Hương Lê lắc lắc đầu, Tạ gia cố tình cùng chúng ta tiểu lầu người tiếp xúc, khẳng định không phải đơn giản như vậy chuyện này, đánh giá nếu tưởng có điều động tác, kia có thể làm sao? Nếu không, ta đây liền đi đem Trương Cường cấp trảo lại đây, ép hỏi hắn. Nhất định phải đem chuyện này cấp hỏi rõ ràng, hắn nếu là có nửa điểm hổ lang chi tâm, chúng ta cũng hảo nhân lúc còn sớm tính toán A. Chu Tử nói, Hương Lê lại lắc lắc đầu, không thể, rút dây động rừng, Tạ gia hiện giờ là theo dõi ta, đem Trương Cường bắt được tới, lần sau bọn họ khả năng sẽ dùng càng ẩn nấp phương thức tìm một cái khác, không thể tuyệt hậu hoạn. Chu Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, Hương Lê tựa hồ tổng so người bình thường nhiều một phân dự kiến trước. Vậy như vậy mặc kệ. Chu Tử hỏi, ngươi đã nhiều ngày nhìn chằm chằm khẩn Trương Cường, trước đường chuyện này giao cho đại ca đi vội đi. Ngươi liền đi sau bếp quản sự, một cái nho nhỏ điều động không ai có thể chú ý, ngươi ở phía sau bếp, đến nhiều nhìn chằm chằm Điểm Nhi. Không bỏ nhầm một chút, như thế nào dẫn xà xuất động. Hương Lê lần này chưa nói muốn nhìn chằm chằm ai, xem ra là cảnh giác trạng thái, ai đều đến nhìn chằm chằm. Ân, hảo. Trương Cường vì không cho chính mình trột dạ, trở về thời điểm nên ngang, người khác hỏi, liền nói chính mình ở trà lâu bên kia nghe thư nghe mê mẩn. Thế nhưng đã quên canh giờ. Trương Cường còn nghĩ dục cái nghĩ trương, không nghĩ tới Lý Hương Lê trước kia khiến cho người nhìn chằm chằm hắn, cũng bất quá là bởi vì lần trước hắn kia không ngăn cản cùng Hương Lê cáo trạng, làm Hương Lê trong lòng khả nghi, nếu là Trương Cường giờ phút này đã biết chính mình tình trạng, chỉ sợ đến hối hận khóc. Đã nhiều ngày tiểu lầu đều còn xem như gió êm sóng lặng, Hương Lê lại vẫn là không dám thiếu cảnh giác, đều rõ ràng Tạ gia rốt cuộc chuẩn bị chơi trò gì. Nàng tự nhiên không thể thả lòng đi, cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến tới. Ngày nay sáng sớm, Hương Lê chân trước mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tạ gia gã sai vặt tới cửa. Hương Lê sửng sốt, Tạ gia hiện tại thật đúng là càng thêm trắng trợn táo bạo, trộm tới liền tính, hiện tại còn dám thoải mái hào phóng đi lên môn, đây là muốn tìm ai. Ai ngờ kia gã sai vặt thảo hỉ đi tới Hương Lê trước mặt, chắp tay thi lễ cười nói, Quách phu nhân hảo. Hương Lê lại không có gì sắc mặt tốt, Tạ gia nô tài. Tới ta nơi này làm gì? Kia gã sai vặt cười nói, tiểu nhân đúng là phụng nhà của chúng ta lao ra chi danh tiền đến Hương Giật lâu tới đính cái nhã gian, sau đó giữa trưa, chúng ta lao ra muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đại Thanh Sơn trấn nhân vật nổi tiếng, liền huyện Thái gia đều đến tới đâu. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, à, quả thật là đã tìm tới cửa. Chỉ là này Tạ gia một bên sau lưng tìm nàng tiểu lầu người giao thiệp, một bên lại bên ngoài đi lên tìm nàng định cái gì nhã gian, này hai việc nhi khẳng định có cái gì nghe đoan. Hương Lê khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, nhà các ngươi lão gia thật đúng là tâm đại a, cô ý đến chính mình ra từ trước tiểu lầu mở tiệc chiêu đãi khách nhân, khó trách nhân gia nói, lòng dạ rộng lớn người, sống cũng lâu. Kia gã sai vặt tươi cười cương cứng đờ, cười miệng nói, hiện giờ Hương Giật lâu là Thanh Sơn trấn lớn nhất tử lầu, nhà của chúng ta lão gia hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân đều là nhân vật nổi tiếng, tự nhiên đến tới tốt nhất tử lầu. Nga, đây là nhà các ngươi lão gia nguyên lời nói. Xem ra nhà các ngươi lão gia này lòng dạ hẳn là sống lâu trăm tuổi. Hương Lê cười như không cười còn con môi, hiển nhiên là nói mát. Quách phu nhân nói đùa kia gã sai vặt phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Cùng nữ nhân này mặt đối mặt tính toán thiệt hơn, thật đúng là đủ mệt. Hương Lê sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản ý cười cũng không còn sót lại chút gì, nhưng Tạ lao ra lớn như vậy lòng dạ, ta nhưng không có, Tạ ra cùng ta thủ nhưng lớn đi, nhà ta tử lầu, chỉ sợ khó có thể lễ ngộ địch nhân. Kia gã sai vặt nhìn Hương Lê đột nhiên như vậy quả quyết nói ra lời này, cả người đều là một cái giật mình, cắn chặt răng, dứt khoát đem ra cửa nhi trước. Tạ lao ra cùng hắn công đạo lý do thoái thác trực tiếp thuật lại. Kia gã sai vật lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới Hương Giật lâu lớn như vậy một cái tiểu lầu, thế nhưng như thế hành động theo cảm tình, liền khách nhân đều có thể cự không tiếp thu. Nhà của chúng ta lão ra muốn mở tiệc chiêu đãi, chính là trấn trên nhân vật nổi tiếng, liền huyện Thái gia đều đến tới, ngươi dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Liên điểm này nhi lòng dạ, xem ra cũng khó có thể trường tồn. Đến lúc đó truyền ra đi, vứt cũng là Hương Giật lâu mặt mũi, đắc tội một mảnh nhân vật nổi tiếng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, lời này nghe cũng thật giống Tạ lao ra nói, câu câu chữ chữ đều là uy hiếp, quả nhiên là có bị mà đến. Hương Lê khẽ cười một tiếng, hảo. Nay chợt chuyển biến phong cách làm kia gã sai vặt cầm đều hơi kém kinh rớt, mới vừa rồi còn vẻ mặt quả quyết nói cái gì tuyệt không tiếp thu, này biến cũng quá nhanh đi. Như thế nào? Lại không nghĩ đính. Hương Lê sâu kín nói. Hương Lê mới vừa rồi cố ý quả quyết nói không thành, kỳ thật chính là vì thử, ấn tạ ra lòng dạ nhi, khẳng định liền sẽ cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, mà xoay người đi tìm nhà khác, nhưng kia gã sai vặt lại rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Nôn ngữ gian đều thị phi muốn ở nhà bọn họ đính hạ không thể, tạ ra như vậy vội vàng muốn chiếu cố nhà nàng sinh ý, nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là vì cái gì. Kia gã sai vật tâm đều đi theo hư, cùng nữ nhân này so chiêu, hắn quả thực chính là bị nắm cái mũi đi à, hoàn toàn không phải đối thủ, thay đổi bất thường, hắn hoàn toàn đều phản ứng không kịp. Trước một giây còn như vậy quả quyết, sau một giây liền lập tức đáp ứng rồi, nhanh như vậy. Hắn thậm chí đều hoài nghi có phải hay không có cái gì âm mưu, nhưng là lao ra công đạo sự tình chính là nhất định phải ở Hương Giật lâu định ra nhã gian, sự tình đều tới rồi này một bước, hắn đương nhiên đến thuận sườn núi hạ lửa. A, kia đương nhiên không phải, ngươi nếu nói thành, kia, vậy là tốt rồi. Kia gã sai vặt phản ứng lại đây thời điểm, nói chuyện đều có chút nói lắp. Hương Lê cười cười, liền gọi tới Quách Quý, đại ca. Mang theo hắn qua bên kia đăng ký một chút, đính giữa trưa một gian nhã gian. Quách Quý vội vàng đồng ý, hảo. Ngay sau đó đối với kia gã sai vật nói, ngươi cùng ta tới. Kia gã sai vật có chút hồ nghi nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, chuyện này không khỏi có chút quá thuận đi. Nhưng Hương Lê cười thập phần đơn thuần, nhìn không ra chút nào tâm cơ, cho nên nói trưởng một trường xinh đẹp hoa hoa mặt cũng là ưu thế, ngươi cười một cái nhân ra liền cảm thấy ngươi vô tội. 346 chương 346 bát trở về. Kia gã sai vật mặt đỏ lên, thất bại đi theo Quách Quý đi rồi. Hương Lê nhìn kia gã sai vật đi xa, sắc mặt mới dần dần trầm xuống dưới, xoay người liền đi tìm trụ tử. Ngươi hôm nay cho ta nhìn chằm chằm khẩn sau bếp bên kia động tĩnh, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc là trời cái gì xiếc. Hương Lê lạnh lùng nói. Trụ tử thật mạnh gật đầu, ân, ngươi yên tâm đi. Đã nhiều ngày sau bếp một chút dị thường đều không có, Trương Cường từ lần trước đi tạ ra lúc sau, cơ hồ liền môn đều không ra, ngay cả tạ trưởng quân, cũng là trung quy trung củ, sau bếp những người khác làm từng bước, không có chút nào dị thường. Trụ tử trong lòng nguyên bản còn cảm thấy thất bại đâu, lúc này nghe Hương Lê nói, hắn tựa hồ cảm thấy thấy được cơ hội, tin tưởng lập tức liền lên đây. Hương Lê hôm nay liền không đi rồi, trực tiếp ở nhã gian chờ, qua loa ăn vài thứ lót bụng. Chờ đến sắp giữa trưa thời điểm, liền thấy Như Lan tiến bảo, phu nhân, tạ lao ra bọn họ tới. Hương Lê ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ta đi ra ngoài nên đi. Phu nhân tự mình đi. Cũng quá cấp tạ ra mặt dài đi. Như Lan nói. Hương Lê khép cười một tiếng, không nghe được tạ ra gã sai vật khoe khoang. Nhân ra tạ ra lần này chính là danh tác thỉnh Thanh Sơn trấn nhân vật nổi tiếng. Huyện Thái gia đều tới, ta tự nhiên đến đi nên, đảo không phải cho hắn mặt mũi. Như Lan cũng trong lòng biết lần này sự tình nghiêm trọng tính, phu nhân đây là tiểu tâm cẩn thận phòng bị, liền cũng không lại ngăn trở, cấp Hương Lê mở cửa. Hương Lê đi xuống lầu, liền nhìn thấy một hàng xe ngựa to đã ngừng ở Hương Giật lâu cửa, tạ lao ra một đám người đều cười nói vào được. Hương Lê hơi hơi cong cong môi, chắp tay nói, các vị quang lâm tiểu điếm, thật sự là vinh hạnh chi đến, bên trong thỉnh. Tự nhiên hào phóng, sạch sẽ lưu loát, giơ tay nhấc chân. Không có chút nào co rúm không phóng khoáng, ngược lại nước chảy mây trôi, thần thái tự nhiên. Như vậy khí chất, thật là khó có thể làm người coi khinh. Thanh Sơn trấn nhà giàu số một cao lão gia cũng tới, lúc này nhìn Hương Lê như vậy, đầu tiên cười, lâu nghe Hương Giật lâu lão bản nương là nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường tu mi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh xứng với thực A. Mọi người cũng đi theo cười, khen Hương Lê như thế nào lợi hại. Tạ lao ra trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, hôm nay này cục, là hắn chết ra bạch lại mới thỉnh động những người này, kết quả hắn ra vẻ đáng thương trang lâu như vậy làm những người này tới, nhưng Hương Lê ra tới một câu liền đem hắn nổi bật cấp đoạt cái sạch sẽ, hắn trong lòng như thế nào có thể không nén lĩnh giận. Hương Lê giống như vô tình nhìn lướt qua tạ lao ra, không sai quá trên mặt hắn chợt lóe mà qua khói mù, liền nói, hôm nay các vị khó được tới, ta tự nhiên tốt lành chiêu đãi. Định làm các vị tận hứng mà về. Một chúng đại lao ra cười đồng ý, liền theo Hương Lê hướng trên lầu nhã gian đi. Trương đại nhân cùng Hương Lê trong lén lút tuy rằng quen thuộc, nhưng là bên ngoài nhi thượng vẫn là không thể quá rêu rao, liền chỉ là cùng Hương Lê gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Quách Quý tự mình tới cấp bọn họ gọi món ăn, Tạ Lao ra gãi đúng chỗ ngứa, đêm này một bàn người thích đồ ăn đều điểm một chuyến, mọi người nhưng thật ra thực vừa lòng. Hương Lê nhướng mày, Tạ Lao ra như vậy chân chó, thật đúng là làm không ít công khoa a, liền này đó nhân vật nổi tiếng khẩu vị đều tìm hiểu rõ ràng. Điểm hảo đồ ăn, Hương Lê liền làm người thượng tốt nhất bích loa xuân, một đám đại lao ra bắt đầu xả bảy xả tám, nói chút phía chính phủ lời nói. Hương Lê cũng không có gì tâm tư đi nghe, liền dứt khoát lui đi ra ngoài. Nếu là nhã gian có tình huống như thế nào, nói vậy Trương đại nhân cũng sẽ tìm người cho nàng báo tin nhi, Hương Lê nhưng thật ra không cần quá lo lắng cái gì. Hương Lê ra nhã gian, liền đến quầy bên kia chờ, sau bếp bên kia nếu là có cái gì âm tín, nàng cũng có thể kịp thời biết, bởi vì trong lòng có việc nhi, cho nên vẫn luôn đều không thể quá an tâm, mảnh khảnh ngón tay có một chút không một chút gõ mặt bàn. Thằng đến nhìn đến trụ tử vội vã từ sau bếp chạy tới. Hương Lê sắc mặt trầm xuống, tựa hồ là có việc nhi. Chuyện gì xảy ra? Hương Lê trực tiếp hỏi. Trụ tử thở phì phò nhi nói, ta vừa mới liền ở phía sau bếp bên kia nhìn chằm chằm đâu. Quách Quý cầm Tạ Lao ra điểm tốt thực đơn đi sau bếp liền bắt đầu bận việc, một bàn lớn đồ ăn phải làm hảo. Ai ngờ thế nhưng nhìn đến Trương Cường thừa dịp người khác đều không chú ý thời điểm, ở một đạo đồ ăn hạ dược. Hương Lê sắc mặt chợt biến đổi, lạnh lùng nói, một đạo đồ ăn. Đúng vậy, ta ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, hắn không phát hiện, ta cũng kỳ quái, liền một đạo đồ ăn, đông pha thịt, này đồ ăn vẫn là đưa đến Tạ Lao ra bọn họ kia một bàn đi, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Tạ Lao ra muốn chết ở chúng ta tử lầu? Hương Lê ánh mắt chợt lóe, đông pha thịt, kia không phải Trương đại nhân thích ăn sao? Ngay sau đó nói, không tốt. Hắn mục tiêu là Trương đại nhân. Chu tử cả kinh nói, hắn muốn độc chết Trương đại nhân. Đây chính là mưu sát mệnh quan triều đình a. Hương Lê cười lạnh một tiếng, đến lúc đó chính là chúng ta Hương Giật lâu mưu sát mệnh quan triều đình. Ta liền nói này Tạ ra gần nhất kỳ quặc thực, quả nhiên nhanh như vậy liền ra tay. Chu tử vội vàng nói, kia nhưng làm sao a? Ta đây liền tiến đến đem đông pha thịt cấp đổ, đem Trương Cường cấp chóc nã quý án. Này ăn cây táo, rào cây xung đổ vong ân bội nghĩa, thật đúng là không được. Hương Lê ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại ngăn cản trụ tử, nói, không đổi, chuyện này chúng ta đến khác làm tính toán. Gì tính toán a? Hương Lê hừ lạnh một tiếng, Tạ ra như vậy nham hiểm chiêu nhi đều nghĩ ra được, ta triệt đồ ăn, hắn còn không phải một chút chuyện này đều không có. Ai bắt nước bẩn, chúng ta tự nhiên đến bắt trở về. Trụ tử còn không có phản ứng lại đây, Hương Lê liền lập tức sau này bếp đi. Ta đi sau bếp một chuyến. Trụ tử nháo không rõ ràng lắm Hương Lê này lại là nào ra, lại vẫn là vội vàng đuổi kịp. Trương Cường vừa mới ở kia đông pha thịt hạ hảo dược, trong lòng còn có chút lo lắng để phòng đâu. Nhìn Hương Lê thế nhưng đến sau bếp tới, nháy mắt tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, sắc mặt đều có chút không hảo. Phu nhân đã tới. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên tới sau bếp? Đều sẽ là đã biết cái gì đi. Nghĩ đến đây, Trương Cường liền một trận trộn dạ, nếu không có là cổ nén, bắp chân đều đến đi theo run lên. Hương Lê lại đạm thanh nói, hôm nay Tạ ra mở tiệc chiêu đãi Thanh Sơn trấn danh môn nhà giàu, huyện Thái gia đều tới, ta tự nhiên đến chiêu đãi Chu toàn chút mới hảo. Trương Cường có chút không rõ Hương Lê ý tứ, kia phu nhân là. Trương đại nhân trước đó vài ngày tới thời điểm cùng ta nhắc tới quá, gần nhất dạ dày có chút không tốt, chúng ta tiểu lầu tự nhiên đến quan tâm một chút. Ta tự mình cho hắn ngao một nồi gạo kê cháo đi. Trương Cường vội vàng nói, ta đây đến đây đi. Không cần, ta tự mình tới mới có thể biểu hiện thành ý, ngươi đi vội khác đi, ta ngao hảo, đem đồ ăn cùng nhau bưng lên đi chính là. Hương Lê cười nói. Trương Cường có chút chột dạ, không lớn dám cùng Hương Lê tranh, nghĩ dù sao đông pha thịt đều đã hạ dược, Hương Lê thêm một chén cháo, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, liền gật đầu đồng ý, hảo. 347 chương 347 một mảnh tâm ý. Trụ tử trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ Hương Lê ý tứ, liền chỉ có ở một bên an tĩnh chờ. Trương Cường bên kia còn có vài đạo đồ ăn không có làm xong, cũng đi bận việc đi, cũng là lo lắng Hương Lê đem cái kia đông pha thịt nhìn ra cái gì nghe bưng tới, còn cố ý đem kia bản đồ ăn cấp đoan đến một bên đi, thật cẩn thận nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lại thấy nàng chỉ là an tâm ngao cháo, nhìn đến đều không có nhiều liếc hắn một cái. Trương Cường trong lòng thoáng chấn định một chút, xem ra Hương Lê là một chút dị thường đều không có phát hiện. Trong phòng bếp người nhiều, hắn lấy cớ muốn đi ra ngoài thượng nhà xí cơ hội, nghĩ muốn chạy nhanh đem trên tay dược bình tử rời tay mới được. Hương Lê không cần tưởng đều biết, Trương Cường lúc này khẳng định là nghĩ đi ra ngoài tiêu tang, cấp trụ tử xử cái ánh mắt, trụ tử thấu đi lên, sao? Hương Lê thấp giọng nói, đi xem Trương Cường làm gì đi, có phải hay không đem hạ dược cái chai cấp ném chỗ nào vậy, ngươi cho ta nhặt về tới. Ai? Hảo! Động tĩnh điểm nhỏ nhi, đừng làm cho hắn phát hiện. Yên tâm đi, ta chờ hắn đi rồi ta lại đi lấy. Trụ tử thấp giọng nói. Hương Lê lúc này mới yên tâm gật gật đầu, ý bảo trụ tử đi theo đi. Trụ tử nguyên bản cho rằng hắn muốn đem hạ dược dược bình tử giấu đi, hoặc là chôn dưới đất. Ai ngờ kia Trương Cường lén lút, thế nhưng thoán vào hậu viện nhi bọn họ dừng chân trong phòng. Trụ tử hầu nghi tưởng, ngoạn ý nhi này giấu ở chính mình trong phòng, không phải thực dễ dàng lục soát ra tới sao. Nhưng ngay sau đó, trụ tử liền nhìn thấy, kia Trương Cường nơi nào là hướng chính mình trong phòng đi, rõ ràng là hướng tại trưởng quân trong phòng đi. Trụ tử cả người một cái giật mình, hảo ra hỏa, người này quả thực là cầm thú không bằng. Trương Cường thật cẩn thận đem dược bình tử cấp nhét vào tạ trường quân trong phòng trong ngăn tủ, lúc này mới miêu thân mình đi trở về, đi tới hậu viện nhi, liền nên ngang hồi phòng bếp, trong lòng âm thầm thư khẩu khí, cuối cùng là đem chuyện này đều hoàn thành, như thế rất tốt, hắn cũng không cần lo lắng đề phòng. Không nhiều lắm một lát công phu, một nồi gạo kê cháo liền cấp ngao hảo, Hương Lê dùng tình xảo tiểu ấm sành cấp trang hảo, như vậy tương đối giữ ấm. Hương Lê thoáng nhìn trụ tử cũng vào được, lúc này mới nhìn về phía Trương Cường bên kia. Đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm sao? Trương Cường vội vàng nói, chuẩn bị không sai biệt lắm. Kia Thành, chuẩn bị thượng đồ ăn đi. Lời này vừa ra, liền có đã chờ ở bên kia gã sai vặt xuống tới, một người một cái khay, đem đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài. Hương Lê tự mình bưng nấu tốt gạo kê cháo, cũng đi theo đi ra ngoài. Trương Cường nhiệm vụ đều hoàn thành, tự nhiên cũng không gì đặc biệt hảo lo lắng. Hắn một cái đầu bếp, cũng không thể đi trước đường, liền an tâm ngốc tại sau bếp chờ kết quả đi. Ai, ngươi, chạy nhanh đem này đó đều thu thập, không thấy được nơi này loạn sao. Trương Cường một rảnh rỗi, liền bắt đầu sai xử Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân chưa nói cái gì, Mặc Thanh đi làm. Trương Cường trong lòng lại căm giận mắng, hiện tại còn trang cái gì bình tĩnh, ta xem ngươi đến lúc đó chết nhiều thảm. Hương Lê bưng gạo kê cháo ra phòng bếp, đi đến ẩn nấp địa phương. Liền nhìn thấy trụ tử theo kịp. Dược đâu? Trụ tử đem dược bình tử đệ đi ra ngoài, Hương Lê vội vàng thu vào trong tay áo. Trụ tử còn không quên hùng hùng hổ hổ, này Trương Cường cũng thật không phải cái đồ vật, ta còn tưởng rằng hắn muốn đem dược bình tử cấp ném đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng hướng tạ trưởng quân trong phòng tàng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nếu không có tạ ra không có cho hắn an bài hảo hết thể đường lui, hắn chỗ nào dám dễ dàng đi chạm vào ta điểm mấu chốt, được. Cũng đừng nói thêm cái gì, ngươi đi tiếp theo nhìn chằm chằm Trương Cường, đừng làm cho hắn lại gặp phải chuyện gì như tới. Trụ tử vội vàng nói, kia tạ lao ra bên kia. Bên kia ta đều có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Trụ tử lúc này mới ứng thanh, Hương Lê luôn luôn là có tính toán người. Hương Lê bưng gạo kê cháo, liền lập tức hướng lầu hai nhã gian đi. Như Lan canh giữ ở cửa, còn có chút sốt ruột, phu nhân. Đồ ăn đều đưa vào đi. Hương Lê gật gật đầu, ân. Nhã gian nội, thái sắc vừa lên tới, tạ lao ra liền vội vàng tiếp đón đại gia ăn lên. Tới tới tới, hôm nay ta làm chủ nhà, đến mông các vị chiếu cố, có thể thưởng ta một cái mặt mũi tiền đến, ta thật là vinh hạnh chi đến, các vị thỉnh dùng. Vừa nói, tạ lao ra liền gấp một khối đông pha thịt đến Trương Đại Nhân trong chén, nghe nói Trương Đại Nhân thiên vị đông pha thịt. Ta đây là cố ý cấp Trương Đại Nhân bị hạ. Trương Đại Nhân cười cười, tạ lao ra thật đúng là có tâm. Vừa dứt lời, liền thấy nhã gian môn đột nhiên bị mở ra, tạ lao ra kinh ngạc xem qua đi, liền nhìn thấy Hương Lê bưng một cái tinh xảo tiểu ấm sành vào được, cười nói, quấy rầy, ta là nghe nói Trương Đại Nhân gần nhất dạ dày không tốt, cố ý thân thủ ngao một ít gạo kê cháo đi lên, làm Trương Đại Nhân trước đó thanh thanh dạ dày, ngay từ đầu liền ăn quá kích thích đồ vật cũng không tốt. Trương Đại Nhân sửng sốt ta gì? Trương Đại Nhân ngài nói có phải hay không? Hương Lê cười nhìn về phía hắn, tuy rằng là cười, ánh mắt kia lại rõ ràng mang theo một mạt cảnh cáo hương vị. Trương đại nhân nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là nói, ngạch, cũng hảo, cũng hảo. Những người khác cũng cười nói, làm khó Quách phu nhân tự mình xuống bếp, nghe nói Quách phu nhân chủ nghệ Thanh Sơn chấn độc nhất vô nhị, đáng tiếc này hương giật lâu đồ ăn hiện giờ đều là người khác làm, có thể có Quách phu nhân thân thủ làm, Trương đại nhân tự nhiên đến từ chối thì bất kính. Trương đại nhân ha hả cười hai tiếng, tuy rằng không lớn minh bạch Hương Lê này dơ lên đế là có ý tứ gì, nhưng là nghĩ nàng cũng sẽ không hại chính mình, liền vẫn là không nói thêm cái gì. Hương Lê lấy quá một cái chén nhỏ, cấp Trương đại nhân thân thủ múc một chén gạo kê cháo, thuận thế đem nguyên bản gấp đông pha thịt cái kia chén cấp đẩy xa vài phần, đem kia gạo kê cháo bày ở Trương đại nhân trước mặt. Trương đại nhân thỉnh dùng, này cháo chính là ta cẩn thận ngao, nhưng đắc dụng tâm ăn, từ từ ăn, bằng không thật đúng là cô phụ ta một mảnh tâm ý a. Trương đại nhân một ngụm cháo hơi kém phun ra tới, một mảnh tâm ý. Này nha đầu chết tiệt kia gì thời điểm đối hắn từng có cái gì tâm ý. Từng ngày liền biết hồ hắn. Nhưng ngước mắt gặp được Hương Lê ánh mắt, lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc đứng đắn. Hương Lê không phải vô cớ gây rối người, nàng hôm nay cử chỉ khẳng định có chính mình duyên cơ ở. Nàng làm chính mình dụng tâm ăn, là chỉ ăn trao ý tứ. Trương đại nhân liền gật gật đầu, hảo. Tạ lao ra sắc mặt có chút không tốt, hư lạnh một tiếng, hôm nay là rượu của ta yến, ngươi nếu là không có việc gì, vẫn là đừng ở chỗ này nhi nhiều ngốc hảo, ta cùng các quý nhân đều có chuyện quan trọng muốn nói, người ngoài cũng đừng ở chỗ này chậm trễ đi. Hương Lê đảo cũng không giận, cười cười nói, đó là tự nhiên, ta đây liền đi ra ngoài. Tạ lao ra có chút nghi hoặc nhìn Hương Lê, vì cái gì hắn hôm nay tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cố tình này Lý Hương Lê lại xưa nay chưa từng có dễ nói chuyện. Hương Lê xoay người liền muốn đi ra ngoài, lại ở đi ngang qua Tạ lao ra thời điểm, cố ý dùng chân câu hắn ngồi ghế. 348 chương 348 lui mà cầu tiếp theo. Tạ lao ra một cái không xong, liền trực tiếp từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Kia to mọng ngông đông một tiếng rừng ở trên mặt đất. Toàn bộ phòng đều tựa hồ đi theo chân chấn động. Tạ lao ra đau muốn mệnh, buồn bực mắng, ngươi làm gì? Hương Lê vội vàng đi dịu hắn, tạ lao ra thật sự là ngượng ngùng, ta vừa mới đi đường không thấy lộ, thế nhưng không cẩn thận đã tới rồi tạ lao ra ghế, thật sự là xin lỗi. Trong phòng người tức khắc có chút há hốc mồm, tạ lao ra lớn như vậy khổ người, không cẩn thận một đá là có thể đá ngã lăn đi, khó trách người khác còn nói này Lý Hương Lê nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Một người có thể đối phó một toa lưu manh, từ trước còn không tin, như vậy kiều kiều nhược nhược một nữ nhân, sao có thể? Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là đến tin. Tạ lao ra buồn bực nói, ngươi làm gì ngươi? Đi đường không có mắt ta. Hương Lê bồi tội nói, ta đây là không cẩn thận a. Tạ lao ra đại nhân có đại lượng, cũng không cần như vậy cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo đi. Lời này nói thập phần thành ý, còn mang theo vài phần ủy khuất. Trong phòng những người khác đều nhìn không được, sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác, liền nói, tạ lao ra hà tất đâu, Quách phu nhân đây cũng là không cẩn thận, như vậy nắm không bỏ cũng không hảo đi, nhân ra đều thành tâm thành ý xin lỗi, thôi thôi đi. Tạ lao ra nhìn Hương Lê trong mắt hiện lên kia mặt rảo hoặc cười, khí phổi đều phải tạc, lại vẫn là đến bận tâm này đó nhân vật nổi tiếng ý tứ, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy, thôi. Trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao hôm nay liền phải làm ngươi xui xẻo, khiến cho ngươi trước tiêu ngạo trong chốc lát bãi. Hương Lê cong cong môi, từ tạ lao ra thần sắc đều có thể đoán được ra hắn lúc này suy nghĩ cái gì, đảo cũng không nói nhiều cái gì, liền đi ra ngoài. Ai làm ai kiêu ngạo trong chốc lát, ai đến xui xẻo rốt cuộc, còn không nhất định đâu. Như Lan vừa thấy Hương Lê ra tới, vội vàng hỏi, phu nhân, thế nào? Hương Lê cầm khăn xoa xoa tay. Mới vừa rồi đỡ tạ lao ra thời điểm, kia phỉ nị xúc cảm thật đúng là đem nàng cấp ghê tởm một chút, đối lập một chút, vẫn là Quách Hàn hảo sờ một chút, ân, quả nhiên là không có đối lập liền không có chênh lệch, trở về nhiều sờ sờ tướng công mới được. Hương Lê hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình sao cũng như vậy không biết xấu hổ. Khẳng định là bị Quách Hàn cấp lây bệnh. Hừ, Như Lan nhìn Hương Lê vẫn luôn không nói chuyện, càng nóng nảy, vội vàng hỏi, phu nhân. Ân. Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Như Lan trên mặt một loạt hát tuyến, cảm tình vừa rồi là đi phát ngốc sao? Loại này trong lúc nguy cấp có thể hay không bị như vậy chấn định lệnh người giận sôi. Hương Lê cười cười, chờ tin tức là được, không gì cùng lắm thì, đánh giá lập tức liền có động tĩnh. Phòng trong, Tạ Lao ra một bên cùng trên bàn người khác giao tế, một bên còn ở tận hết sức lực để cử Trương đại nhân ăn đông pha thịt, hắn liền ôm như vậy một chén gạo kê cháo uống, uống hắn đều phải tức giận. Trương đại nhân, này đông pha thịt đến sân nhiệt ăn, bằng không chờ lát nữa lạnh không tốt, này đồ ăn chính là cố ý vì ngài điểm A. Trương đại nhân cũng không phải ngốc tử, này Tạ Lao ra hôm nay như thế nào chính là ngóng trông chính mình ăn đông pha thịt dường như, nhưng Hương Lê lại cảnh cáo hắn muốn ăn gạo kê cháo, này giữa hai bên, hắn tự nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Hương Lê, liền nói, chờ lát nữa đi, ta gần nhất dạ dày đích sắc có chút không tốt, đến uống một ít cháo thanh thanh dạ dày. Bằng không thật sự là không ăn uống a. Lời này vừa ra, Tạ Lao ra cũng thật sự là không biện pháp, trong lòng cấp muốn mệnh, nhưng cố tình Trương đại nhân không động tình a. Hắn tổng không thể đem kia thịt nhét vào trong miệng hắn đi thôi. Nhưng ngay sau đó, Cao lão gia liền cười nói, Tạ Lao ra như vậy mãnh liệt đề cử này đông pha thịt, ta đảo cũng tưởng nếm thử mới mẻ. Vừa nói, liền muốn đi kẹp. Ai? Tạ Lao ra hơi kém không nhịn xuống hô lên tới. Nay chủ yếu muốn hại chết Trương đại nhân mới thành a, Cao lão gia ăn trước, kia khẳng định chính là Cao lão gia đương kẻ chết hay, hiệu quả đánh một nửa chiết khấu a. Cao lão gia lướt hắn, làm sao vậy? Tạ lão gia ngượng ngùng cười cười, không có gì, ta là nói, Cao lão gia ngài thỉnh chậm dùng. Hiện giờ tình huống, cũng chỉ có thể thuận thế mà vì, Trương đại nhân hiện tại là nói rõ muốn ôm kia một bình gạo kê cháo uống cái đủ rồi, đông pha thịt dầu mỡ, hắn dạ dày không tốt. Không chuẩn trầu này cơm xuống dưới đều dính không thượng một chiếc đũa, đến lúc đó lớn như vậy cục không phải vải bố trắng sao. Lộng bất tử Trương đại nhân, đem Cao lão gia cấp độc chết cũng hảo, dù sao ở Hương Giật Lâu chết người, Hương Giật Lâu như thế nào đều thoát không được căn hệ, Cao lão gia hắc bạch lưỡng đạo đều dính, Lý Hương Lê đến lúc đó ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng độc chết Trương đại nhân hiệu quả càng tốt, vừa lúc huyện Thái gia có thể thay đổi người, say tiêu lâu có thể cứu chữa. Nhưng nếu đã không có cái này tốt nhất sách lựa chọn, Tạ Lao ra lui mà cầu tiếp theo cũng có thể, dù sao có thể làm Lý Hương Lê suối khỏe cũng không tồi. Tạ Lao ra trong lòng quyết tâm, liền tính toán tính xem này thay đổi. Cao lão ra huy một khối đông pha thịt đến trong miệng, chép chép miệng, gật gật đầu, đại khen, đích xác không tồi, du mà không nhị, ăn rất ngon đâu. Những người khác nghe vậy, liền cũng muốn đi theo đi kẹp, ai ngờ, liền tại hạ một giây. Cao lão gia sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, bá một chút bạch dò người, hắn dần dần cảm giác chính mình hô hấp đều khó khăn, trong miệng còn dần dần bắt đầu phun bọt mép. Những người đó muốn uy đến bên miệng thịt nháy mắt liền rớt đi xuống, hô lên, cao lão gia, ngài làm sao vậy? Mau tới người A, tìm đại phu A, tìm đại phu A. Bên trong thực mau liền ầm ĩ lên. Như Lan vội vàng nói, phu nhân, bên trong có động tĩnh. Hương Lê khuôn mặt đã nghiêm túc lên, cầm một cái bình thuốc nhỏ liền vọt đi vào. Tạ Lao gia nhân cơ hội quát chói thai một tiếng, hảo một cái lòng dạ hiểm độc tử lầu, cũng dám ở đồ ăn hạ độc. Đây là muốn độc chết chúng ta nột. Hương Lê nhìn Tạ Lao gia, cười lạnh một tiếng, như vậy tươi cười làm Tạ Lao gia cảm thấy sởn tóc gáy, tổng cảm thấy nữ nhân này tựa hồ nhìn thấu hết thể dường như, Tạ Lao gia có chút chột dạ. Hương Lê lại không có cùng Tạ Lao gia nhiều làm dây dưa. Hiện tại quan trọng nhất chính là cấp Cao lão gia giải độc, chuyện khác nhi, sau đó lại tính sổ cũng thành. Đại gia làm một chút, ta đến xem. Hương Lê thanh âm không lớn, lại mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Mọi người không thể hiểu được liền cảm thấy những lời này tựa hồ không dung kháng cự dường như, tự giác mà cấp Hương Lê tránh ra một cái lộ. Hương Lê đem bình thuốc nhỏ cấp lấy ra tới, đảo ra một cái tiểu thuốc viên, trực tiếp muốn hướng Cao lão gia trong miệng uy. Tạ Lao ra sắc mặt trắng một bạch, nhìn Hương Lê này chấn định bộ dáng, chẳng lẽ là lấy giải dược. Nàng chỗ nào có thể nhanh như vậy? Nhưng hiện tại hắn căn bản không kịp suy nghĩ Hương Lê rốt cuộc chỗ nào tới giải dược. Hắn duy nhất nếu muốn chính là, nếu Lý Hương Lê đem hắn cứu sống, kia đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tạ Lao ra trực tiếp xông lên đi một phen kéo lấy Hương Lê thủ đoạn, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, sau lưng hạ dược muốn mưu hại chúng ta liền tính. Hiện tại thế nhưng còn dám trắng trợn táo bạo tới, huyện Thái gia còn ở chỗ này đâu, thật cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm. 349 chương 349 lục soát chứng cứ. Hương Lê cười lạnh một tiếng, như thế nào? Tạ lao ra đây là sợ ta đem hắn cấp cứu sống. Tạ lao ra sắc mặt cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Hương Lê thế nhưng có thể như vậy rõ ràng tâm tư của hắn, tức muốn hộp máu nói, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Là các ngươi tiểu lầu cố ý hạ độc, hiện tại còn tưởng hướng ta trên người vu khống không thành. Nga! Tạ lao ra như thế nào liền biết là chúng độc? Nay đại phu đều còn không có tới chẩn trị đâu, tạ lao ra đảo thật đúng là có dự kiến trước ca. Hương Lê A một tiếng cười nói. Tức khác một phòng người đều nghi hoặc nhìn về phía tạ lao ra, không nói đến khác, ở cao lão ra này một ngã xuống đi công phu, tạ lao ra liền lập tức nói hương giật lâu hạ độc, người khác chỉ lo sốt ruột, căn bản là chưa kịp đi nghĩ nhiều cái gì, nhưng tạ lao ra này biểu hiện, không khỏi có chút khác thường a. Tạ lao ra lúc này mới dự kiến đến chính mình thật là đại ý, thế nhưng quính lên dưới liền buột miệng thốt ra, ít như vậy nghe đoan, người khác giống nhau cũng nhìn không ra tới. Lại cứ này Lý Hương Lê cố ý điểm ra tới, làm người lập tức liền hiểu được, cái này thế nhưng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình. Tạ lao ra phản ứng cũng mau, khó thở nói, cao lão ra này đều miệng sùi bọt mép, còn nói không phải chúng độc. Cao lão ra liền ở nhà các ngươi tiểu lầu ăn qua đồ vật, ngươi còn tưởng chống chế. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là ai hạ độc còn không nhất định đâu, Trương đại nhân đều ở chỗ này đâu. Ai dám ở huyện Thái Gia mí mắt phía dưới làm cái này? Tạ lao ra ban ngày ban mặt đều nói tiếng lóng, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Chờ lát nữa chờ cao lão ra tỉnh, chúng ta lại đến tốt lành tính tính hảo. Cao lão ra trong lòng trầm xuống, này Lý Hương Lê ý tứ, tựa hồ rất có năm chắc có thể đem cao lão ra cứu trở về tới a. Nếu là cao lão ra không chết, chuyện này như thế nào có thể nháo lên? Tạ lao ra lạnh lùng nói, ngươi thiếu tới. Ai biết ngươi này trên tay chính là thứ gì? Cao lão ra ăn các ngươi tiểu lầu đồ vật liền có chuyện nhi, hiện tại ai còn có thể tín nhiệm ngươi? Vừa nói, liền muốn túm Hương Lê ngăn trở. Nay độc tính cực cường, một chén trà nhỏ công phu là có thể làm người mất mạng, liền tính là kéo dài thời gian cũng phải nhường cao lão ra đã chết mới được. Hương Lê lại hoàn toàn không có muốn cùng tạ lao ra lại lãng phí thời gian ý tứ, trực tiếp một chân xoay người đá đá ra đi. Đem tạ lao ra cấp đá ngã ở trên tường. Trong phòng một đám người dọa mắt choáng váng, này Lý Hương Lê thế nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh đến tận đây. Ai ra? Tạ lao ra kêu rên một tiếng, cả người đều phải tan thành từng mảnh. Ngươi thật to gan. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lại cũng không để ý tới hắn, lập tức đem trong bình thuốc viên nhét vào cao lao ra trong miệng. Này thuốc viên đúng là hồi mệnh đan, lúc trước cứu đường ly thời điểm. Lần đó mệnh thảo ở không gian còn phân ra rất nhiều ấu mầm, hiện giờ không gian loại không ít, này thuốc viên nhưng giải trăm độc, nàng cũng tùy thân bị một chút phòng thân, hôm nay nhìn ra tạ lao ra tâm tư, liền lập tức lấy ra tới dùng. Cao lão ra an hồi mệnh đan, sắc mặt liền bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, có một chút nhan sắc, tuy rằng còn không có thanh tỉnh, lại vẫn là có thể nhìn ra hòa hoãn không ít. Tạ lao ra tức khắc trợn tròn mắt, Lý Hương Lê thế nhưng thật đúng là có thể cứu. Tạ lao ra vội vàng chỉ vào Hương Lê nói, còn nói không phải ngươi. Ngươi tùy thân đều chuẩn bị giải dược, khẳng định là bởi vì hiện tại phát hiện sự việc đã bại lộ, sợ chính mình bị bại lộ, cho nên mới nhảy ra giải độc, đừng tưởng rằng như vậy là có thể trốn quá khứ. Hương Lê lạnh lùng nhìn tạ lao ra liếc mắt một cái, tạ lao ra hôm nay nói cũng thật nhiều, sợ người khác không biết tạ lao ra hiểu rất nhiều dường như, hôm nay là mặc kệ gì tình huống đều đến hướng ta trên người lại đúng không. Ta nói chính là sự thật. Bằng không ngươi kia giải dược chỗ nào tới, như thế nào như vậy trùng hợp ngươi liền mang theo giải dược. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta cái này là hồi mệnh đan, nhưng giải trăm độc giải dược, mang theo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tự nhiên hẳn là, ai trên người mang theo giải dược không tin cái gì chứng cứ, liền tính muốn nói chứng cứ, cũng nên nhìn xem ai trên người mang theo độc dược. Ai biết là cái nào không biết xấu hổ cố ý ở chúng ta đồ ăn hạ độc, còn tới vu khống ta đâu. Người nói ai đâu? Tạ lao ra tức muốn hộp máu nói. Tạ lao ra trong lòng rõ ràng, nay trong phòng chỉ sợ cũng liền ngài nhất không biết xấu hổ. Ngươi thiếu cho ta hổ ngôn loạn ngữ. Hương Lê dơ dơ lên đầu. Hảo à, chúng ta đều không cần hổ ngôn loạn ngữ, trực tiếp dựa vào chứng cứ rõ ràng tới hảo. Chúng ta liền nhìn xem, hôm nay ở đây ai mang theo độc dược. Tạ lao ra trong lòng lập tức liền lại có tự tin, âm trầm cười lạnh một tiếng, hảo. Nếu Trương đại nhân ở chỗ này, liền vừa lúc chủ trì công đạo hảo, bắt được hạ độc người, nhưng đến nghiêm trị không tha. Hương Lê câu chữ len keng. Trương đại nhân trong lòng thập phần hỗn loạn, mới vừa rồi cao lão gia chính là ăn một khối đông pha thịt mới trúng độc, nhưng Hương Lê rõ ràng ngăn đón hắn không ăn, bởi vì nàng biết bên trong có độc. Có biết còn bưng lên, nàng hạ. Không nên a, nếu là nàng thật muốn hạ độc, lấy giải dược đi lên làm gì? Càng quan trọng là, lấy hắn đối lý Hương Lê hiểu biết, như vậy trắng trợn táo bạo thủ đoạn, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến đi làm. Tạ lao ra liền biểu hiện càng kỳ quái, một lòng muốn mau chóng đem nước bẩn hướng Hương Lê trên người bác, tựa hồ chính là tưởng vu oan hãm hại, là hắn. Chính là bởi vì đắn đo không chuẩn rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho nên Trương đại nhân vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này Hương Lê đột nhiên đem quyền lợi giao cho trong tay của hắn, Trương đại nhân trong lòng không câm có chút lo lắng, sợ Hương Lê xảy ra chuyện nhi. Nhưng nhìn Hương Lê đạm nhiên chấn định ánh mắt, tựa hồ liệu định chấm dứt cục giống nhau, nha đầu này giống nhau là có chủ ý, Trương đại nhân rốt cuộc lựa chọn tin tưởng nàng, liền gật gật đầu, hảo. Tạ lao ra cười lạnh một tiếng, vừa lúc ta hôm nay mang theo gia đình lại đây, toàn bộ Hương giật lâu nhưng đến nhất nhất tra biến A. Còn mang theo một đống gia đình tới, đây mới là trắng trợn táo bạo đi. Hương Lê không sao cả nói, xin cứ tự nhiên. Tạ lao ra trong bụng nghẹn này một đống hỏa khí, cường tự nhịn xuống, quát trói thai một tiếng, người tới. Cho ta cẩn thận lục soát. Hương Lê đối với Như Lan phân phó một câu, đi nhìn chằm chằm tạ lao ra người. Lời này ý tứ rõ ràng là sợ tạ lao ra cố ý từ giữa làm khó dễ, tùy tiện tắc cái độc dược cái chai đến nàng tiểu lầu. Như Lan gật gật đầu, đúng vậy. Tạ lao ra khiêu khích nhìn Hương Lê, khoe môi còn gợi lên trí tại tất đắc tươi cười, tựa hồ liền đang chờ Hương Lê ngày chết giống nhau. Hương Lê lại đạm nhiên nếu thủy, văn ti không loạn, tùy ý ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới tạ lao ra khiêu khích, nếu là nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra nàng khoe môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì cho hay. Vừa vặn lúc này cao lão gia cũng dần dần thức tỉnh lại đây. Tạ lao ra vội vàng tiến lên đi xung xoe, căm giận như nói, cao lão ra ngài yên tâm, Lý Hương Lê dám can đảm như vậy trắng trợn táo bạo hại ngài, nhất định không thể buông tha đi, Trương đại nhân cũng ở chỗ này làm chủ, cần phải muốn đem cái này âm hiểm yêu nữ cấp chóc nã quy án mới được. 350 chương 350 chờ hắn cho hay. Tạ lao ra lời này rõ ràng là cố ý nghe nhìn lẫn lộn, nếu là thật sự chứng thực là Lý Hương Lê hạ độc. Nơi nào yêu cầu cái gì Trương đại nhân làm chủ? Phải nói là Trương đại nhân cũng không giữ được nàng. Cao lão gia loại này hắc bạch lưỡng đạo thông ăn người, dám đắc tội hắn, kia mới thật là tìm chết. Cao lão gia sắc bén ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, tựa hồ đã sắp trong cơn giận dữ. Hương Lê khỏe môi gợi lên một mạt lương bạc cười, cao lão gia mệt là một đời anh danh, dễ dàng là có thể bị tiểu nhân dăm ba câu tả hữu tư tưởng, xem ra thế nhân cũng là sai nhìn ngài. Lời này không đơn thuần chỉ là mắng tạ lao ra, còn cấp cao lão ra để ra cái tình nhi. Cao lão ra hai tròng mắt híp lại, trầm giọng nói, vậy chờ xem trọng. Tạ lao ra khi cả người đều thẳng run run, Lý Hương Lê như vậy hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, hắn như thế nào có thể nhẫn. Tạ lao ra nghiến răng nghiến lợi nói, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này âm hiểm nữ nhân chờ lát nữa còn như thế nào rảo biện ra tới. Không nhiều lắm một lát công phu. Tạ lao ra người liền đã trở lại. Những cái đó gia đình vừa mới vào nhà, tạ lao ra liền tức muốn hộp máu xông lên đi, lục soát đồ vật đâu. Chạy nhanh lấy ra tới, làm cái này yêu nữ nhìn xem rõ ràng. Kia gia đình lại sắc mặt có chút không tốt nói, không, không tìm được a. Tạ lao ra đầu góc đều là một hoành, giống lên lên, không tìm được. Ngươi thế nhưng cùng ta nói không tìm được. Ngươi là làm cái gì ăn không biết. Không phải kia mấy cái địa phương sao? Ngươi đôi mắt bị mù vẫn là sao? Kia gia đình nơi nào không rõ tạ lao ra ý tứ, khó xử nói, tiểu nhân phi thường cẩn thận tìm, cũng thật không tìm được. Đặc biệt là tạ trường quân nhà ở, quả thực phiên cái đế hướng lên trời, nơi nào có dược bình tử bóng dáng. Tạ lao ra một chân đá ra đi, đánh rắm. Vô dụng phế vật, sao có thể không có? Khó được là Trương Cường làm việc bất lợi. Không nên a. Cao lão ra mày gắt gao nhăn lại, lạnh lùng nói, không tìm được liền không tìm được, ngươi ngược lại so với ta kích động là ý gì? Tạ lão ra vội vàng nói, khẳng định là Lý Hương Lê đem đồ vật cấp ném, nàng như vậy khôn khéo người, chỗ nào có thể lưu trữ dược bình tử. Nàng khẳng định là cô ý ném, ngài chính là ở nàng tiểu lầu trúng độc, chuyện này tuyệt đối cùng nàng trốn không thoát quan hệ a. Cao lão gia lạnh lùng liếc hắn, tựa hồ đã có một chút không kiên nhẫn, Tạ lão gia không khỏi có chút quá ồn ào. Hương Lê lại đột nhiên nói, nếu Tạ lão gia đã lục soát xong rồi, có phải hay không đến phiên ta? Tạ lão gia sinh sôi sững sờ ở nơi đó, đến phiên ngươi? Đến phiên ngươi cái gì? Ngươi còn tưởng lục soát ta người không thành? Hương Lê câu môi nở nụ cười, cái gọi là lễ thượng vãng lai, Tạ lão gia đều đã làm chính mình người mệt nhọc, ta tự nhiên không thể làm ta người nhàn rỗi, lục soát một lục soát, không chuẩn lục soát ra cái gì chứng cứ tới đâu. Cao lão gia nói là ở chúng ta trong tiểu lâu độc, nhưng là kỳ thật chúng độc thời điểm Tạ lão gia cũng ở cái này trong phòng. Nói như vậy, Tạ lão gia không chuẩn sấn người chưa chuẩn bị hạ độc đâu. Như thế nào liền một hai phải ăn vạ nói ta hạ độc? Hoang đường. Ta sao có thể? Tạ lão gia giọng the thé nói. Như thế nào không có khả năng? Tạ lão gia hoài nghi ta thời điểm cũng là như vậy khẳng định ngữ khí đâu. Kết quả không cũng cái gì cũng chưa lục soát ra tới sao? Hương Lê lạnh lạnh nói. Cao lão gia ra lệnh một tiếng, lục soát cho ta. Cao lão gia đều lên tiếng, tự nhiên không ai lại có thể ngăn trở cái gì, liền tính là Tạ lão gia cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Tạ lão gia nhìn thoáng qua Hương Lê, Hương Lê lại tựa hồ càng đạm nhiên, thậm chí có loại nhất định phải được tư thế. Tạ lão gia không khỏi có chút chột dạ, Lý Hương Lê sẽ không thật sự có cái gì âm mưu đi. Tốt lành dược bình tử, như thế nào liền sẽ đột nhiên mất tích đâu? Chẳng lẽ là Lý Hương Lê phát hiện? Nhưng cho dù là chỗ dạ, hắn cũng không thể làm ra cái gì phản kháng, rốt cuộc hắn có thể làm đều làm. Hương Lê hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, Như Lan liền đem tiểu lầu gã sai vật đều cấp mang theo tiến vào, từng cái lục soát Tạ lão gia mang đến gia đình thân. Chủ tử vào được, tự mình cấp Tạ lão gia soát người. Tạ lão gia dậm chân né tránh, ngươi làm gì? Thật to gan, một cái hạ tiện nô tài, còn dám tới lục soát ta thân không thành. Chủ tử lạnh lùng nói, Tạ lão gia chờ lát nữa thành tù nhân, kia nhưng chính là so với ta còn hạ tiện người, ta này cũng coi như là buông xuống dáng người tới lục soát ngươi thân. Tạ lão gia khí đỏ mặt tiến hai, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng còn dám nói ta hạ tiện. Trương đại nhân lạnh lùng nói, người ở đây người đều có hiểm nghi, đều đến lục soát. Tạ lão gia nhảy nhót lợi hại nhất, chẳng lẽ còn muốn tránh qua đi không thành? Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đúng là đạo lý này. Tạ lão gia nguyên bản cũng hoàn toàn không như thế nào để ý lục soát không soát người vấn đề này, nhưng hắn hiện tại cảm thấy chuyện này càng ngày càng không thích hợp, tựa hồ đã dần dần thoát ly chính mình khống chế. Hắn không có thể ở Lý Hương Lê địa bàn thượng lục soát ra đồ vật tới, Lý Hương Lê lại trái lại một hai phải lục soát hắn thân, chỉ cần điểm này khiến cho hắn trong lòng bất an. Kêu biến mất độc dược cái chai rốt cuộc đến chỗ nào vậy? Tạ lão gia nhìn thoáng qua Hương Lê, lại thấy nàng vừa lúc cũng nhìn chính mình, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, tựa hồ đang chờ xem hắn trò hay. Tạ lão gia cả người một cái giật mình, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, kia độc dược liền giấu ở hắn trên người. Nếu là lúc này bị lục soát ra tới. Tạ lão gia ngượng ngùng nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Cao lão gia, cùng khuôn mặt nghiêm túc Trương đại nhân, bắp chân đều nhịn không được phát run. Cái này hậu quả, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Tạ lão gia một phen đẩy ra trụ tử, ngươi cút ngay cho ta. Ta không phải ngươi có thể tùy tiện lục soát người, nơi này là ta bại yến hội, sao có thể chính mình hạ độc đi độc hại Cao lão gia? Như thế nào đều không thể. Ngươi đừng nghĩ vu khống ta. Tạ lão gia đây là sợ. Quả nhiên, lửa đốt tới rồi trước mặt tự nhiên phải biết sợ. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Ngươi nói bừa. Ta có cái gì sợ quá? Ta bằng phẳng người. Hương Lê cổ quái nhìn Tạ lão gia liếc mắt một cái, nàng cũng không dám nói lời này. Này đa mưu túc trí lao đông tây thật không sợ thiên lôi đánh xuống a. Nếu bằng phẳng, khiến cho ta người lục soát một lục soát, nếu là lục soát không ra đồ vật, Tạ lão gia tự nhiên trong sạch, Tạ lão gia luôn mãi chối từ, trừ phi Hương Lê dừng một chút, khẽ cười một tiếng, trong lòng có quỷ. Cao lão gia cũng không có nhẫn mại, lạnh lùng nói, lục soát. Chủ tử muốn tiến lên đi lục soát, Tạ lão gia lại dãy rủa lên. Hương Lê cấp mặt khác gã sai vật sử cái ánh mắt, mấy cái gã sai vật cùng nhau nhào lên đi, vài người gắt gao chế trụ Tạ lão gia, trụ tử sạch sẽ lưu loát liền ở tạ lao ra trên người lục soát lên. Tạ lao ra mặt mũi trắng bệnh, ngực nhảy bay nhanh, tựa hồ đã cảm giác được âm như hơi thở. Quả nhiên, không một lát sau, trụ tử liền ở tạ lao ra trong lòng ngực lục soát ra một cái tinh xảo bình thuốc nhỏ tử, dơ lên tạ lao ra trước mặt, lạnh lùng nói, tạ lao ra tùy thân mang theo chính là thứ gì đâu. 351 chương 351 có thể tha cho ngươi. Tạ lao ra mặt bá một chút liền trắng bệnh, quả nhiên là Lý Hương Lê chơi ám chiêu. Kỳ thật liền ở Hương Lê lúc trước cố ý vướng ngã tạ lao ra, lại dịu hắn thời điểm, liền cố ý đem dược bình tử thần không biết quỷ không hay nhét vào trong lòng ngực hắn. Đây là ta cũng là ta tùy thân mang theo giải dược tạ lao ra vội vàng muốn đi đoạt lấy. Ai ngờ trụ tử lại nghiêng người hiện lên, lập tức đem dược bình cấp đưa tới Hương Lê trong tay. Có phải hay không giải dược, chờ đại phu tới, làm đại phu nhìn một cái là được. Vừa lúc này đại phu tới, Hương Lê liền đem dược bình cấp đưa đến đại phu trong tay, ngài nhìn một cái, đây là cái gì? Kia đại phu nguyên bản là bị người kéo tới, nói là có người đột phát bệnh hiểm nghèo, lại không nghĩ rằng vừa tiến đến chính là như vậy dương cung bạt kiếm trường hợp. Kia đại phu lại vẫn là không dám co rúm, này trong phòng nhưng đều là thanh sơn trấn quyền quý, hắn nhưng đắc tội không nổi. Vội vàng tiếp nhận dược bình, đổ một chút nhìn, lại uy đến cái mũi trước ngửi một ngửi, liền nhíu mày nói, cái này là một loại độc dược, hẳn là kích độc, nhưng là ta lại nói không thượng rốt cuộc là loại nào, hẳn là thực hiếm thấy quý trọng. Còn chưa có nói xong, liền bị Hương Lê đánh gãy, Hương Lê trực tiếp đem kia đông pha thịt cấp bưng qua đi, đại phu nhìn xem, cái này độc có phải hay không cùng cái này bên trong chính là giống nhau. Kia đại phu cẩn thận xem xét một phen. Ngửi ngửi một chút, đang muốn nói chuyện, liền tựa hồ thấy được tạ lao ra bên kia cảnh cáo ánh mắt, âm trầm giống một con dạ thú. Đại phu dọa một run run, loại này cảnh tượng hắn cũng không phải không kiến thức quá, hắn hôm nay nếu là nói lời nói thật, chỉ sợ. Nhưng ngay sau đó, liền thấy Trương Đại Nhân lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám can đảm nói một chữ lời nói dối, ta chờ lát nữa lại tìm khác đại phu tới, có bất đồng cách nói. Đến lúc đó ngươi đã có thể ăn không hết gói đem đi. Ngay cả cao lão gia cũng là mắt lạnh nhìn hắn. Đại phu mặt mũi trắng bệnh, này tả hữu đều là quyền quý, nhưng như vậy một đối lập, hiển nhiên tạ lao gia bên kia phân lượng nhẹ quá nhiều, hắn chỗ nào còn dám có nửa điểm giấu giếm. Vội văng nói, thật là một loại độc. Cao lão gia trầm giọng nói, lời này thật sự, thật sự, thật sự, ta làm trò nhiều như vậy quý nhân. Không dám nói lời nói dối, thật sự không dám. Kia đại phu vội vàng nói. Tạ lao ra hồng con mắt giống lên, ngươi nói bậy. Cao lão ra ánh mắt lại nháy mắt hung ác nham hiểm lên, tạ lao ra chiêu thức ấy hảo cờ hạ thật đúng là rượu a. Thanh âm không lớn, lại hiển nhiên nghe ra đã là trong cơn giận dữ. Trương đại nhân lạnh lùng nói, người tới, đem cái này kẻ bắt cóc cho ta chóc nã quý án. Mới vừa rồi đánh giá công phu, quan sai đã sớm tới. Liền ở cửa chờ xử lý đâu, lúc này Trương Đại Nhân ra lệnh một tiếng, liền một tổ hong vọt tiến vào, đem tạ lao ra trực tiếp bắt lấy. Cao lão ra kỳ thật là tưởng trong lén lút giết chết tạ lao ra, nhưng là ngại với Trương Đại Nhân mặt mũi, rốt cuộc không nói thêm cái gì, nhưng là kia âm lành ánh mắt lại làm tạ lao ra cả người lông tơ đều dùng mình lên. Tạ lao ra bị bắt lấy, Hương Lê lúc này mới chắp tay nói, hôm nay thật sự là xin lỗi đại gia, làm đại gia mất hứng. Lần sau các vị lại đến, ta thịnh tình khoản đãi, phí dụng toàn miễn. Nay một phòng nhân tâm mới thư thái một chút, Hương Lê thật là sẽ là người. Cao lão ra sắc mặt nhu hòa vài phần, nói, chưa nói tới xin lỗi vừa nói, hôm nay nếu không có là người, ta chỉ sợ cũng được đến quỷ môn quan đi một chuyến, ta cao mộ không khác, chính là nhớ người khác cân tình, hôm nay tri ân, xem như ta thiếu hạ, ngày sau chắc chắn báo đáp. Hương Lê cong cong môi cười nói, Cao lão gia nói quá lời. Châu này cơm ăn thành như vậy, đại gia tự nhiên cũng đều không có hứng thú, sôi nổi muốn ly khai. Hương Lê cũng không để lại, làm như lan đưa đại gia đi ra ngoài. Trương đại nhân lại không đi, chờ người đi hết, mới vội vàng hướng về phía Hương Lê nói, ngươi hôm nay có phải hay không đã sớm biết tạ lao gia muốn ở đồ ăn hạ độc. Hương Lê đạm thanh nói, biết, tạ lao gia mục tiêu là ngươi, muốn gánh tội thay chính là ta, nhất tiễn song điêu. Vậy ngươi sao còn đem đồ ăn bưng lên? Hương Lê nhìn về phía Trương Đại Nhân, tạ lao ra chính mình chậu phân, còn muốn ta hỗ trợ rửa sạch không thành. Đương nhiên là khấu ở hắn trên người. không nháo ra tới, hắn hôm nay chính là lông tóc không tổn hao gì à, ta Lý Hương Lê gì thời điểm tốt như vậy khi dễ. Trương đại nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi a, ngươi a, đây chính là hơi kém nháo ra mạng người a. Hương Lê cười cười, nếu không có là trước tiên đều chuẩn bị tốt giải dược, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện bắt người mệnh nói giỡn, niệm cập Trương đại nhân cùng ta giao tình, ta mới nhắc nhở Trương đại nhân, người khác ăn, kia cũng là xui xẻo. Tạ lao ra phía trên có người, ta xem không chuẩn sẽ bảo hắn đi ra ngoài, rốt cuộc không chết người, chuyện này khả đại khả tiểu, Trương đại nhân lại nói. Hương Lê câu môi cười, hắn phía trên người, có thể vặn quá cao lão ra đi. Yên tâm đi, tạ lao ra đời này cho dù chết ở trong tù đều không nghĩ ra tới, bởi vì hắn đi ra ngoài, mới là thật sự muốn chết. Trương đại nhân lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới cao lão ra kia âm trầm ánh mắt, cũng là nhịn không được cả người một cái run run, quả thực như thế. Khó trách. Tấm tắc, thật là không thể trêu chọc ngươi cái này cô gái nhỏ, sao liền như vậy tuyệt đâu. Hương Lê cười cười, đang muốn nói chuyện, liền thấy trụ tử vào được. Hương Lê, Trương Cường ta đã làm người bắt lấy, xử lý như thế nào? Trương đại nhân nghi hoặc nhìn về phía Hương Lê, Trương Cường. Các ngươi tiểu lầu đầu bếp. Một cái ăn cây táo, rào cây xung đổ vật, Hương Lê đạm thanh nói. Trương đại nhân nháy mắt minh bạch, nay độc là Trương Cường hạ. Chẳng qua Hương Lê đem Trương Cường giấu ở nơi khác độc dược cái chai cấp sấn người chưa chuẩn bị nhét vào tạ lao ra trong lòng ngực. Này liền ngược lại đem nước bẩn bát tới rồi Trương đại nhân trên người, chiêu này thật sự là nham hiểm. Hương Lê nói, Trương đại nhân trước hết mời về đi, này án tử vẫn là đến kịp thời thẩm, ta nơi này còn có việc tư nhi muốn xử lý, liền không lưu ngài. Trương đại nhân biết này nếu là thanh lý môn hộ, liền cũng không ở lâu, nói, ta đây liền đi trước. Hương Lê gật gật đầu, liền đối với trụ tử nói, đưa Trương đại nhân đi ra ngoài đi. Hào liệt. Tiến đi Trương đại nhân, Hương Lê mới trầm hạ sắc mặt, lập tức hướng hậu viện nhi đi. Trương Cường đã bị trói gô, quỳ gối hậu viện nhi, hắn trong lòng khẳng định biết lúc này khẳng định là sự việc đã bại lộ, vừa thấy Hương Lê tiến vào, liền vội vàng kêu khóc xin tha, phu nhân, tha ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phu nhân buông tha ta đi, buông tha ta đi. Ta cũng không dám nữa, cầu xin ngài. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha ngươi. Trương Cường cả người đều cứng đờ, hắn không cảm thấy, Lý Hương Lê là người, hắn quá minh bạch. Ngươi cũng theo ta hơn nửa năm công phu, ngươi nhất hẳn là hiểu biết ta điểm mấu chốt ở nơi nào, ta nhất thống hận phản bội, ngươi cố tình muốn chọn ta nhất thống hận một cái lộ tới đi, ngươi nói ta hiện tại có thể tha quá ngươi. 352 chương 352 3 ngày sau cưới Hương Thảo. Trương Cường sắc mặt đã cho tàn một mảnh, hắn là ở Lý Hương lên nơi này mới được đến cơ hội, mắt thấy nếu rất tốt tiền đồ, hiện giờ lại tìm đường chết ở chính mình trong tay. Trương Cường vô cùng đau đớn, kêu khóc lên, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta lo lắng tạ quân tồn tại sẽ ảnh hưởng ta địa vị, hắn trù nghệ so với ta hảo, lại thâm đến phu nhân tín nhiệm, hắn sớm hay muộn đến bỏ đến ta trên đầu tới. Đến lúc đó ta, cho nên ngươi liền to gan lớn mật cùng tạ lao ra cấu kết, như hại rượu của ta lâu, ta lúc trước thế nhưng không thấy ra ngươi thế nhưng lại như vậy hổ lang chi tâm người. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Trương Cường quỳ bò tới rồi Hương Lê trước mặt, lôi kéo Hương Lê làn váy nói, phu nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta hiện tại hảo hối hận, vì cái gì sẽ cùng phu nhân đối nghịch, ta thật sự hối a. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi là ta nơi này đầu bếp, ta thực đơn ngươi đều biết, ngươi cũng là cái trong nghề, một cái tiểu lầu là sẽ không dễ dàng làm chính mình chủ bếp chạy lấy người. Trương Cường sắc mặt bá một chút liền trắng, cả người đều cứng đờ dường như, phu nhân. Hắn tự nhiên biết, nếu là chủ bếp phạm vào không thể tha thứ tội lỗi, đó chính là tử lộ một cái, tiểu lầu không có khả năng làm chính mình thực đơn tiết ra ngoài, dễ dàng đuổi đi hắn là không có khả năng. Bởi vì đây là uy hiếp lớn nhất. Trương Cường khóc lợi hại hơn, phu nhân tha mạng A, phu nhân tha mạng A. Vương Di cũng vọt ra, quỳ gối Hương Lê trước mặt, phu nhân, Cường tử khẳng định là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tội không đến chết ta, ngài liền dơ cao đánh khẽ tha hắn đi. Phu nhân, ta thượng có lao hạ có tiểu, nếu là ta đã chết, ta lão mẫu khẳng định chịu không nổi đả kích mà chết, ta thê nhi khẳng định bởi vậy bị chịu khi dễ, ta chết không nhắm mắt ta. Phu nhân, cầu xin ngài, ngài liền xem ở ta cẩn trọng vì ngài bán mạng lâu như vậy phân thượng, tha ta một mạng đi. Hương Lê mắt lạnh nhìn Trương Cường, đạm nhiên lắc lắc đầu, không muốn chết. Cũng đúng. Hương Lê nhìn Như Lan liếc mắt một cái, Như Lan liền cầm một trương bán mình khế tới, đặt ở Trương Cường trước mắt. Trương Cường ngơ ngẩn nhìn Hương Lê, tựa hồ có chút khó có thể phản ứng lại đây. Ấn dấu tay, coi như là bán mình cho ta vì nô, ngươi cũng đi không ra cái này tử lầu, liền tại đây vương bước hậu viện nhi làm nhất hạ tiện việc kế, đây là ta niệm ở chúng ta chủ tớ một hồi phần thượng, có thể cho ngươi tốt nhất đừng ra. Trương Cường sắc mặt lại vẫn là một chút nam kinh tới, hắn một tay hảo trù nghệ, lại muốn cả đời ngốc tại nơi này đương một cái nhất hạ tiện nô tài, như vậy trừng phạt đối với hắn tới nói, lại so chết hảo đến chỗ nào đi đâu. Hương Lê lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ tiếp thu miệng thượng nhận sai, phạm vào sai, phải tiếp thu nên có đại giới, ngươi sai bao lớn, đại giới liền bao lớn, đừng hy vọng ta đối với ngươi nhân tử, được một tức lại muốn tiến một thước, ta đã có thể hoàn toàn mặc kệ. Trương Cường ngực đều đi theo căng thẳng, vội vàng nói, ta tiếp thu, ta tiếp thu, ta ký tên, ta đây liền tới ký tên. Dứt lời, liền hung hăng giảo phá chính mình ngón tay, ở kêu bán mình khế thượng ấn xuống một cái thật mạnh dấu tay. Bất luận như thế nào, hắn đều không thể chết, hắn đã chết, lão mẫu cùng thê nhi làm sao bây giờ? Tồn tại ít nhất là cái niệm tưởng. Chỉ là ngẫm lại đời này đều chỉ có thể như vậy, Trương Cường lòng tràn đầy lại trừ bỏ hối hận, không còn mặt khác. Hương Lê làm Như Lan thu hồi bán mình khế, liền nói, ai dám ở ta mí mắt thấp hèn tính toán thiệt hơn, hôm nay đều thấy rõ ràng, kết cục là cái dạng gì nhi, hôm nay ta đối Trương Cường nhân từ một hồi. Nhưng cái tiếp theo, ta liền vô tâm tư, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình đủ khôn khéo, giấu quá ta, chỉ lo tới khiêu khích ta, nhưng khiêu khích kết cục, là cái gì cũng không cần ta nói, ta hôm nay liền ở chỗ này đem lời nói lực hạ. Mọi người kinh sợ nói, không dám. Hương Lê mắt lạnh nhìn Trương Cường liếc mắt một cái, ngươi còn dám không thành thật, ta liền không đơn giản làm ngươi đương nô tài. Ngươi kia bảo bối nhi tử cũng cùng nhau kế đó cùng ngươi làm bạn nhi, liền không biết ngươi kia lão nương biết chính mình ra đời đời con cháu đều đến vì nô thời điểm, trong lòng là cái gì cảm thụ. Trương Cường cả người đều là một run run, tuy rằng biết Hương Lê đây là uy hiếp, lại vẫn là dọa tâm can nhi loạn run, nàng biết hắn nhất để ý chính là cái gì, cũng chỉ đương hắn nhất sợ hãi chính là cái gì. Trương Cường vội vàng trên mặt đất dập đầu, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Liên tục dập đầu, cái chán đều phá, Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc này mới xoay người đi vào phòng. Như Lan đi đến hắn trước mặt, đạm thanh nói, được rồi, làm việc nhi đi thôi, nhiều khái mấy cái đầu, phu nhân cũng sẽ không nhiều xem một cái. Trương Cường lúc này mới dừng lại, hốc mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên, oán hận phiến chính mình một cái miệng tử, thật xứng đáng chính mình đem chính mình bước đến nước này. Tiểu lầu thực mau lại bắt đầu bình thường buôn bán. Bởi vì Trương Đại Nhân trước khi đi lên tiếng, hôm nay hạ độc án cùng Hương Giật Lâu không quan hệ, là tạ lao ra dở cho quỷ, mọi người tự nhiên cũng liền yên tâm. Hương Lê vì trấn an đại gia cảm xúc, mỗi bàn đều cấp tặng một mâm đồ ăn đi lên, toàn bộ tiểu lầu không khí liền lại sinh động đi lên. Trương Cường đã bị triệt, tiểu lầu chỉ cần Vương Di một cái đầu bếp khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, huống hồ nàng trù nghệ cũng không tính nổi bật. Hấp tấp gian làm được đồ vật khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Hương Lê hôm nay liền tự mình đi phòng bếp đỉnh nửa ngày ban, thuận tiện còn hô tạ trưởng quân lại đây. Chủ bếp nấu ăn thời điểm, đánh tạp đều đến tự giác tránh xa một chút nhi, chủ bếp cũng kiêng kỵ, sợ người khác học trộm tài nghệ, đặc biệt là Hương Lê ra đồ ăn đều là tân đồ ăn, loại này tài nghệ sợ nhất chảy ra đi. Tạ trưởng quân đi đến Hương Lê cách đó không xa hỏi, làm sao vậy? Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi đã đứng tới điểm nhi, xa như vậy có thể học cái gì? Tạ Trường Quân sửng sốt, a, Trương Cường bị triệt, phong bếp một cái đầu bếp vội lại đây. Ngươi không tới học, hợp lại là tưởng Khổng Dung làm Lê đem cơ hội này nhường cho người khác. Hương Lê nhướng mày nói, Tạ Trường Quân lại hoàn toàn có chút ngoài ý liệu kinh ngạc, không, không, không phải còn có ngươi sao? Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn. Ta từng ngày vội dược điền vội học đường vội tiểu lầu lớn nhỏ sự vụ mang hài tử bồi tương công, ngươi còn muốn cho ta ở chỗ này đương đầu bếp. Tạ Trường Quân mặt đỏ lên, sặc một sặc, hơi kém không nhịn cười ra tới, ân, cảm ơn ngươi. Hương Lê cười khẽ một tiếng, ngươi có thể không giống Trương Cường như vậy cho ta gây chuyện nhi ta liền cảm ơn ngươi, nhanh lên nhi tới học điểm nhi, chờ lát nữa ta đem thực đơn cũng cho ngươi, trong vòng 3 ngày cần thiết toàn bộ học được. Tạ Trường Quân câu môi cười, 3 ngày lúc sau cưới Hương Thảo. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn cùng ta nói điều kiện. Không, ta tùy tiện nói Tạ Trường Quân ý cười trên khóe môi lại hoàn toàn đạm không xuống dường như, càng thêm gia tăng. Hương Thảo trộm trốn ở góc phòng, nghe Tạ Trường Quân nói, lại nhịn không được đỏ mặt. 353 chương 353 lại đá ta. Hương Lê giống như vô tình hướng bên kia trong một góc nhìn thoáng qua, sâu kín nói, ngươi cũng đừng cùng ta nói lung tung xả, chạy nhanh học đi, bằng không ngươi không vội, ta sợ người khác nóng nảy. Tạ Trường Quân trong lúc nhất thời không nghe minh bạch, cho rằng Hương Lê nói chính là các khách nhân phải đợi sốt ruột, liền cũng trầm tâm học tập lên. Chỗ tối Hương Thảo nghe Hương Lê lời này, mặt lập tức liền càng đỏ, trong lòng biết tỷ tỷ nói chính là nàng, hoàng không chọn lộ liền chạy ra, thật sự là mắc cỡ chết người. Tạ Lao Gia án tử thực mau liền kết án, Tạ Lao Gia không có chút nào phản kháng đã bị đưa vào đại lao, hắn nếu là phản kháng, cũng không phải không thể, rốt cuộc Tạ Gia là trăm năm đại gia tộc, chỗ nào có thể không có một chút nhân tế quan hệ. Phía trên tới cá nhân cấp Trương đại nhân tạo áp lực một chút, không chuẩn thật có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng cố tình Tạ Lao Gia là một cử động nhỏ cũng không dám, Cao Lão Gia liền nhìn chằm chằm hắn đâu. Ước gì hắn từ trong nhà lao ra tới, sau đó đem hắn cấp ngầm giết chết đi. So sánh với dưới, đại lao thật sự là an toàn quá nhiều, Tạ Lao Gia thái độ như thế thành khẩn, Trương đại nhân đảo cũng yên tâm, nhàn rỗi không có việc gì liền đi Đại Sơn thôn học đường nghe giảng bài. Hắn nguyên bản cho rằng chính là một sơn thôn nhỏ học đường, khẳng định đơn sơ không nói, còn giáo không tốt, nhưng hôm nay xem ra, nơi này hai vị phu tử. Giáo chỉ sợ là so với kia Hàn Lâm viện người đều không lầm, đặc biệt là cái kia tân học khoa số học, Tạ Lao Gia quả thực không thể tin được. Thế nhưng có thể có nhiều như vậy học vấn. Kết quả là, sùng sân phơi liền thường thường nhiều một cái Lao Gia ra bắt đầu cọ khóa, còn không ngại học hỏi kẻ dưới hướng trẻ con thỉnh giáo, này thật đúng là hiếm lạ. Mẫu thân, Nhạc Nhi một hồi tới liền khó được nhìn thấy Hương Lê ở trong phòng, vui sướng nhảy nhót nhảy dựng lên. Nào vào nàng trong lòng ngực. Hương Lê lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng tiếp được, méo méo Nhạc Nhi cái mũi, ngươi này tiểu nha đầu, hơi kém đem mẫu thân eo cấp háp chặt đứt. Nhạc Nhi ủy khuất nói, Nhạc Nhi quá tưởng mẫu thân sao, này mấy đều là Nhạc Nhi ngủ rồi mới trở về. Hương Lê trong lòng mềm nhũn, đã nhiều ngày tiểu lầu đầu bếp không đủ, Tạ Trường Quân còn ở học tập giai đoạn, nàng đến trống, thật đúng là vắng vẻ bọn nhỏ. Hôm nay khởi mẫu thân liền không đổi. Về sau Nhạc Nhi mỗi ngày trở về đều xem tới được mẫu thân. Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi hoan hô lên, Nga. Quá hảo lạc. Hương Lê cười cười, còn hảo Tạ Trường Quân học tập năng lực tính mau, bất quá ngắn ngủn 3 ngày công phu, thật đúng là đem kia một chỉnh bổn thực đơn đều cấp thượng thủ, chủ nghệ tự nhiên là không lời gì để nói, nguyên bản đấy liền hảo, hiện tại làm lên cũng là thuận buồm xuôi gió, Hương Lê liền cũng yên tâm lược quang gánh. Hương Lê đem Nhạc Nhi buông xuống. Một tay nắm nàng, một tay nắm Tiểu Trúc hướng trong phòng đi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Không đi theo các bạn nhỏ ngọt nhi. Hương Lê cười nói. Hôm nay không thú vị, có cái cổ quái lao ra ra tới cọ chúng ta khóa liền tính. Còn một hai phải lôi kéo ca ca vấn đề mục. Các bạn nhỏ đều đi rồi Nhạc Nhi bĩu môi nói. Hương Lê sửng sốt, cổ quái lao ra ra. Nói là ta Trương đại nhân vẻ mặt hắc tuyến đứng ở cửa. Lần trước thấy hắn ít nhất còn nói là cổ quái thúc thúc, hiện tại liền trực tiếp thành ra ra, hảo đi, hắn cũng thừa nhận hắn tuổi tác rất đại, nhưng lại như vậy không khỏi cũng quá. Hương Lê nở nụ cười, Trương đại nhân tới. Mau chút tiến vào ngồi đi. Không được Trương đại nhân kéo khoe miệng, ta nha môn bên kia còn có việc nhi muốn bội đâu, liền thuận đường tới tìm ngươi nói chuyện này nhi liền đi rồi. Hương Lê không nhẹ không nặng nắm Nhạc Nhi lỗ thai, không lễ phép. Nhạc Nhi gục xuống đầu, ta sai rồi người khác chảo bao cảm giác, quá kém. Trương đại nhân ngược lại cười ha ha lên, cô gái nhỏ này cũng có sợ người, ta xem nàng không sợ trời không sợ đất đâu, quả thực cùng ngươi một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Hương Lê lạnh lạnh nhìn Trương đại nhân, ta sao nghe lời này không giống như là khích lệ đâu. Trương đại nhân ho nhẹ vài tiếng, mới nói, thôi, ta tới nói chính sự nhi. Hương Lê liền làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tiên tiến phòng ngoạn nhi đi. Chính mình đi đến Trương đại nhân trước mặt, hỏi, ngài chính là muốn tìm ta nói Tạ lao ra là chuyện này. Đúng vậy, Tạ lao ra án tử đã thẩm xong rồi, này đến vững trai đế nhi đều cấp ngồi xuyên, hắn nhưng thật ra không đừng chuyện gì nhưng làm ở Mỹ, chính là Tạ ra bên kia, đánh giá đến không được an bình à, một cái con vợ cả đã chết, một cái nhất có quyền uy đại thiếu gia, bị đuổi ra đi, lao ra tử lại bị đột nhiên trảo đi vào, hiện tại một phòng nữ nhân tranh gia sản, chỉ sợ đến vỡ đầu chảy máu. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hiện tại loại tình huống này đã sớm nên liệu đến, Tạ ra đám kia người, ai là dễ đối phó. Liên sợ đến lúc đó lại liên lụy thượng Tạ Trường Quân, ngược lại ảnh hưởng ngươi, ta tới cùng ngươi để cái tình nhi. Hương Lê gật gật đầu, chuyện này ta cũng đại khái đoán được hậu quả, nhưng là này dù sao cũng là Tạ Trường Quân chính mình chuyện này, hắn nếu là liền chính mình việc tư nhi đều xử lý không tốt, ngược lại đến lúc đó tới liên lụy tử lầu. Ta đây lúc trước cũng coi như là bạch nhận hắn đương đối thủ. Trương Đại Nhân cũng cảm thấy, Tạ Trường Quân cũng đều không phải là đèn cạn dầu, liền nói, kia như thế tốt nhất, ta liền đi trước. Không ăn một bữa cơm sao? Ta nha môn bên kia chuyện này còn nhiều lắm đâu, hôm nay ở chỗ này nghe số học khóa nghe mê mẩn, một buổi trưa liền đi qua, ta cũng không thể chậm trễ nữa. Trương Đại Nhân nói, còn làm mặt quỷ cười nói, lần sau ta còn tới nghe khóa. Hương Lê cười cười, Trương Đại Nhân lần sau lại đến, nhưng đến giao học phí. Trương Đại Nhân mặt lập tức liền kéo xuống tới, hát ngươi cái không lương tâm cô gái nhỏ. Ta đậu ngài đâu, mau chút đi thôi, bằng không chờ lát nữa sắc trời cũng không còn sớm. Trương Đại Nhân lúc này mới thổi dâu trừng mắt đi rồi, Hương Lê nhìn theo Trương Đại Nhân lên xe ngựa rời đi, lúc này mới vào nhà đi. Vừa vận đồng thị tới, Hương Lê vừa thấy nàng này bụng to liền trong lòng hoảng, vội vàng xăm nàng ngồi xuống. Ngươi rất lớn như vậy một bụng còn nơi nơi đi lung tung gì a? Tháng sau nên sinh sản đi, còn sang bậy, thật là một chút cũng không biết sâu cạn. Đồng thị giận cười một tiếng, mệt ngươi vẫn là sinh quá hai cái hoa người đâu, bất quá bụng lớn điểm nhi, phải tinh quý không thể nhúc nhích. Trong thôn nhiều ít nữ nhân đĩnh bụng to xuống đất đâu. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, nàng thật đúng là không thể nghiệm quá. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xuống tới, chớp chớp đôi mắt, thầm nhi, ta có thể sờ sờ hắn đâu. Đương nhiên, hắn thích chứ ca ca tỉ tỉ sờ hắn, ngươi sờ soạn không chuẩn hắn còn động đâu. Đồng thị cười nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền vui sướng sở trường đi sờ, thật cẩn thận, lại có ẩn ẩn có chút chờ mong, ai ngờ, kia trong bụng vật nhỏ tựa hồ thật đúng là ở một chút động đâu. Đồng thị ai ra kêu một tiếng, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không an phận, lại đá ta. 354 chương 354 diệt phỉ. Tiểu Trúc chớp chớp đôi mắt, thật sự đã ai? Hảo đáng yêu a. Hương Lê nhịn không được nở nụ cười, liền ngày thường nghiêm trang Tiểu Trúc đều có thể bị manh hóa sao. Thật không hiểu về sau hắn có chính mình hài tử sẽ là gì dạng, nô, khi đó nàng đều thích đáng mãi mãi đi, ai? Tưởng quá chật. Đồng thị nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, hiện tại Tiểu Bảo Bảo cũng có thể nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi nhiều nói với hắn nói chuyện, không chuẩn hắn về sau cùng các ngươi thân cận đâu. Nhạc Nhi vội vàng tiến đến Đồng thị bụng to trước, nghiêm trang nói, Tiểu Bảo Bảo ngươi hảo, ta là tỷ tỷ, ngươi có thể sinh ra ta thực vui vẻ, bởi vì ta rốt cuộc có thể đương tỷ tỷ, ta có thể giống ca ca khi dễ ta giống nhau khi dễ ngươi sao. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến. Tiểu Trúc nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, ngươi cho ta tránh ra. Dọa đến hắn. Đồng thị vui vẻ, khanh khách nở nụ cười. Tiểu Trúc ghé vào Đồng thị cái bụng thượng, thấp giọng nói, Tiểu Bảo Bảo ngươi muốn khỏe mạnh bình an từ thẩm nhi trong bụng ra tới, chúng ta đều đang đợi ngươi. Đồng thị cái bụng lại bị thật mạnh đá một chút, Đồng thị vui mừng cười nói, hắn không chuẩn nghe được, ở đáp lại đâu. Tiểu Trúc nhếch môi cười, thật vậy chăng? Nhạc Nhi không phục nói, hắn không chuẩn là ở đáp lại ta đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hắn khẳng định là đáp lại ta. Đồng thị bất đắc dĩ cười, Tiểu Bảo Bảo khẳng định là thích ca ca tỉ tỉ, mới đáp lại. Ca ca tỷ tỷ đều thực hảo a. Trong lòng có chút hâm mộ, Hương Lê có này một đôi kẻ dở hơi hài tử, thật đúng là phúc khí. Đồng thị cũng bắt đầu càng thêm chờ mong chính mình hài tử, đứa nhỏ này, nàng mong 3 năm, rốt cuộc, nàng hy vọng nàng hài tử, cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi giống nhau thảo hỉ. Nhạc Nhi cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vớt Đồng thị bụng, nếu là mẫu thân cũng có thể cho ta sinh cái đệ đệ muội muội thì tốt rồi. Hương Lê một hớp nước trà nghẹn ở cổ họng, hơi kém không sặc chết qua đi, kịch liệt ho khan một hồi lâu. Tiểu Trúc cũng đi theo nói, nếu có đệ đệ muội muội sinh ra, ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn. Đồng thị buồn cười nhìn Hương Lê nói, vậy cho các ngươi mẫu thân lại cấp sinh một cái nha. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lập tức trừng mắt ngập nước đôi mắt ba ba nhìn nàng. Hương Lê đang muốn lắc đầu, liền thấy Quách Hàn không biết gì thời điểm vào được, mở miệng liền nói, cha sẽ nỗ lực. Hương Lê khuôn mặt bám một chút liền đỏ, hận không thể tích xuất huyết tới, căm giận trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái. Quách Hàn sờ sờ cái mũi, hắn lại làm sai. Đồng thị ngượng ngùng cười cười, đánh vỡ xấu hổ, ta ra tới cũng đủ lâu rồi, chờ lát nữa trụ tử trở về nhìn thấy ta không ở chỉ sợ muốn tìm, liền đi trước. Hương Lê đều ngượng ngùng để lại, kéo kéo khỏe miệng, ta đây đưa đưa ngươi. Hương Lê chân trước đem đồng thị đưa ra đi, mới vừa tiến phòng liền nghe được Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đang ở thiên chân hỏi Quách Hàn, mẫu thân sinh bảo bảo vì cái gì muốn cha nỗ lực đâu. Quách Hàn nghiêm túc đáp, trừ bỏ cha, những người khác đều không được. Hương Lê chân mềm nhũn, hơi kém không ngã xuống đi, này ra mặt dày nam nhân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn muốn tiếp tục hỏi, Hương Lê liền trực tiếp vọt đi vào, đình chỉ bọn họ thiếu nhi không nên đề tài, phu tử lưu tác nghiệp không. Còn không chạy nhanh đi làm bài tập. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không cao hứng méo miệng, trước khi đi còn kéo kéo Hương Lê vào áo, mẫu thân muốn cùng cha hảo hảo nỗ lực. Về sau tái sinh cái tiểu bảo bảo, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc dưỡng. Hương Lê cười vẻ mặt cứng đờ, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, còn không đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới vội vàng chạy. Quách Hàn bàn tay to một vớt, đem Hương Lê cấp câu vào trong lòng ngực, bọn nhỏ tốt như vậy nguyện vọng, ngươi cũng nhẫn tâm cự tuyệt. Ân. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, ngươi thiếu tới. Lúc trước bọn nhỏ nguyện vọng vẫn là mỗi ngày cùng ta ngủ nghe ta kể chuyện xưa đâu. Ngươi sao chưa nói làm ta đừng nhẫn tâm cự tuyệt ta. Quách Hàn thấu đi lên, cười nói, hiện tại mới phát hiện từ trước làm nhiều không tốt, thật muốn hối cải để làm người mới. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại người này ra mặt thật đúng là càng thêm dày. Quách Hàn cười cười, đảo cũng không nói giỡn, đứng đắn lên, đã nhiều ngày có tin tức tới báo, đám kia sơn phỉ càng thêm kiêu ngạo, cố tình còn cực kỳ giảo hoạt đa đoan, nhiễu loạn Cẩm La thành vùng dân sinh. Chuyện này thậm chí kinh động thánh thượng, hạ chỉ mệnh ta cần phải mau chóng diệt phỉ. Hương Lê sửng sốt, vậy ngươi, ta khả năng muốn rời nhà mấy ngày, bất quá cũng không xa, liền ở Cẩm La Thành, chỉ là này dãy núi phỉ thập phần rào hoạt, một ngày đổi một cái hoa, ta cũng không xác định rốt cuộc là ở đâu, còn phải xác thực phán đoán mới hảo. Hương Lê nghe được nói rời nhà không xa, nhưng thật ra yên tâm vài phần, đám kia sơn phỉ khó chơi sao. Đừng xảy ra chuyện nhi. Quách Hàn câu môi cười cười, ngươi nhưng thật ra sẽ lo lắng ta, này thiên quân vạn mã ta đều có thể đối phó xuống dưới, một đám sơn phỉ ngươi còn khẩn trương. Hương Lê trừng mắt nói, không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất có gì tra đâu, ngươi nhưng đến bình an trở về mới được. Quách Hàn nhìn ra Hương Lê nghiêm túc, liền cũng không cười cợt, nghiêm túc nói, yên tâm. Sự ra đột nhiên, ngày mai sáng sớm muốn đi, Hương Lê ngao đại buổi tối công phu còn cố ý cho hắn chuẩn bị một ít thức ăn. Quách Hàn mấy ngày nay bị nàng uy khẩu vị đều chọn, ở địa phương khác ăn cái gì luôn là ăn không quen. Quách Hàn ở trong phòng không gối chết hơn nửa canh giờ, còn không thấy tiểu tức phụ nhi trở về, u oán cùng cái vọng thê thạch dường như, dứt khoát khoác quần áo tới rồi trong phòng bếp. Nhìn Hương Lê bận bận rộn rộn tiểu thân ảnh, Quách Hàn trong lòng đều ấm hơn phân nửa, nghiêng dựa vào khung cửa, nhu hòa ánh mắt khóa ở nàng tới lui lui thân ảnh thượng, hơi chút một cái tinh tế động tác. Đều có thể tác động hắn ý cười trên khóe môi. Hương Lê thính lực không tồi, đưa lưng về phía Quách Hàn lại vẫn là đã nhận ra hắn tồn tại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi sao tới? Ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát, ngươi sớm chút ngủ a, tỉnh ngày mai không tinh thần. Quách Hàn chậm rãi đi vào phòng bếp, từ sau lưng ôm vòng lấy Hương Lê vòng eo, cằm gác ở nàng xương bả vai thượng, ở nàng mảnh khảnh cổ thanh cọ một cọ, ngươi đều không ta ngủ. Ta ngày mai sáng sớm mới không tinh thần đâu. Nay ngủ phi bị ngủ, Hương Lê đỏ bừng mặt, khuỷu tay sau này thọc hắn một chút, đi đi đi. Đừng ở chỗ này nhi ảnh hưởng ta. Quách Hàn rất nhỏ hơi thở phun ở Hương Lê trên cổ. Hương Lê cả người đều tựa hồ một trận điện lưu xẹt qua dường như, run run một chút. Quách Hàn cong môi, đã trễ thế này, trước tiên ngủ đi, ta đi bắt sơn phỉ lại không phải dạo chơi ngoại thành, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì. Hương Lê lại nói, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật đều là thực phương tiện mang, cái này kim chi ngươi ngày thường thích ăn với cơm ăn, còn có cái này tiểu điểm tâm, ngươi trên đường đói bụng thời điểm ăn một chút, ta cũng là sợ ngươi ăn không quen bên ngoài đồ vật, đến lúc đó bị đói chính mình. 355 chương 355 vừa rồi vì sao khóc tới. Quách Hàn trong lòng một mảnh ấm áp, Hoàn Hương Lê cánh tay lại khẩn vài phần, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, lúc này biết ta hảo. Tới rồi bên ngoài nhưng đừng hoa mắt, nhìn nhân ra cái gì áp trại phu nhân gì, dám cướp về chính mình đường tiểu thiếp, ta nhưng không tha cho ngươi. Quách Hàn bật cười lên, nàng này đều cái gì cùng cái gì a? Quách Hàn một phen hoành bế lên Hương Lê, ăn vài thứ kia còn không bằng ăn ngươi một lần, nửa tháng đều quản no rồi. Hương Lê lúc này đảo không kháng cự, câu lấy cổ hắn ngoan ngoan thực, dù sao muốn bận việc đều bận việc xong rồi, tốt xấu đến làm hắn trước khi đi khai một lần huân. Mấy ngày này nàng ở Hương Giật lâu bận việc, căn bản không công phu cố kỵ hắn, lúc này không tốt lành thỏa mãn hắn, vạn nhất bức nóng nảy ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ gì đâu. Bất quá Quách Hàn nếu là đã biết Hương Lê điểm này nhi tiểu tâm tư, đánh giá đến bực một chút, chính mình như vậy sủng ái tiểu tức phụ nhi, thế nhưng còn hoài nghi khởi hắn. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn liền muốn xuất phát, trước khi đi hết sức, tiểu trúc cùng Nhạc Nhi nước mắt lưng tròng. Cha, ngươi đi rồi còn sẽ trở về đi. Tiểu trúc thật cẩn thận hỏi, từ trước bị vứt bỏ quá nhiều lần, tiểu hài tử trong lòng đều có một chút bóng ma. Quách Hàn sờ sờ tiểu trúc đầu, sẽ, cha nói sẽ liền nhất định sẽ, nửa tháng trong vòng, khẳng định trở về. Tiểu trúc kiên định nói, nam tử hán đại trượng phu, giữ lời nói. Quách Hàn trong mắt tràn ra thưởng thức chi sắc, quả nhiên là con hắn, khí thế đều so người khác đắc thắng ra một mảng lớn tới. Tự nhiên, Nhạc Nhi bĩu môi nói, nửa tháng lúc sau, cha không trở lại, Nhạc Nhi liền đi tìm cha kế. Quách Hàn kéo kéo khoe miệng, quả nhiên là Lý Hương Lê khuê nữ, cùng nàng nương giống nhau vô tâm không phổi. Quách Hàn méo méo Nhạc Nhi gương mặt, thanh âm mềm nhẹ, lại mang theo cảnh cáo hương vị, ở nhà nhìn mẫu thân. Không được nàng cùng nam nhân khác đi thân cận quá, càng không được ngươi tìm cha kế. Hương Lê tức giận cười nói, được, ngươi còn cùng cái hải tử phân cao thấp. Hương Lê đem chuẩn bị tốt hành trang đưa đến Quách Hàn trong tay, dặn dò nói, một đường cẩn thận. Quách Hàn khép cười một tiếng, gật gật đầu, ngay sau đó xoay người lên ngựa, liền nên ngang mà đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngốc ngốc nhìn Quách Hàn rời đi thân ảnh ra thần, này hai đứa nhỏ so với ai khác đều luyến tiếp đi. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lôi kéo bọn họ đi vào. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi về sau đều phải lớn lên, cha mẹ ngẫu nhiên không ở bên người, cũng muốn học được độc lập cùng tiếp thu, quá mức ỷ lại sẽ chỉ làm người mềm yếu, người như vậy lớn lên về sau sẽ thực chịu khi dễ. Hương Lê có nể nếp giáo dục nói, con nhà người ta cũng là như thế này sao? Tiểu Trúc hỏi, đương nhiên, chờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trưởng thành. Một ngày nào đó sẽ rời đi cha mẹ sống một mình, nếu là vẫn luôn thói quen ỉ lại, sẽ thực dễ dàng trưởng không lớn. Hương Lê cười nói, cho nên, tiếp thu ngắn ngủi ly biệt, cũng là một loại trưởng thành, Tiểu Trúc không phải vẫn luôn muốn lớn lên sao. Đây là một lần tốt nhất chứng minh chính mình cơ hội a. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu, ta phải làm có đảm đương nam tử Hán, không thể quá mức ỉ lại cha mẫu thân. Hương Lê kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ quá khó chịu mà thôi. Rốt cuộc Quách Hàn cái này thân phận ở chỗ này, lần này ngắn ngủi tiểu ly biệt, nhưng sau này đâu? Nàng thậm chí không thể khẳng định hắn có thể hay không đủ vẫn luôn bồi ở bọn nhỏ bên người, nếu là thật sự như thế, cũng không thể làm bọn nhỏ bởi vậy cảm thấy khuyết thiếu tình thương của cha, đem loại này ly biệt coi như một loại rèn luyện, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng ai biết, chiêu này tựa hồ chỉ đối Tiểu Trúc dùng được, Nhạc Nhi hoa một tiếng liền khóc ra tới. Hồng con mắt giống một con bị thương thỏ con, ta đây không cần trưởng thành, ta đừng rời khỏi cha mẫu thân, ta liền phải đương cả đời tiểu hài tử. Hương Lê dở khóc dở cười, đành phải hống, hảo hảo hảo, Nhạc Nhi nói không muốn lớn lên liền không lớn lên, mẫu thân bồi ngươi đâu. Nhạc Nhi vẫn là khóc, nhưng cha đi rồi, Nhạc Nhi sợ quá cha ném xuống ta, Nhạc Nhi kỳ thật là lừa hắn, Nhạc Nhi một chút đều không nghĩ tìm cha kế, thân cha mới là tốt nhất. Hương Lê thật là bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, sao như vậy phúc hắc, còn cố ý nói lời này, hù dọa Quách Hàn đâu. Thật không biết tùy ai tính tình. Không phải người sao. Hương Lê cái này thật đúng là có chút chân tay luôn cuống, nàng không nghĩ tới chính là, đối với Nhạc Nhi tới nói, Quách Hàn sớm đã chiếm lớn như vậy phân lượng, nàng sợ hãi bị vứt bỏ, ngày thường tùy tiện nữ hài tử, trong lòng đối với phụ thân này một cái thiếu hụt 5 năm nhân vật rốt cuộc là mẫn cảm. Lại vào lúc này, Tiểu Trúc đột nhiên cầm một khối kẹo mạch nha, uy tới rồi chính hoa hoa khóc lớn Nhạc Nhi trong miệng. Nhạc Nhi trong miệng cảm nhận được nhẹ nhẹ vị ngọt, chớp chớp thủy mênh mông đôi mắt, liền đột nhiên an tĩnh xuống dưới, đại đại đôi mắt liền chợt lóe nhìn Tiểu Trúc, sắc thực tới nói, là nhìn Tiểu Trúc trên tay đường. Tiểu Trúc hổ mặt, giống cái tiểu đại nhân dường như, không khóc mới có tiếp theo cái. Nhạc Nhi liền ngạnh sinh sinh đem tới rồi cửa nước mắt cấp nghẹn trở về, tập đi cái miệng nhỏ hướng Tiểu Trúc nơi đó thấu, giống một cái thảo thực thỏ con. Mỹ thực trước mặt, cha rời đi bi thương liền tựa hồ đột nhiên liền hóa thành hư ảo. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, đột nhiên cảm thấy đương cái tiểu hài nhi cũng thật hảo. Tiểu Trúc hoàn toàn lấy ra một nhà chi chủ tư thế, uy nghiêm cầm kẹo mạch nha, Nhạc Nhi ba ba thấu đi lên, hắn mới cho uy một viên, Nhạc Nhi lại thấu đi lên, lại uy một viên, lại thấu đi lên, đã không có. Mẫu thân nói một ngày nhiều nhất ba viên, ăn nhiều muốn hư nha. Nhạc Nhi ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ, một hồi kinh thiên động địa khóc thút thít tựa hồ vận sức chờ phát động, Tiểu Trúc lập tức nói, nếu là lại khóc ngày mai ba viên đường cũng không có. Nhạc Nhi ủy khuất muốn khụt khịt, chơi xấu hậu thiên ba viên cũng không có. Nhạc Nhi xoay người liền nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, ca ca lại khi dễ ta. Hương Lê cười cười, ca ca nơi nào khi dễ ngươi, còn không phải là vì ngươi hảo, nếu là ăn nhiều đường, đến lúc đó nha liền phải rán, nhưng đến đau đã chết. Nhạc Nhi nghe hơi sợ, rất đau sao? Đương nhiên. Hương Lê sát có chuyện lạ nói, ta đây không cần rán, sâu như vậy xấu. Lần trước xuyên tử còn lấy cái kia tới làm ta sợ đâu, ta mới không cần lớn lên loại đồ vật. Nhạc Nhi méo miệng. Nhạc Nhi lực chú ý rõ ràng bị dẫn dắt rời đi, Hương Lê liền cũng yên tâm, vô vô nàng, ngoạn Nhi đi thôi. Hảo. Nhạc Nhi nhảy nhót hạ giường đất, sờ sờ trên mặt một mảnh ướt át, gì, nàng vừa rồi vì sao khóc tới. Trang Thiên Sinh lần này tự mình tới cửa, nói là trong cung yêu cầu dược thảo chủng loại có một chút biến động. Nhìn xem có thể hay không điều chỉnh một chút. Hương Lê đại khái nhìn một chút, nên có điều có, liền đồng ý. Trang Tiên Sinh trần chờ một lát, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, ta nghe nói đã nhiều ngày sơn phỉ nháo lợi hại, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi, lớn như vậy một đám hóa, ta sợ quá gây chú ý. Hương Lê sửng sốt, sơn phỉ. Là Quách Hàn tiến đến rửa sạch kia một đám. 356 chương 356 khinh thường. Hương Lê kỳ quái hỏi, Thanh Sơn chấn thượng khi nào đưa tới như vậy một đám sơn phỉ? Tựa hồ mỗi người cảm thấy bất an bộ dáng. Cái này ta cũng không lớn rõ ràng, này dãy núi phỉ xảo trá đa đoan, ta xem bọn họ không phải đèn cạn dầu, phạm xong rồi chuyện này, là có thể biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho ai đều tìm không thấy, dù sao liền ở Cẩm La thành phụ cận vùng chuyển động, nhưng thật ra không liên lụy đến Thanh Sơn chấn bên này, nhưng là bọn họ hành tung bất định. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở nơi đó, ai biết ngày nào đó có thể hay không làm chúng ta nơi này người đi theo phạm thượng chuyện này đâu. Cho nên a, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hương Lê nghe lời này, như suy tư gì gật gật đầu, ta nghe nói kinh động triều đình, xem ra bọn họ nháo chuyện này cũng rất đại a. Kia nhưng không, cái gì đại quan quý nhân đều dám trêu chọc, bổn châu tuần phủ đại nhân đều không thể nề hà, thiên tử dưới chân. Có thể ra như vậy một đám sơn phỉ, nếu là tiếp tục lớn mạnh lên, không chuẩn sẽ độc chiếm một phương, xưng bá vì vương, chúng ta nơi này núi cao hoàng đế xa, đến lúc đó hoàng đế xuất binh đều không có phương tiện, sớm muộn gì đến uy hiếp đến triều đình mạch máu, nói vậy triều đình cũng là muốn phòng ngừa chú đáo, đem nó bóp chết ở trong nôi mới được, bất quá cũng. Không biết là phải ai, này sơn phỉ rất xảo trá, chỉ sợ khó đối phó. A Trang Tiên Sinh vuốt râu lắc đầu nói. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, chưa nói cái gì, trong lòng lại không nhiều lo lắng, đối với Quách Hàn, nàng luôn luôn thực tín nhiệm. Gì, Quách Hàn đã nhiều ngày như thế nào không thấy bóng người? Trang Tiên Sinh kỳ quái hỏi. Hương Lê cười một tiếng, ta nghĩ về sau có thể làm Hương Giật Lâu chạy đến nơi khác đi, liền làm ta tướng công tiến đến trước tiên khảo sát, đánh giá không mấy ngày công phu là có thể đã trở lại. Trang Tiên Sinh gật gật đầu, chuyện này ngươi cũng không thể nóng nổi. Hiện giờ Hương Giật Lâu vừa mới ở Thanh Sơn chấn đứng vững góc chân, vẫn là không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt. Trang Tiên Sinh lời nói Hương Lê tự nhiên sớm đã có số, lời này cũng bất quá là dùng để qua loa lấy lệ lấy cớ. Hương Lê liền khiêm tốn tiếp thu, ân, ta lần này cũng chỉ là trước tiên điều tra chuẩn bị, rốt cuộc gì thời điểm khai, chỉ sợ còn phải quá một thời gian. Trang tiên sinh lúc này mới gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiện đi Trang tiên sinh, Hương Lê trong lòng ngược lại có chút thấp thỏm lên, nếu là này kẻ cắp thật sự như thế càng rỡ, nàng nhưng thật ra không sợ, liền lo lắng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có thể hay không lại bị quải. Này đó sơn phỉ, chuyện gì làm không được. Hương Lê nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mấy ngày nay bảo hiểm khởi kiến, đến mỗi ngày tự mình đi tiếp bọn họ trở về. Phu nhân, hiện giờ thời tiết vừa lúc, nếu là nhàn rỗi không có việc gì, ngày khác còn có thể mang tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đi thả diều. Như Lan một bên đi theo Hương Lê đi tới, một bên cười nói. Hương Lê nhìn nhìn này xuân về hoa nở hảo thời tiết, cũng là vui vẻ thoải mái, vẫn là chờ bọn họ cha trở về rồi nói sau, hiện giờ thời tiết tuy hảo, cũng không lớn thái bình. Như Lan nhớ tới Trang tiên sinh hôm nay tới thời điểm nói lên nói, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là gật gật đầu, ân. Đảo không phải Hương Lê nghi thần nghi quỷ, chỉ là này dãy núi phỉ có thể kinh động triều đình, hơn nữa cô ý phái ra Quách Hàn tiến đến diệt phỉ, nhất định không phải tầm thường sơn phỉ, nàng trong lòng có dự cảm, chuyện này không thể coi khinh đi, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nàng nhưng không nghĩ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại ra một lần chuyện này, lần trước mất tích, nàng tâm đều phải đi theo đã chết giống nhau. Hương Lê đến học đường thời điểm, vừa lúc đuổi kịp học đường tan học, là Phương Thần số học khóa. Phương Thần tuyên bố tan học, bọn nhỏ liền hoan hô thu thập đồ vật tính toán đi rồi. Phương Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở học đường cửa Hương Lê, trong ánh mắt hiện lên một mạt co quắp, lại vẫn là đi ra. Hương Lê Phương Thần có chút ngượng ngùng. Hương Lê cười một tiếng, sao? Còn không quen biết ta không thành. Ngươi này co quắp bộ dáng, làm ta ngược lại càng ngượng ngùng. Phương Thần có chút ấy này nói, ta cho rằng ngươi còn ở vì lần trước Hương Thảo bị ta cha mẹ khi dễ chuyện này sinh khí. Hương Lê đạm nhiên lắc lắc đầu, sinh khí là khó tránh khỏi, dù sao cũng là ta muội tử, nhưng cái nào trong sạch nhân gia lại có thể thật sự cam tâm tình nguyện tiếp thu ta muội muội một cái tái giá quá nữ hài nhi đâu. Ta cũng không thế nào trách ngươi, nhưng thật ra Hương Thảo bướng bỉnh lựa chọn, ngược lại làm ngươi chịu khuất. Phương Thần trong mắt hiện lên một mạt mất mát, Hương Thảo có thể hạnh phúc liền hảo. Hương Lê trong lòng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, liền cười nói, thiên hạ nơi nào vô Phương Thảo, chúng ta Phương công tử này tuấn tú lịch sự hạt giống tốt, còn có thể thiếu nữ nhân không thành. Ngày khác cho ngươi giới thiệu cái càng tốt. Phương Thần tự nhiên biết Hương Lê đây là vui đùa lời nói, liền cũng chỉ là cười cười, hảo a. Cuối cùng là đánh vỡ xấu hổ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhìn thấy Hương Lê tới đón bọn họ, vui mừng chạy ra tới, mẫu thân. Người tới rồi. Hương Lê cười cười, một tay dắt một cái, hôm nay ngoan không ngoan. Ngoan. Mẫu thân như thế nào hôm nay tự mình tới đón chúng ta? Nhạc Nhi chớp đôi mắt hỏi. Hương Lê đối này hai đứa nhỏ tuy rằng yêu thương, chính là cũng không từng cưng chiều, càng có rất nhiều làm cho bọn họ học được sinh hoạt tự gánh vác. Trên dưới học vài bước lộ trình, nàng cũng trước nay là làm cho bọn họ chính mình ngoạn nhi về nhà. Mẫu thân nghe nói Nhạc Nhi hôm nay ở học đường thương ngoan, cho nên tự mình tới đó lạp. Vừa vặn Xuyên Tử đi theo chạy đi lên, vui cười nói, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, chúng ta nói tốt đến sau núi dưới chân chảo chuột đồng nha. Chạy nhanh đi thôi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền nhìn về phía Hương Lê, Hương Lê sửng sốt, nguyên lai mấy cái bọn nhỏ còn ước hảo đi ra ngoài ngoạn nhi. Hương Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy sau núi bên kia vẫn là có chút xa, hiện giờ như vậy không yên ổn, vẫn là không thể làm cho bọn họ chạy loạn, liền ngồi xổm xuống thân tới. Đối với Xuyên Tử nói, hôm nay chỉ sợ không được, đã nhiều ngày sơn phỉ nháo lợi hại, ngày thường thả học liền chạy nhanh về nhà, đừng ở bên ngoài lắc lư, để ý gặp phải chuyện này, cha mẹ ngươi khẳng định không yên tâm. Xuyên Tử mất mát túi đầu, kia không thể đi nha. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thế mới biết Hương Lê vì sao tự mình tới đón, liền đi theo nói, chúng ta đây không đi, lần sau lại cùng nhau đi. Xuyên Tử đành phải nói, vậy được rồi. Còn chưa có nói xong, liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm, nhân gia tự xưng nhà giàu người, tự nhiên khinh thường chúng ta này tiểu gia nhà nghèo dã hài tử, sợ chính mình hài tử đi theo đi chật dường như. Rõ ràng chính mình chính là bùn trong đất bò lên tới một cái chân đất. Thật đúng là cho rằng chính mình khó lường. Ai hiếm lạ dường như. Mã thị một bên hùng hùng hổ hổ nói, liền đi tới một phen xả qua xuyên tử, còn không quên giao hơn mắng, không tiền đồ đồ vật, cùng loại người này ngoạn nhi cái gì. Sớm hay muộn bị dạy hư đi. Xuyên tử cũng chưa phản ứng lại đây, tiểu trúc cùng nhạc nhi lại căm giận nói, chúng ta mẫu thân mới không phải người như vậy. A, nói so sướng dễ nghe, ghét bỏ liền ghét bỏ, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ, quả nhiên ngươi này tầm tư âm hiểm người chính là như thế, trang nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. 357 chương 357 xảy ra chuyện nhi. Hương Lê đạm mạc nhìn nàng, lại không nói chuyện. Mã thị mắng nửa ngày, Hương Lê kết quả một chút phản ứng đều không có, giống như là một quyền đánh vào đông thượng dường như, nghẹn quất thực. Buồn bực nói, sao? Chỗ dạ. Còn không dám nhận. Ta liền biết. Hương Lê lúc này mới buồn cười nói, có gì không dám nhận. Ta ghét bỏ chuyện của ngươi nhi không phải toàn thôn đều biết không. Mã thị sinh sôi bị nghẹn ở nơi đó, Lý Hương Lê thế nhưng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo tiểu trúc cùng nhạc nhi nói, mẫu thân như thế nào giáo dục của các ngươi, làm người đều không biết, về sau liền sẽ biến thành cái dạng này. Tiểu trúc cùng nhạc nhi thật mạnh gật đầu. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta khinh thường nội tâm âm u người, càng khinh thường bởi vì chính mình nội tâm âm u liền cảm thấy toàn thế giới đều âm u người. Ta Lý Hương Lê muốn che chở chính mình hài tử, cũng không tới phiên ngươi tới chỗ này cho ta khoa tay múa chân, có cái này thời gian rỗi, vẫn là nhiều quản quản chính mình đi. Ta nói khinh thường ngươi chính là khinh thường ngươi, ta nói không ghét bỏ ngươi nhi tử chính là không ghét bỏ ngươi nhi tử, liền nói như vậy một không nhị, ta có gì không dám nhận. Hương Lê dơ dơ lên đầu. Ngươi! Mã thị khí chết khiếp, thật muốn báo nổi. Hương Lê lại trực tiếp nắm bọn nhỏ đi rồi, hoàn toàn không có cùng nàng nhiều lời một câu ý tưởng. Ai hiếm lạ ngươi cái tiện nhân xem nổi lên. Ngươi khinh thường ta, ta còn khinh thường ngươi đâu. Mã thị la lối khóc lóc giống nhau bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Thải Vân thấy, vội vàng ngăn cản, nương! Ngươi làm gì a? Còn ngại không đủ loạn, Hương Lê đều nói là gần nhất có sơn phỉ. Nàng còn không phải là vì xuyên tử an toàn, này mấy cái hài tử chạy như vậy đi xa ngọn nhi, vạn nhất xảy ra chuyện nhi, ngươi nói tìm ai khóc đi. Mã thị một phen xốc lên Thải Vân, chỉ vào nàng cái mũi liền bắt đầu chửi ầm lên, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật, liền biết giúp đỡ nàng nói chuyện, ta mới là ngươi nương. Liền nhìn ngươi đệ đệ chịu khi dễ mặc kệ có phải hay không. Ngươi chỗ nào còn có chút đường tỉ tỉ bộ dáng. Ta đây là nói công đạo lời nói, như thế nào liền ăn cây táo, rào cây sung, nương nếu là cảm thấy nàng lời nói không thể tin, chỉ lo làm xuyên tử đến sau núi ngoạn nhi hảo, đến lúc đó thật sự sơn phỉ nháo đến chúng ta nơi này tới, làm xuyên tử không thấy, đến lúc đó ngài liền sốt ruột đi. Thải Vân buồn bực nói, Vương Thanh Thu nghe được cầm ý, vội vàng đuổi ra tới, đây là làm sao vậy? Có gì hảo nói nhau nhau, đều xin bớt giận đi. Mã thị trực tiếp đem hỏa khí hướng hắn trên đầu giải, chính là ngươi cái này không tiền đồ, còn phải giúp đỡ Lý Hương Lê cái kia tiện nhân làm công, lưu lạc đến nước này, nào chúng ta cả nhà đều đến đi theo ngươi cái này kẻ bất lực cùng nhau xem nàng sắc mặt. Ta lúc trước bị mù mắt mới làm ta khuê nữ gả cho ngươi loại đồ vật này. Vương Thanh Thu sắc mặt nghẹn đỏ bừng, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, một người nam nhân, nơi nào có thể chịu đựng người khác nói hắn uất ức. Thải Vân cả giận, nương ngươi có phiền hay không? Muốn mất mặt cũng là ném ông ra người, thực ngươi có quan hệ gì? Thanh Thu về sau là muốn khảo công danh, nếu là nương cảm thấy mất mặt về sau đừng tới chính là, tỉnh mọi người đều nháo tâm. Quả nhiên là ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, nhanh như vậy liền tưởng đem chúng ta nhà mẹ đẻ cấp bỏ qua một bên. Không có cửa đâu. Mã thị khí thẳng run run, trực tiếp hướng về phía ông Thanh Thu mắng, còn ngây ngốc làm gì? Tiền đâu? Vương Thanh Thu bất đắc dĩ, đem bên hông túi tiền đưa tới Mã Thị trong tay. Mã Thị hung hăng hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ, lúc này mới căm giận nhiên rời đi. Hương Lê tới học đường là muốn tiếp hài tử, Mã Thị tới, lại là đòi tiền. Không trả tiền liền làm ầm ĩ, mỗi tháng đều đến cho nàng đưa hiếu kính bạc. Thải Vân cùng ông Thanh Thu cũng là không có biện pháp, lúc này mới đành phải thỏa hiệp, rốt cuộc nàng lúc trước gả qua đi cũng là đầu cơ trục lợi. Nếu là Mã Thị bức nóng nảy, đem lúc trước chuyện này cấp nói ra, tới cái cá chết lưới rách, đến lúc đó liên lụy chính là ông Thanh Thu thanh danh, ngày sau chỉ sợ công danh đều khó khảo. Thải Vân kéo kéo ông Thanh Thu ống tay áo, ta nương liền này phó đức hạnh, ngươi đừng nóng giận. Vương Thanh Thu lắc lắc đầu, ta không phải sinh ngươi khí, là giận ta, nếu không có ta vô năng, cũng sẽ không làm ngươi nương như vậy khi dễ, làm ngươi cũng đi theo bị liên lụy. Hương Lê đối với dạy học tiên sinh tiền tiêu hàng tháng bạc cũng không keo kiệt, tuy rằng này học đường quy mô tiểu, lại vẫn là cấp một tháng hai lượng bạc giới vị, như vậy tiền lương, nếu là chỉ là hắn cùng Thải Vân vợ chồng son cùng nhau dùng, khẳng định là dư giả, còn có thể tỉnh tiếp theo nửa nhi tới thậm chí, nhưng cố tình, không tháng cấp Mã Thị Hiếu kính bạc đều đến hơn phân nửa, hai vợ chồng tự nhiên cũng liền quá túng quẫn. Liền chỉ cần việc này, Vương Thanh Thu trong lòng liền vẫn luôn rất tự trách. Ngươi đừng như vậy tưởng, hiện tại nhật tử ta cảm thấy rất thấy đủ. Thải Vân nói. Vương Thanh Thu trân trọng nói, ta nhất định mau trong thi đậu công danh, làm cha mẹ ngươi chịu phục, đến lúc đó cũng có thể làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Thải Vân thật mạnh gật đầu, cười, ân. Mã Thị lôi kéo Xuyên Tử về nhà trên đường, Xuyên Tử liền hỏi, nương, ta đây không ra đi ngọn nhi, cũng về nhà hảo. Mã Thị trừng mắt nhìn luôn luôn bướng bỉnh nhi tử, vì sao? Mới vừa rồi Hương Lê thầm thầm nói, đã nhiều ngày bên ngoài không yên ổn, còn làm ta thiếu đi ra ngoài đâu. Mã Thị buồn bực nói, nàng nói không yên ổn liền không yên ổn. Nàng phong cái dám ngươi còn như vậy thật sự, lão nương ngày thường nói gì ngươi đều vào thai này ra thai kia. Hiện tại đảo nghe lời đến không được. Thật đúng là trường bản lĩnh a ngươi. Xuyên Tử gục xuống đầu nói, Hương Lê thẩm thẩm từ trước đến nay không nói lời nói dối hù ta. Mã Thị trực tiếp một cái tát chịu Xuyên Tử trên ngông, nàng không nói lời nói dối, ta liền nói lời nói dối. Còn một ngụm một cái Hương Lê thẩm thẩm kêu vui sướng, ngươi dứt khoát đi nhận nàng đương nương hảo. Xuyên Tử hư một tiếng, nếu có thể nhận ta liền nhận. Ngươi! Mã Thị thật đúng là khí quá sức. Vậy ngươi liền cút cho ta. Đừng về nhà. Dứt lời, liền chính mình nổi giận đùng đùng đi rồi, trong lòng đống nhiên nhớ tới Hương Lê nói bên ngoài không yên ổn, lại vẫn là cười lạnh một tiếng, kia tiện nhân lời nói còn có thể thật sự đi. Thật đúng là chê cười. Hương Lê vừa mới hồi sân, liền nhìn thấy một bóng người hoang mang rối loạn chạy tiến vào, vội vàng kêu, phu nhân. Phu nhân không hảo. Người nọ bị gã sai vặt ngăn ở sân cửa. Liền đã bắt đầu hướng về phía bên trong hô lên. Hương Lê sửng sốt, nhìn ra người đến là Điển Trang Thượng Quản sự Trần Bá, liền hướng về phía gã sai vặt sử cái ánh mắt, làm đem người bỏ vào tới. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngốc nhìn người nọ vội vàng chạy vào, sắc mặt không tốt, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hương Lê hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện nhi. Trần Bá cuống quýt nói, hàng của bọn ta, giống như bị quan phủ người cấp khấu. Hương Lê nhíu mày, cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Trần Bá vẻ mặt khổ sắc, hôm nay vốn là muốn đi đem hóa đưa đi giao tiếp, nhưng là ở trên đường, liền có quan sai đuổi theo, nói là chúng ta thứ này tựa hồ là hàng lậu, huyện Thái Gia yêu cầu truy hồi cha rõ, nhưng ta nghĩ, lấy phu nhân cùng Trương Đại Nhân quan hệ, hẳn là không đến mức. 358 chương 358 ẩn thân thủ đoạn. Không đến mức liền cái tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp tới chiêu thức ấy. Này khấu hóa chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào có thể đâu. Hương Lê sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không hỏi rõ ràng. Trần Bá gian nan nói, ta nói nha, có phải hay không hiểu lầm, nhà chúng ta phu nhân cùng huyện Thái Gia quan hệ luôn luôn muốn hảo, không nói đến chúng ta thứ này là đường đường chính chính, liền tính là hàng lậu, kia cũng không nên trực tiếp khấu hạ, đến lên tiếng kêu gọi a, bất thình lình, chẳng phải là bị thương hòa khí, nhưng ai biết. Nhưng cái đó quan sai lại dã man thực, trực tiếp rút kiếm đe dọa ta, nói ta gây trở ngại quan sai làm việc, là không muốn sống nữa, còn mưu toan lôi kéo làm. Quân! Cho nên ngươi liền đem hóa cho. Hương Lê lạnh lùng nói. Trần Bá nhìn Hương Lê sắc mặt liền có chút thận đến hoảng, vội vàng nói, ta này cũng không biện pháp à, chúng ta chính là cái thương nhân, còn có thể cùng quan sai đấu không thành. Ta này vội vàng tới rồi. Chính là nghị phu nhân có thể hay không chạy nhanh đi huyện nha một chuyến, tìm Trương Đại Nhân nói tỉnh. Hương Lê mày nhíu chặt, không nên, Trương Đại Nhân như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Nói là huyện nha người khấu hóa, nhưng nàng như thế nào liền cảm thấy chuyện này kỳ quặc không đơn giản. Ngươi xác định đó là quan sai. Có lệnh bài sao? Hương Lê thanh âm lệnh bảy phần. Trần Bá trong lòng có chút hốt hoảng, là, đúng vậy a, ta thấy được. Còn chưa có nói xong, Hương Lê liền nói, ta đi tìm Trương Đại Nhân hỏi một chút. Ngay sau đó đối với một chúng nha hoàn gã sai vặt nói, ở nhà tốt lành nhìn tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, không thể có chút sai lầm. Mọi người vội vàng đồng ý, phu nhân yên tâm, chúng tiểu nhân khẳng định tốt lành chiếu cố. Hương Lê sờ sờ tiểu trúc cùng Nhạc Nhi đầu, các ngươi ở nhà tốt lành nghe lời, mẫu thân đi xem thứ này rốt cuộc làm sao vậy, ân. Lúc này thanh âm còn xem như ôn hòa, lại rõ ràng vẫn là nhiễm vài phần lạnh lẽo. Tiểu trúc cùng Nhạc Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Hương Lê lúc này mới yên tâm, mang theo Như Lan cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn Trần quản sự liếc mắt một cái, ngươi cũng đi theo ta tới. Trần bá sửng sốt, a. A cái gì a? Ngươi trên tay ra chuyện này, ngươi cho rằng ngươi trách nhiệm liền như vậy tính. Hương Lê lạnh lùng nói, kia một xe ngựa là cho trong cung dược thảo, tất cả đều là nhất quý hiếm, không nói đến kia phê hóa nhiều đăng giá, liền nói cấp trong cung giao không thượng hóa điểm này, không biết bao lớn tội danh. Trần bá cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi kịp, phu nhân nói chính là, ta tự nhiên đến đi theo, ta tự nhiên đến đi theo. Vừa nói, lại vẫn là âm thầm leo đem hãn, ta ngoan ngoãn, chuyện này nhưng ngàn vạn nếu là cái hiểu lầm, nhưng ngàn vạn đừng ra gì khác đừng rẽ, bằng không, ngẫm lại phu nhân kia lạnh leo ánh mắt, còn không được đem hắn cấp đại tá tám khôi a. Xe ngựa một đường bay nhanh, thực mau liền tới rồi trấn trên, thẳng đến huyện nha. Ta muốn gặp Trương đại nhân. Huyện nha người vẫn là nhận thức Hương Lê, tự nhiên cung kính dẫn đường, Hương Lê hướng về phía Trần bá sử cái ánh mắt, ý bảo hắn nhanh lên nhi đuổi kịp. Trương đại nhân nguyên bản tại nội thất xử lý án từ đâu, nhìn thấy Hương Lê tới, cũng là sửng sốt, ngươi sao đột nhiên tới. Nhìn Trương đại nhân này không hiểu rõ bộ dáng, Hương Lê trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ta nghe nói quan sai khấu hạ ta một xe ngựa dược thảo, nói là hàng lậu cho nên muốn kiểm tra và nhận, không biết Trương đại nhân có biết không tình. Hương Lê nghi hoặc hỏi. Trương đại nhân trừng mắt nói, chuyện khi nào nhi. Ta sao trước nay không hạ quá như vậy mệnh lệnh. Trần bá trong lòng lộ bột một chút, thật sự xảy ra chuyện nhi. Trương đại nhân liền hỏi tùy tùng, ngươi đi tra một chút, có hay không tự mình tiện quách phu nhân hóa. Hương Lê sắc mặt lại một chút trầm xuống dưới, Trương đại nhân đối với thủ hạ quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, nếu là thật sự có người trong lén lút con Trương đại nhân tiện hóa, nàng thật đúng là không tin, duy nhất khả năng chính là, việc này cùng huyện nhà không quan hệ. Kia tùy tùng thực mau trở lại, chắp tay nói, tiểu nhân mới vừa rồi xem xét một phen, cũng không việc này, đại nhân minh dám. Quả nhiên, Trương đại nhân nghi hoặc nói, đó là ai tiệt ngươi hóa. Hương Lê nhìn về phía Trần bá run run quỳ xuống, phu nhân, ta thật sự không biết ta, bọn họ nói bọn họ là quan sai a. Hương Lê lạnh giọng hỏi, ngươi còn nói ngươi thấy được lệnh bài. Trần bá lúc này mới trột dạ cúi đầu, kia lệnh bài liền ở ta trước mắt lung lay một chút, ta căn bản không thấy rõ. Hương Lê ánh mắt sắc bén giống băng đao tử dường như, chắc ở Trần bá trên người, không thấy rõ. Không thấy rõ liền tin bọn họ là quan sai chuyện ma quỷ, sau đó làm cho bọn họ đem hóa thuận lý thành trương lôi đi sao. Ở ngươi mí mắt thấp hèn, Trần bá đầu thấp càng sâu, hắn nhìn những người đó ăn mặc quan phục, cầm đao, liền nửa điểm nhi hoài nghi đều không có, kỳ thật cũng là sợ hãi. Nhưng kỳ thật Hương Lê cấp kia phê hóa trang bị nhân thủ cũng thập phần sung túc, tùy thân cũng đều mang theo ra hỏa, cố tình Trần bá sợ, liền cái gì cũng chưa thấy rõ, trực tiếp làm người đem hóa cấp lôi đi. Nhìn Trần bá này phó nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, Hương Lê liền đại khái đoán được là cái tình huống như thế nào, quả thực giận sôi máu. Bọn họ nhìn rất dọa người. Hương Lê lạnh lùng cười, xem ra là ta không đủ dọa người. Là ngươi nghĩ lầm ta so với kia chút cường đạo dễ khi dễ. Trần bá phía sau lưng đều mồ hôi lạnh cấp mướt mồ hôi, vội vàng xua tay, không không không, ta sao có thể. Hương Lê quả thực hừ lạnh một tiếng, quả thực không nghĩ lại phản ứng hắn. Chỉ là trong đầu đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới mới vừa rồi chính mình dùng cường đạo một từ. Hương Lê không thể hiểu được liền nghĩ tới Quách Hàn lần này cần đi tiêu diệt đám kia sơn phỉ. A, thật đúng là hảo đầu óc. Không đánh mà thắng liền lộng tới một số lớn hóa, khó trách triều đình đều phải đau đầu. Trương đại nhân nhìn Hương Lê tựa hồ xuất thần, lúc này mới nói, Hương Lê, chuyện này ta xem vẫn là đến tra rõ, cũng không phải là tiểu án tử, ta lúc này liền lập án, làm phía dưới người đi tra rõ một chút. Hương Lê thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nói, làm phiền Trương đại nhân. Trong lòng lại vẫn là nghi hoặc, những cái đó sơn phỉ nếu là về tới Thanh Sơn Trấn, Quách Hàn nói vậy cũng sẽ đuổi tới Thanh Sơn Trấn, nhưng nếu là như thế, Quách Hàn khẳng định sẽ phái người tiến đến nhắc nhở nói sơn phỉ tới cẩn thận, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, hoặc là này không phải một đám người, hoặc là, chính là kia một đám sơn phỉ hiện tại bắt đầu phân tán hành động. Hương Lê đầu góc bay nhanh vận chuyển, đột nhiên một cái giật mình. Đây là bọn họ cố ý mà làm chi một cái ẩn thân thuật thủ pháp. Phân tán thành một tiểu sóng người, ở các địa phương đều có hoạt động, Quách Hàn người muốn xuống tay bao vây tiêu trừ, khó khăn liền lớn quá nhiều, địa lý vị trí đều khó có thể xác nhận. Như thế nào xuống tay? Hương Lê hừ lạnh một tiếng, này nhóm người nguyên bản cùng nàng cũng không liên hệ, không chọc nàng cũng liền thôi, hiện tại chọc tới nàng trên đầu tới, nàng còn khách khí cái gì? Thật cho rằng tất cả mọi người có thể tùy tiện bọn họ chơi xoay quanh. 359 chương 359 chào tặc. Hương Lê lớn mật phỏng đoán, nhớ tới lúc trước Quách Hàn cùng nàng nhắc tới quá đám kia sơn phỉ đặc thù, liền dứt khoát cùng Trương Đại Nhân nói lên ý nghĩ của chính mình. Trương Đại Nhân, án này cần thiết mau chóng cáo phá, nếu không đám kia sơn phỉ khẳng định sẽ nhanh chóng rời đi địa điểm, chờ đến lúc đó, chỉ sợ liền sợi lông đều bắt không được. Trương Đại Nhân sửng sốt, đảo vẫn là lần đầu nghe nói rốt cuộc lưu động sơn phỉ, giống nhau không đều là bá chiếm một cái đỉnh núi sao. Trương Đại Nhân đối với ở bản địa đăng ký tạo sách người đại nhưng không cần nhiều tra, trực tiếp kiểm tra người bên ngoài, bọn họ cũng không phải chiếm núi làm vua, liền tính là chiếm sơn, cũng không phải chiếm chúng ta Thanh Sơn Trấn sơn, bọn họ chỉ là đến chúng ta Thanh Sơn Trấn vớt một bút sau đó chạy lấy người, cho nên cùng giống nhau sơn phỉ không giống nhau. Cường điệu tra đỉnh núi cái loại này rừng núi hoang vắng là vô dụng. Hương Lê ngừng lại một chút, nhớ tới Quách Hàn từng cùng nàng nhắc tới quá, đám kia sơn phỉ nói là thổ phỉ, lại thập phần có kỷ luật, cũng không tưởng tầm thường sơn phỉ như vậy thô lỗ sang vậy, bằng không cũng sẽ không giảo hoạt đến làm triều đình lâu như vậy đều bắt không được bóng người tử. Hơn nữa, những cái đó sơn phỉ ở nơi khác gây chuyện, cuối cùng truy tra qua đi, có rất nhiều lần đều là phát hiện ở khách điếm, đáng tiếc chính là quan binh đuổi theo thời điểm, đã người đi nhà trống, đương nhiên, này đó thuộc về mật báo, Quách Hàn biết, người khác tự nhiên là không biết, những đặc trưng này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, thực dễ dàng rút dây động rừng, ngày thường cũng liền cùng Hương Lê nói lên quá. Hương Lê liền thần sắc càng thêm kiên định, nghiêm mặt nói, đến kiểm tra Thanh Sơn Trấn sở hữu khách điếm, chúng ta Thanh Sơn Trấn chính là cái hẻo lánh trấn nhỏ, người bên ngoài rất ít, khách điếm cũng liền như vậy mấy cái. Trương Đại Nhân trực tiếp mang binh đi kiểm tra, nói vậy sẽ không tay không mà về. Hương Lê nói xong, Trương Đại Nhân lại vẫn là ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, cho nên liền trực tiếp đi khách điếm tra người bên ngoài. Hương Lê gật gật đầu, nhưng là này chỉ là ta suy đoán một cái tuyến, Trương Đại Nhân không cần lộ ra, ngầm tra một tra, nếu là có kỳ quặc, trực tiếp bắt được đó là, à, đúng rồi, những người đó cực kỳ am hiểu che giấu. Rất có khả năng lớn lên chính khí bình nhiên bộ dáng, cũng không tưởng giống nhau sơn phỉ như vậy kiêu ngạo, Trương Đại Nhân nếu là muốn tra, cũng không thể quả quyết trông mặt mà bắt hình dong, ta kia phê hàng hóa hiện giờ chính là bọn họ lớn nhất tiêu chí, trực tiếp đi kiểm tra. Khách điếm hàng hóa, phàm là ta có ta kia phê quý hiếm dược thảo hàng hóa, có lẽ chính là, đến lúc đó trực tiếp đem người trảo trở về thẩm vấn, thiết không thể kéo dài hành sự. Ngài chậm một bước bọn họ đã có thể nhìn chuẩn thời cơ chạy, đám kia người giả hoạt thực. Ngươi nhận thức bọn họ. Trương Đại Nhân nghi hoặc nói. Hương Lê lắc lắc đầu, chỉ là suy đoán, nhưng là sự cấp toàn quyền. Không có thời gian giải thích, Trương Đại Nhân nhiều chậm trễ trong chốc lát, không chuẩn người lại chạy đến nơi khác đi. Nếu là này tuyến không đúng, cũng có khả năng là ta sơ sẩy. Đến lúc đó Trương Đại Nhân lại chậm rãi từ khắc manh mối tìm người đi. Hương Lê tự nhiên không thể cam đoan này nhóm người chính là đám kia sơn phỉ, nàng chỉ là lớn mật suy đoán, tìm hiểu nguồn gốc thôi, điểm này tự nhiên đến nói rõ ràng. Trương Đại Nhân luôn luôn tín nhiệm Hương Lê, lúc này nghe xong nàng những lời này, đảo cũng cảm thấy có thể tin vài phần, nàng từ trước đến nay cũng không phải làm bậy người, liền nói, kia hảo, ta giờ phút này đi cha. Hương Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm, liền đi theo cùng nhau. Trương Đại Nhân cải trang đi nước ngoài, một đám khách điếm dò xét xuống dưới, Hương Lê liền đi theo phía sau, người khác giống nhau đều coi như là nha hoàn. Đến nỗi Trương Đại Nhân thủ hạ quan sai, lúc này đều ở nơi tối tăm trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ Trương Đại Nhân nếu là phát hiện nghe đoan, trực tiếp xông lên đi bắt người. vị này khách quan, nghỉ chân nhi vẫn là ở chỗ đâu. Gã sai vặt thân thiện xuống tới. Trương đại nhân liền nói, trụ cái cửa hàng đi. Hảo liệt, chúng ta nơi này có tốt nhất nhà gian, ngài bên trong nhi thỉnh. Kia gã sai vặt nhìn lên Trương đại nhân này ăn mặc chính là phú quý nhân gia, tự nhiên là nhiệt tình giới thiệu nhà gian. Trương đại nhân gật gật đầu, liền đi theo cùng nhau lên lầu. Gã sai vặt còn tưởng nhiệt tình giới thiệu một chút bọn họ khách điếm hảo đồ ăn hảo cơm, ai ngờ tiến phòng, Trương đại nhân sắc mặt liền trầm xuống dưới, trực tiếp từ trong tay háo lấy ra lệnh bài, bản quan tự mình pha án, có mấy cái chuyện này muốn hỏi ngươi. Kia gã sai vặt vừa thấy là nha môn đại lao ra, dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, đại nhân ngài mời nói, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết. Trương đại nhân trực tiếp hỏi, đã nhiều ngày nhưng có người bên ngoài tới ở trọ. Có hay không mang theo rất nhiều hàng hóa? Tới tiểu điếm chủ người bên ngoài rất ít, hơn nữa giống nhau là trên đường kinh thương đi ngang qua nơi đây, ở bên này nghỉ chân một chén, ngày kế liền đi rồi, cho nên giống nhau đều có hàng hóa. Thanh Sơn Trấn cũng chỉ có thể đương các thương nhân qua đường chạm mà thôi. Hương Lê lạnh giọng hỏi, các ngươi đối với các khách nhân hàng hóa, nhưng có chuyên môn trông coi địa phương. Kia, khẳng định có à, các khách nhân như vậy nhiều hàng hóa, tổng không thể đều đặt ở trong phòng chướng mắt đi, này khách điếm có cái kho hàng, chính là chuyên môn gác lại hàng hóa. Mang chúng ta đi xem. Kia gã sai vật có chút khó xử nói, kho hàng là khách điếm trọng địa, bên trong đồ vật rất có khả năng đều thực đăng giá, này giống nhau đều không thể tùy tiện thả người đi vào, vạn nhất ném cái gì, chúng ta tiểu điếm nhưng bồi không dậy nổi a. Trương đại nhân lạnh lùng nói, bản quan muốn pha án, còn hiếm lạ ngươi về điểm này nhi đổ vật không thành. Kia gã sai vật vội vàng nói, là, ta đây liền đi xin chỉ thị một chút trưởng quầy, mang các ngươi đi. Sự tình còn xem như thuận lợi, trưởng quầy vừa nghe là quan láo ra, không nói hai lời liền mang theo đi kho hàng, mấy cái kinh thương người chỗ nào có thể đấu qua quan A. Sĩ nông công thương, quan láo ra mới là thiên hoàng lão tử. Kia trưởng quầy túi đầu không lưng thỉnh Trương đại nhân cùng Hương Lê vào kho hàng, Trương đại nhân liền lập tức xem xét lên. Hương Lê đại khái nhìn một vòng, không có. Hương Lê hướng về phía Trương đại nhân lắc lắc đầu, Trương đại nhân liền nói, vậy thay cho một nhà. Hương Lê gật gật đầu, liền theo Trương đại nhân cùng nhau đi ra ngoài. Liên tiếp tìm hai nhà khách điếm, lại vẫn là không có. Thằng đến tìm được rồi đệ tứ ra. Hương Lê theo Trương đại nhân tiến khách điếm, Trương đại nhân còn ở cùng gã sai vật nói muốn đính nhã gian chuyện này. Hương Lê liền tựa hồ nghe đến đại đường bên kia một bàn ăn cơm người đang nói cái gì. Chạy nhanh ăn, ai ngờ này một phiếu có thể kiếm lớn như vậy, ngày mai sáng sớm chúng ta liền chạy lấy người, ta đánh giá, các huynh đệ bên trong, liền chúng ta vớt nhiều nhất, chủ tử khẳng định đến khen chúng ta. Hương Lê ánh mắt hơi hơi trầm xuống, giống như vô tình nhìn bên kia một bàn người liếc mắt một cái. Hương Lê, tưởng gì đâu? Đi rồi. Trương đại nhân nhắc nhở nói. Hương Lê lại nói, ta có chút đói bụng, liền ở đại đường ăn chút nhi đồ vật đi, ngài đi trước xem phòng hảo. Hương Lê cảm thấy kêu bàn người có chút quái dị, vẫn là cảm thấy đến chính mình nhìn chằm chằm mới hảo. Trương đại nhân ngẩn người, chẳng lẽ là Hương Lê phát hiện cái gì? Xem ra đến mau chóng, vẫn là đi trước trong phòng đe dọa gã sai vặt ngầm cho hắn khai kho hàng môn lấy tang mới là quan trọng nhất. 360 chương 360 dự tiền. Trương đại nhân gật gật đầu. Cũng hảo, vậy ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ một lát nhi đi. Dứt lời, liền đi theo gã sai vặt đi nhã gian. Hương Lê tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, kỳ thật cũng là âm thầm tuyển cách này biên một bàn gần một chút địa phương. Kia bàn người ta nói lời nói lại cực kỳ mịt mờ, người khác liền tính lắng nghe, cũng nghe không ra cái gì nghe bưng tới. Hương Lê đảo cũng không nổi, dù sao Trương đại nhân hiện tại cưới lục soát chứng cứ, chỉ cần lục soát chứng cứ, mặt khác đều hảo thuyết. Tiểu nhị nhiệt tình xuống tới, không biết vị này khách quan muốn ăn chút nhi cái gì. Hương Lê tùy ý điểm vài món thức ăn, tới cái tiểu xào thịt cùng một mâm thanh xào cải trắng liền thành. Tiểu điếm còn có tốt nhất nữ nhi hồng, muốn hay không một ít. Hương Lê chỗ nào có cái gì tâm tư uống rượu. Vây vây tay, không cần, ngươi mau chút đi chuẩn bị đi. Nàng nhưng không nhiều như vậy thời gian dỗi cùng cái này điếm tiểu nhị tiếp tục rong dài cái gì. Kia tiểu nhị đành phải hậm hực tránh ra. Hương Lê hướng bên kia trên bàn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một cái áo xanh nam tử có chút nôn nóng chạy tiến lại, tựa hồ là hướng về phía bên kia một bàn người đi, Hương Lê trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là muốn báo tin nhi. Trương đại nhân động tác đến mau một ít. Trương đại nhân cũng vội vàng chạy tới, sắc mặt trầm trọng, đích xác có hóa. Hương Lê vội vàng nói, kia đến chạy nhanh làm bên ngoài quan sai tiến vào bắt người. Vừa dứt lời, liền thấy bên kia một bàn người đã cảnh giác đứng dậy, tính toán trực tiếp từ khách điếm cửa sau lao ra đi. Hiển nhiên mới vừa rồi chạy vào báo tin nhi người là phát hiện bên ngoài có quan sai. Trương đại nhân mang đến quan sai đều giấu ở khách điếm bên ngoài, lúc này Trương đại nhân chạy ra kêu người qua lại không đường, đám kia người chỉ sợ chạy đều chạy không ảnh nhi, này căn bản không kịp. Hương Lê lập tức đối với Trương đại nhân nói, mau đi gọi người. Ngay sau đó một cái lắc mình liền vọt tới đám kia người trước mặt. Kia một bàn nam nhân vội vã phải đi, căn bản không có đem đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước người nữ nhân này để vào mắt, cho nên trực tiếp thô lỗ đẩy ra nàng. Tránh ra tránh ra. Hương Lê bị đẩy một cái lảo đảo, ngay sau đó hô to lên, đứng lại. Các ngươi ai trộm tiền của ta túi? Đám kia nam nhân quay đầu nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi, chủ yếu là bọn họ thu được tin tức, quan sai liền ở bên ngoài, lúc này nếu là còn không trốn chạy, chỉ sợ thật sự đến trả bao. Hương Lê chỗ nào có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Dưới chân âm thầm ra tay, một cái vấp chân liền đem trong đó một cái nam tử cấp ngã ở trên mặt đất. Trộm tiền của ta túi ngươi còn muốn chạy. Rõ như ban ngày dưới, còn có hay không vương pháp. Đem tiền của ta túi cấp giao ra đây. Hương Lê lạnh lùng nói. Kia nam tử căm giận trừng mắt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, ta không có. Bên cạnh nam nhân cũng mặc kệ, đơn giản kéo xuống trên người túi tiền ném tới Hương Lê trong lòng ngực, cho ngươi. Dứt lời. Liền muốn lôi kéo cái kia đừng ngã xuống nam nhân đi. Hương Lê giơ túi tiền lớn tiếng nói, này không phải ta. Xem ra các ngươi trộm không ít người túi tiền à, túi tiền của ta nhưng không ngừng ít như vậy tiền trinh, ngươi lấy cái này tới lừa gạt ta không thành. Lời này vừa ra, khách điếm sở hữu khách nhân đều cuống quýt bắt đầu kiểm tra chính mình tùy thân túi tiền tử, nhìn xem rốt cuộc có hay không bị trộm. Kia nam nhân quả thực khí chết khiếp, có tiền ngươi liền cầm. Còn nhiều như vậy vô nghĩa tin hay không ta giết chết ngươi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, cho rằng ta sợ ngươi không thành. Chờ lát nữa ta liền đi báo quan, nói các ngươi đoạt túi tiền của ta, đến lúc đó xem các ngươi còn có hay không năng lực. Cứ việc đi. Hoặc là cầm này tiền cút đi, hoặc là liền chờ xem ai xui xẻo, ngoa tiền còn ngoa đến trên đầu chúng ta tới, mà khi tâm điểm nhi. Kia nam nhân lược hạ như vậy một câu tàn nhẫn lời nói. Liền lập tức vặn người nên ngang mà đi. Hương Lê lớn tiếng nói, hảo một cái ăn trộm nhi, trộm túi tiền của ta, ngược lại còn du côn lưu manh dường như có lý, ta hiếm lạ ngươi điểm này nhi tiền trinh. Ai tiền ai cầm đi, ngươi cho ta đem tiền của ta còn trở về. Dứt lời, liền đem kia túi tiền tử trực tiếp cấp hướng về phía đám kia nam nhân ném đi ra ngoài. Hương Lê cố ý đem túi tiền mở ra, này một giải đi ra ngoài. Bạc tất cả đều rơi tại đám kia nam nhân trước mặt. Một cái nhược nữ tử tao ngộ ăn trộm nhi, cơ bản là rất ít có người có thể đứng ra, giải này đầy đất bạc, tựa hồ mọi người đều vọt lại đây. Tiền của ta, là tiền của ta. Đánh rắm, đây đều là tiền của ta, các ngươi đừng cùng ta đoạt. Sú không biết xấu hổ, này đó tiền rõ ràng là của ta. Ta vừa mới rớt túi tiền, không được đoạt. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường người đều dũng lại đây, tất cả đều đoạt nổi lên trên mặt đất bạc, đem đám kia nam nhân phía trước lộ cấp chắn chật như nêm cối. Lão đại, này nhưng làm sao a? Một người nam nhân nôn nóng hỏi. Này đi cửa sau lộ đều bị phá hỏng, đám người rộn ràng nhốn nháo tất cả tại dự tiền, hiện tại bọn họ liền đi ra ngoài đều thành vấn đề, còn có thể như thế nào cho phải. Kia đầu lĩnh còn nghĩ muốn hay không từ trước môn lao ra đi tính. Ai ngờ xoay người liền nhìn đến một đoàn quan sai vọt tiến vào. Không tốt. Quan sai tới. Trương đại nhân ra lệnh một tiếng, đêm này đó sơn phỉ tất cả đều bị cho ta bắt lại. Đám kia quan sai liền vây quanh đi lên. Những cái đó sơn phỉ tức khắc trợn tròn mắt, lần đầu gặp quan phủ người thế nhưng có thể có như vậy tốc độ. Hơn nữa này thâm sơn cùng cốc tiểu phá địa phương, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quan sai. Trương đại nhân đúng là bởi vì biết này đó sơn phỉ khó chơi, mới cố ý từ chi phủ bên kia thỉnh cầu điều tới một số lớn quan sai. Nguyên bản hỗn loạn khách điếm nháy mắt lặng ngắt như tờ, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh dương mắt nhìn về phía Hương Lê, lại thấy nàng ẩn ở trong đám người, khóe môi gợi lên một mặt cười như không cười ý cười. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nữ nhân này khẳng định là cố ý. Nếu không có là bởi vì nàng, liền tính quan phủ người lần này khôn khéo nhanh như vậy tốc độ phá án, đuổi giết lại đây, bọn họ cũng đã sớm trước tiên cảnh giác, sau đó trốn chạy. Lão đại! Này dãy núi Phỉ đã bị quan sai cầm đao bao quanh vây quanh, lúc này tự nhiên là hướng cái kia Sơn Phỉ đầu lĩnh cầu chỉ thị ý tứ. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh hung hăng cắn chặt răng, tuyệt đối không thể bị trảo, lao ra đi. Là! Trương đại nhân còn không có tới kịp nói làm cho bọn họ lập tức tức vũ khí đầu hàng, đám kia Sơn Phỉ liền rút ra bên hông bội kiếm hướng về phía kia quan sai vòng vây giết lại đây. Khách điếm người dọa gà bay chó sủa, tất cả đều chạy không có bóng dáng. Sơn Phỉ cùng quan sai thực mau liền chiến đấu lên, Thanh Sơn trấn mấy cái nha dịch đều là tiểu lâu lâu, không gì thật bản lĩnh, nhưng là bị phái đến Thanh Sơn trấn loại này tiểu địa phương đến gây chuyện sự Sơn Phỉ công phu cũng hảo không đến chỗ nào đi. Xem như thế lực ngang nhau. Hương Lê nhìn bọn họ chiến đấu, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an lên, như vậy trình độ Sơn Phỉ tất nhiên chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân chi nhánh, liền tính bắt được này một bác, có thể hay không bởi vậy đưa tới càng cường đại một đợt trả thù. Rốt cuộc này đó xa xa không phải toàn bộ. 361 chương 361 bị nàng chơi. Hương Lê giấu ở trong đám người, cũng không tham dự đánh nhau. Chỉ là nhìn quan sai một phương rơi vào hạ phong thời điểm, âm thầm ra tay rút một phen. Một cái Sơn Phỉ quay người một cái phi đá quan tướng kém cấp đá bay trên mặt đất, giơ lên cao khởi kiếm liền phải chặt bỏ đi. Hương Lê trực tiếp một cái ấm trà tạp hắn đầu thượng, kia quan sai nghe được phanh một tiếng, còn tưởng rằng chính mình đã chết, trận mắt liền nhìn đến kia Sơn Phỉ bị ấm trà tạp ra cái đại đại huyết lỗ thủng, hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, ngã quỵ trên mặt đất. Kia quan sai không thể tin tưởng quay đầu xem qua đi, lại không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Hương Lê suy nghĩ đến những cái đó trả thù thời điểm, liền không tính toán lộ diện, rốt cuộc như vậy nguy hiểm quá lớn, nếu lần này là đêm này đó Sơn Phỉ một lưới bắt hết nói, Hương Lê tự nhiên là không có gì hảo cố kỵ, nhưng lần này rõ ràng chỉ là một tiểu sóng, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ nhéo hỏng rồi bọn họ chuyện này người tiến hành trả thù. Hương Lê âm thầm ra tay giúp vài lần, nhìn quan sai đã rõ ràng ở vào thượng phong thời điểm, liền nhỏ giọng rời đi. Trương đại nhân cuối cùng đem này một đám Sơn Phỉ tất cả đều bắt được, khấu thượng công xiềng, áp tải về quan phủ đi. Trương đại nhân quay đầu lại nhìn xung quanh còn muốn tìm Hương Lê, lại phát hiện không có bóng dáng, trong lòng biết nàng đại khái là không nghĩ lộ diện, liền cũng không tìm, mệnh lệnh nói, đem những người này đều áp giải trở về, còn có các ngươi mấy cái. Đi khách điếm kho hàng đưa bọn họ tồn tại nơi đó một xe ngựa hàng hóa cấp lôi ra tới, cũng cùng nhau đưa về quan phủ. Ngay kế sáng sớm, Thanh Sơn trấn bắt được một đám Sơn Phỉ tin tức liền truyền khai, Trương đại nhân thuận tiện phái người tự mình đem Hương Lê kia một đám hàng hóa cấp tặng trở về. Đại Sơn thôn tức khắc nghị luận sôi nổi lên. May mắn này đó Sơn Phỉ đều cấp bắt được, bằng không đến lúc đó tai họa đến chúng ta trong thôn tới nhưng như thế nào hảo. Chính là a. Bất quá hiện tại cũng coi như là hảo, ta này trong lòng an tâm một chút, nghe nói gần nhất Cẩm La Thành nơi trốn nháo Sơn Phỉ đâu, đã có thể chúng ta Thanh Sơn trấn cấp bắt được, có thể thấy được chúng ta Thanh Sơn trấn huyện Thái Gia quản sự nhi a. Nói cũng là, vẫn là chúng ta huyện Thái Gia hảo, lanh lảnh cắn khôn. Mọi người nghị luận, liền nhìn thấy Hương Lê vừa lúc mang theo Như Lan hướng bên này đi tới đâu, nhớ tới lúc trước Hương Lê nói qua gần nhất không yên ổn, thật đúng là bắt được Sơn Phỉ. Lúc này đại gia nhìn thấy nàng, tự nhiên cũng đến vây qua đi nghị luận một vài. Hương Lê à, trước đó vài ngày ta còn nghe ngươi nói khởi đâu, xem ra ngươi thật đúng là liệu sự như thần, may mắn đám kia Sơn Phỉ cấp bắt được, chúng ta trong lòng cũng coi như là kiên định, kia phụ nhân vô vô bộ ngực cười nói. Hương Lê liền vẫn là hảo tâm nhắc nhở, vẫn là trước đừng thiếu cảnh giác đi, ta nghe nói những cái đó Sơn Phỉ nhưng không ngừng như vậy mấy cái đâu, còn có một đoàn. Vạn nhất lại tới, chỉ sợ còn phải xảy ra chuyện nhi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trầm, thật sự a, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ta cũng là nghe người ta nói, gần nhất chúng ta Cẩm La Thành len lỏi Sơn Phỉ đều là một đám người, chúng ta Thanh Sơn trấn bắt được chính là trong đó một cái tiểu chi nhánh, không chuẩn mặt khác Sơn Phỉ đến lúc đó tiến đến trả thù đâu. Ta xem a, loại sự tình này vẫn là thà rằng tin này có không thể tin này vô, về sau quản điểm nhi chính mình hài tử, đừng làm cho bọn họ chạy loạn, chính mình cũng đến chú ý điểm nhi. Hương Lê nói. Một chúng thôn dân liên tục gật đầu, ta đây nhưng đến chạy nhanh làm nhà ta kia tiểu tử về nhà đi, ngẫm lại đều đáng sợ. Hương Lê cười cười, lúc này mới đi rồi, nàng còn phải đi tiếp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu. Chỉ là này dọc theo đường đi nghĩ, chuyện này tốt nhất vẫn là nghiêm túc xử lý, liền vẫn là đi một chuyến Lý Chính ra, kiến nghị hắn đối với trong thôn gần nhất nhân viên ra vào cũng có chút cảnh giác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đám kia hung thần ác sát kẻ bắt cóc nhóm, một khi thật sự chọc phải, chỉ sợ sẽ ra đại sự nhi. Nguyên bản đã yên lòng Đại Sơn thôn trong lúc nhất thời cũng khẩn trương lên, mỗi người cảm thấy bất an, này dãy núi phỉ liền ở Cẩm La Thành, vạn nhất lại đến một đợt, thật sự xảy ra chuyện nhi ai cũng không vui. Cha dư tử hầu, mọi người đều ở nghị luận chúng ta phòng sơn phỉ, ai ngờ Mã Thị nghe những lời này lại thình lình toan một câu, lời này cũng là có thể dọa dọa các ngươi, Lý Hương Lê nói cái gì các ngươi tin cái gì. Vậy ngươi đừng tin. Lần trước nàng nói sẽ đến sơn phỉ không phải thật tới sao? Một cái phụ nhân tức giận nói. Chỗ nào tới? Mã Thị âm dương quái khí nói, ngươi thấy được. Ta sao liền một cây nhi sơn phỉ mau cũng chưa nhìn đến đâu. Bất quá là đàn nháo sự tiểu lâu lâu, huyện Thái Gia không cần tốn nhiều sức liền cấp bắt được, ngươi tưởng cái gì rất lợi hại nhân vật. Nhân gia nhìn chính mình đồng lõa đều xa lưới, khẳng định sợ hướng chúng ta nơi này tới. Ai còn mắt bị mù tiếp theo tới chúng ta nơi này nháo sự nhi a? Không đầu góc đồ vật. Hắc ngươi mắng ai đâu? Ngươi nói ta mắng ai? Ta mắng các ngươi này đàn không đầu góc bị Lý Hương Lê chơi xoay quanh. Nàng nói cái gì là làm cái đó, thật đúng là thiên đại chê cười. Mã Thị giọng the thế nói. Ngươi không muốn tin cũng không tin, chờ nhà ngươi xảy ra chuyện nhi đừng tới khóc. Mọi người buồn bực nói. Loại sự tình này một khi thật sự ra, kia cũng thật chính là chết không có chỗ chôn, đại gia tự nhiên đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ phòng bị, lại cứ Mã Thị nói chuyện như vậy khó nghe, ai có thể chịu được. Mã Thị hừ lạnh một tiếng, vậy các ngươi liền lo lắng để phòng sinh hoạt đi, ta coi như xem diễn. Nhìn các ngươi cùng con khỉ dường như bị Lý Hương Lê chơi, dù sao ta không ăn cái kia tiện nhân một bộ. Dứt lời, liền lắc mông tiêu ngạo đi rồi. Mã Thị trong lòng là cực độ không cân bằng. Lúc trước Lý Hương Lê rõ ràng là một cái thanh danh hư tột đỉnh hạ tiện mệnh, hiện giờ này cũng mới một năm công phu, thế nhưng làm toàn thôn người hoàn toàn phai nhạt nàng vết nhơ không nói, còn tin phục nàng đến nước này, nàng như vậy nhìn không thuận mắt người, dựa vào cái gì? Cho nên liền tính là đấu khí, cũng đến cùng nàng không qua được. Đại lao, đám kia sơn phỉ đã bị nghiêm thêm khảo vấn quá, cả người đều bị chịu máu chảy đầm địa một mảnh, lại cứ không ai nhả ra nói ra sau lưng tổ chức. Trương đại nhân khảo vấn một ngày, cũng là mệt không được, buồn bực làm người đem này đàn hôn trướng cấp quan đến đại lao đi. Đám kia sơn phỉ bị ném vào đi, một người nam nhân liền cắn răng chịu đựng đau hỏi, lão đại, chủ tử có thể hay không tới cứu chúng ta. Kia sơn phỉ đầu lĩnh ánh mắt hung ác nham hiểm, sự tình hoàn thành này phó đức hạnh, chủ tử không có giết người liền không tồi, còn nghĩ chủ tử tới cứu. Một người khác cũng thở dài nói cũng là... Triều đình hiện giờ đang ở trọng điểm chảo chủ tử, chỉ sợ chủ tử tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể lo lắng chúng ta đâu. Kia sơn phỉ đầu lĩnh càng hòa lớn, buồn bực chịu hắn đầu, chúng ta chủ tử có thể tự thân khó bảo toàn. Hiện giờ toàn bộ Cẩm La thành phụ cận phạm vi mấy trăm dặm, nơi trốn đều tản bộ chúng ta người. Nơi trốn đều ở nháo sự nhi, ngươi cho rằng người của triều đình dài quá nhiều ít cái đôi mắt, có thể một đám đi xem xét ra tới. Bọn họ đám kia phế vật, liền chủ tử một cây mao nhi đều không thể tìm đến. 362 chương 362 không thể dễ dàng buông tha. Đúng vậy, chủ tử bên kia khẳng định sẽ không có cái gì gian nan khổ cực, quan trọng là, chủ tử có thể hay không lại lần nữa phái người tìm đến. Đương nhiên biết, chúng ta ra tay chưa từng có sai lầm quá, hiện giờ thua tại cái này huyện Thái Gia trong tay, chủ tử quyền uy ha dung khiêu chiến. Chủ tử khẳng định sẽ lại lần nữa phái người tới, đối phó cái này huyện Thái Gia, đem toàn bộ Thanh Sơn chấn rảo lòng trời lở đất, đến lúc đó, chúng ta cũng liền được cứu rồi. Lời này vừa ra, trong nhà lao những người khác cũng tất cả đều đôi mắt đi theo sáng lên, hiển nhiên là hưng phấn không thôi. Kia sơn phỉ đầu lĩnh em trầm cười một tiếng, không phải đối phó cái này huyện Thái Gia, mới vừa rồi hắn thẩm vấn chúng ta thời điểm, ta quan sát qua hắn, hắn tựa hồ không lớn như vậy bản lĩnh, muốn nói, chỉ sợ còn phải là nữ nhân kia dở trò quỷ. Cái gì nữ nhân? Những người khác căn bản đều không có hướng Hương Lê trên người hoài nghi, coi như nàng là cái la lối khóc lóc chơi xấu người đàn bà đánh đá. Hừ! Cái gì nữ nhân? Chờ xem, ta nói rồi tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Cẩm La Thành. Quách Hàn đạm nhiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đám người lui tới, trong mắt lại là một mảnh hồ sâu bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào gợn sóng, lại cũng khó có thể nhìn ra chút nào cảm xúc. Thủy Sinh đẩy cửa tiến vào, liền ôm quyền nói, tướng quân, tiến triển như thế nào? Địch trong tối ta ngoài sáng, không hảo xuống tay, những cái đó sơn phỉ nơi nơi len lỏi, khắp nơi gây án, hơn nữa giảo hoạt đa đoan, tựa hồ giống như là ở khiêu khích chúng ta giống nhau, liền tính là bắt được một hai hoa người, hoặc là cắn chết khớp hàm không buông khẩu, thậm chí có cắn lưỡi tự sát đều không nói ra sau lưng người là ai, thật sự là khó có thể có tiến triển. Thủy Sinh nói. Quách Hàn cảm xúc lại vẫn như cũ không có biến hóa, người khác đối mặt như vậy giảo hoạt địch nhân, không chỗ phát lực, chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng cố tình hắn lại bình tĩnh dị thường, đi dạo bước chân đi tới án thư trước, tùy tay phiên phiên trên án thư một ít sổ con. Thủy Sinh có chút nghi hoặc dương mắt nhìn lại, Quách Hàn ở phiên này đó sổ con, đều là mấy ngày trước đây làm hắn từ trong cung lục soát tới vài thập niên trước cổ xưa sổ con, cũng không biết. Này đó cùng này sơn tặc có cái gì liên hệ? Cắn chặt răng không buông khẩu, cắn lưỡi tự sát cũng không nói, xem ra này sau lưng người thân phận, rất là nhận không ra người. A Quách Hàn đạm thanh nói. Thủy Sinh trong đầu một cái giật mình, tựa hồ có chút minh bạch cái gì, đối phương cố tình muốn giấu giếm đồ vật, biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng là một loại manh mối. Sơn phỉ đã là nhất nhận không ra người đồ vật, một cái sơn phỉ, còn có nhận không ra người bối cảnh. Chỉ sợ cùng hoàng tộc trốn không thoát quan hệ, dưỡng như vậy một đám có tổ chức có kỷ luật đạo tặc, ngược lại không giống như là dưỡng sơn phỉ thủ pháp, mà là ở trong quân quy củ. Quách Hàn hơi hơi con con môi, sẽ là ai đâu? Thủy Sinh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới đã nhiều ngày công phu, tướng quân lại hoàn toàn tránh đi trực tiếp đối mặt kia một đám tản bộ các nơi sơn phỉ lộ tuyến, mà là trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, muốn bắt ra này sau lưng người. Sơn phỉ có thể tản bộ các nơi, nhưng sau lưng người, lại chỉ khả năng ở một chỗ, chỉ có đưa bọn họ chủ tử sau lưng cấp bắt được tới, liền dễ như trở bàn tay đem đám kia rắn mất đầu tán xa giống nhau sơn phỉ cấp bắt được. Tướng quân anh minh, Thủy Sinh thanh âm đều kích động lên, nguyên bản nhìn không có đầu mối, không có chút nào tiến triển đáng nói án tử, lại đột nhiên quanh co, một cái khác phương hướng suy xét một chút chính là đại tiến triển. Cho ta đi cha này dãy núi phỉ đúng vậy lúc đầu mà. Còn có hoàng đế cầm quyền tới nay, bị phát phái ra đi tông tộc vương thân nhóm, chỉ sợ cũng là này đó cá nhân dở cho quỷ, hắn đem chính mình dưỡng sơn phỉ đều phân tán đến các nơi, có thủ thuật che mắt ưu thế, nhưng lớn nhất tệ đoan chính là, một khi bị phát hiện hắn là ai, chúng ta trực tiếp đi chóc nã, hắn chỉ sợ nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Thủy Sinh vội vàng nói, bởi vì hắn bên người không ai. Người này hoặc là quá tự phụ, hoặc là quá ngốc, cho rằng chính mình cất giấu thân phận không thấy người liền bắt không được hắn. Hừ, Quách Hàn hừ lạnh một tiếng, tốc tốc đi làm, 3 ngày trong vòng, ta muốn xem đến kết quả. Là, 3 ngày hắn đã ra tới 3 ngày lâu, lại tựa hồ 3 năm chưa thấy qua nàng, trong vòng 3 ngày lại không đem này phá sự nhi cấp giải quyết rất trở về, khi đó hắn khả năng liền không hiện tại như vậy bình tĩnh. Quách Hàn cong cong môi, không khỏi cười. Quách Hàn không có trở về, thuyết minh diệt phỉ sự tình còn không có thành công, Hương Lê cũng không dám thiếu cảnh giác, vẫn như cũ là mỗi ngày đều đi đón đưa bọn nhỏ. Trong thôn những người khác đảo cũng tin phục Hương Lê, cũng thập phần cảnh giác. Tầm thường đại buổi chiều thời điểm, chân núi liền có không ít bọn nhỏ ở khắp nơi chạy vội điên áo, nhưng hôm nay, lại tìm không thấy một cái hài tử. Lưu Thẩm Nhi cùng Lưu Thúc khua xe bỏ đi trấn trên cấp Hương Lê Hương giật lâu tặng hóa trở về, này trong thôn liền an tĩnh thực. Lưu Thẩm Nhi lo lắng nói, cũng không biết gì thời điểm có thể hảo lên, hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, thật sự là có chút không hảo a. Ai biết được? Nghe nói nơi khác sơn phỉ giết người như ma, đem một cái thôn người đều cấp tàn sát, chúng ta không cẩn thận điểm nhi, phiền toái thật sự tìm được rồi chúng ta trên đầu, đã có thể xong rồi, ai, này thế đạo a, thật sự là quá gian nan. Lưu Thúc cũng đi theo thở dài. Hai vợ chồng một bên lại nhảy nói chuyện, một bên khua xe bỏ đi, ai ngờ dương mắt, liền nhìn thấy một cái hài tử đang ở bờ ruộng thượng bắt chuồn chuồn đâu. Lưu Thẩm Nhi hoảng sợ, loại này thời điểm, nhà ai như vậy tâm bó lớn hài tử thả ra ngoạn nhi a. Đến gần vừa thấy, cũng không phải là Mã Thị gia nhi tử, Xuyên Tử sao? Lưu Thẩm Nhi vội vàng kêu, Xuyên Tử, Xuyên Tử. Xuyên Tử nghe được có người kêu hắn, liền chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sao lạp Lưu nãi nãi? Ngươi lúc này sao còn ở bên ngoài chạy đâu? Hiện tại nhiều không an toàn a. Lưu Thẩm Nhi giao hấn ngữ khí. Xuyên Tử sơ sơ đầu, mẹ ta nói đại gia là buồn lo vô cớ, bên ngoài rất an toàn, có thể ở bên ngoài tùy tiện chạy. Lưu Thẩm Nhi tức khắc ngạnh ở nơi này, vội vàng túm Xuyên Tử lên xe, ngươi nương chính là cái hồ đồ. Loại này thời điểm còn như vậy tùy hứng, lấy chính mình nhi tử mệnh không lo mệnh không thành. Chạy nhanh lên xe, Lưu mãi mãi đưa ngươi về nhà đi. Xuyên Tử ứng một thân, nga. Liền bò lên trên Lưu Thẩm Nhi ra xe bò, làm Lưu Thẩm Nhi cấp tặng trở về. Lưu Thẩm Nhi vừa đến Mã Thị ra, liền hô lên, Mã Thị, Mã Thị, sao lạp, người chết lạp, kêu cái gì kêu. Mã Thị tức giận ứng hòa, liền ra tới, nhìn thấy chính mình nhi tử từ Lưu Thẩm Nhi xe bỏ trên dưới tới, cũng là sửng sốt. Lưu Thẩm Nhi buồn bực nói, loại này thời điểm, ngươi sao còn có thể yên tâm làm chính mình nhi tử đi ra ngoài ngoạn nhi đâu. Vạn nhất nháo cái sơn phỉ gì, ngươi. Ai được rồi, Lý Hương Lê lời nói cũng liền các ngươi tin, đã nhiều ngày không phải Thái Bình thực sao. Từng ngày nhàn, Mã Thị hư lạnh một tiếng, liền Ninh Xuyên Tử xoay người đi vào. 363 chương 363 toàn thôn đại tác chiến. Lưu Thẩm Nhi khi cái mũi đều vai, cái gì trầm trồ khen ngợi tâm không hào báo, gặp gỡ loại người này, ngươi thật là chỉ có bị khinh bị phần. Này người nào nột đây là... Hợp lại ta đem nàng nhi tử cấp mang về tới còn nhiều chuyện nhi đúng không? Nay một tiếng cảm ơn không có liền tính, còn nói như vậy ta, người này sao như vậy chán ghét đâu? Lưu Thẩm Nhi thở phì phì nói. Lưu Thúc vội vàng trấn an, hảo hảo, ngươi cũng không phải không biết nàng là cái người nào, hà tất cùng nàng chấp nhận đâu, tính, dù sao người đưa về tới, hài tử là bình an không phải hảo sao? Lưu Thẩm Nhi vẫn là khí bất quá, căm giận bò lên trên xe bò. Nguyên bản liền không nên giúp đỡ nàng. Thật đúng là. Lưu Thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đánh xe xe bỏ cùng Lưu Thẩm Nhi cùng nhau về nhà đi. Hương Lê ở nhà nhàn rỗi, liền lệnh qua đầu giường đất thượng thắt dây đeo, Như Lan cũng đi theo học không ít tay nghề, hiện giờ có thể đánh các loại dây đeo. Một bên đánh dây đeo, Như Lan liền một bên nhàn khái, đã nhiều ngày sơn phỉ nháo nhân tâm hoảng sợ, cũng không biết gì thời điểm là giáng vóc. Hương Lê nhớ tới Quách Hàn, cũng không biết hắn thế nào, nhưng là nàng cảm thấy, lấy hắn mưu lược thủ đoạn, hẳn là không thành vấn đề, liền nói, hẳn là nhanh đi. Ra lần này ra xa nhà nhi, vẫn là hy vọng đừng đụng lên núi phỉ mới hảo, hiện giờ này không yên ổn thời điểm, thật đúng là không nên làm ra đi ra ngoài. Hương Lê cười cười, hắn chỗ nào có thể không gặp phải. Hắn chính là đi bắt, bất quá lời này nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là nói, không có việc gì. Thu Thủy căm giận nói, phu nhân hảo tâm nhắc nhở các thôn dân nhiều hơn phòng bị, cái kia Mã Thị lại nơi trốn cùng phu nhân đối nghịch, luôn là nơi nơi giải rác lời đồn nói phu nhân nói chính là lời nói dối gì, nô tỳ nghe đều tới khí. Đến lúc đó sơn phỉ thật sự tìm đánh nàng trên đầu, nàng mới hẳn là khóc chết mới đúng. Hương Lê hoàn toàn không có đem ngựa thị để ở trong lòng, loại người này còn không đáng nàng tốn nhiều tâm gì, chỉ là nhớ tới Lưu Thẩm Nhi lần trước cùng nàng để nói. Mã Thị thế nhưng yên tâm làm chính mình nhi tử tùy tiện ở bên ngoài chạy, nàng không cấm có chút lo lắng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, phu nhân, Lý Chính tới. Hương Lê trong lòng biết chỉ sợ là muốn tới thương lượng sơn phỉ chuyện này, liền vội vàng nói, mời vào đến đây đi. Như Lan thu hồi dây đeo, chờ Lý Chính tiến vào, còn cấp đổ một ly trà đưa qua đi. Lý Chính ngài mời ngồi, không biết lần này tiến đến, lại là chuyện gì. Hương Lê hỏi, Lý Chính vẻ mặt buồn rầu, ta hôm qua cố ý đi trấn trên, đi huyện nha hỏi thăm tin tức, nói là đám kia cản rỡ sơn phỉ ở nơi khác giết người như ma, có thậm chí một cái thôn đều bị tàn sát, này thật sự là lệnh phạm nhân sầu a, ta thật đúng là sợ chuyện này cuối cùng rơi xuống trên đầu chúng ta tới, này đã có thể phiền toái, chúng ta người trong thôn hiện giờ tuy rằng cảnh giác, nhưng những cái đó sơn phỉ thật sự tìm tới mua tới, chúng ta chỉ sợ cũng bất lực đi kháng cự a. Lý Chính này vẻ mặt ưu sầu không phải giả, này trong thôn thôn dân đều là thế thế đại đại sinh hoạt ở bên nhau, Lý Chính tự nhiên không hy vọng Đại Sơn thôn các thôn dân thu được cái gì liên lụy cùng thương tổn. Hương Lê nghĩ nghĩ, cũng là như mày, chuyện này thật là khó làm. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không tìm cái ẩn thân chỗ, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng còn có thể có cái phương hướng nhưng trốn a. Lý Chính một bên sờ soạn râu, một bên nói, ngươi từ trước đến nay điểm tử nhiều, ta cùng trong thôn vài vị tộc lao nhóm thương lượng cũng không gì kết quả, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Hương Lê tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, liền nghiêm túc nghĩ tới, đống nhiên nói, chúng ta thôn lưng dựa núi lớn, này có lẽ là cái hảo chiêu số. Nga. Lý Trinh ánh mắt sáng ngời. Chúng ta sau lưng này tòa núi lớn, người trong thôn giống nhau nhận lộ, tự nhiên là hảo tẩu, nhưng là người ngoài nhưng không nhất định. Này Sơn cũng có chút đầu tiếu, những cái đó Sơn phỉ thật sự đột kích chúng ta thôn, chúng ta nhưng dĩ vãng trên núi chạy, trên núi địa hình các thôn dân quen thuộc, chính là ta ám địch mình, chúng ta giấu ở trên núi, nơi nơi đảo cái bây dập gì, không chuẩn còn có thể đối phó mấy cái Sơn phỉ, tới gần núi sâu kia vùng, trong thôn mấy cái thợ săn quen thuộc nhất. Bất quá, kia một khối còn có dã thú lui tới, chúng ta giấu ở dã thú hướng không đi vào địa phương, Sơn phỉ đuổi theo. Không chuẩn có thể uy đám kia dã thú một đốn. Hương Lê tinh tế nói, kỳ thật cũng là cảm thấy việc này cùng chính mình có thoát không khai trách nhiệm, nàng có mãnh liệt dự cảm đám kia Sơn phỉ sẽ có đồng lõa tiến đến trả thù, nếu là thật sự như thế. Người trong thôn bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn, điểm này là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Lý Chính nghe lời này cảm thấy thập phần có lý, liên tục gật đầu, kia hảo, ta đây liền đi làm người chuẩn bị lên. Vừa nói, liên gấp không chờ nổi xông ra ngoài, Hương Lê sợ Lý Chính công đạo không rõ ràng lắm, hoặc là nơi nào yêu cầu càng kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo, liền cũng theo đi lên. Lý Chính thực mau liền triệu tập trong thôn sở hữu Nam Đình, trong thôn mấy cái thợ săn lần này đứng ở đằng trước, Khương Đông xem như trong thôn lợi hại nhất thợ săn, Lý Chính chính là đối hắn rất nhiều giao phó. Từ trước thợ săn ở trong thôn địa vị là rất thấp, ở các thôn dân trong mắt, có đồng ruộng nhân sinh sống mới có bảo đảm. Săn thú loại này thô lô việc kế, nghe đều rất hạ tiện, huống chi, thập phần không ổn định, còn ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại gia tự nhiên liền sẽ hèn hạ bọn họ, thậm chí bỏ qua bọn họ, nhưng lần này, thợ săn nghiễm nhiên thành lần này đại tác chiến trung quan trọng nhất nhân vật, bởi vì bọn họ thường xuyên ở trong núi cùng dã thu giao tiếp, biết như thế nào lợi dụng dã thu đối kháng địch nhân, bọn họ cũng thường xuyên lên núi, thậm chí núi sâu lộ tuyến đều sờ đến rõ ràng. Phương tiện mang theo các thôn dân ở cố tình làm che giấu. Kể từ đó, nguyên bản hèn hạ chức nghiệp, giờ này khắc này, lại tựa hồ biến thành hương bánh trái. Mấy cái thợ săn trên mặt đều nhiễm một chút sáng giỏi. Chúng ta vì làm chuẩn bị, đến ở trên núi đào bấy dập, đối phó Sơn phỉ, tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Chúng ta Đại Sơn thôn sau lưng núi lớn, chính là chúng ta lớn nhất cái chắn, đại gia nhất định phải có tin tưởng. Đem bảo hộ thi thố làm tốt làm Sơn phỉ thương tổn không đến chúng ta. Lý Chính nói ý chí chiến đấu sục sôi. Các thôn dân cũng liên thanh trầm trồ khen ngợi. Hiện tại, sở hữu nam nhân đều đi theo chúng ta lên núi, ấn Hương Lê phân phó, ở trên núi đào bấy giờ, chuẩn bị ám khí, bố trí hảo hết thảy. Lý Chính ra lệnh một tiếng. Các nam nhân liền lập tức đi theo Lý Chính lên núi đi. Chỉ là vẫn là có người nhịn không được hỏi, Hương Lê cũng hiểu này đó a. Hương Lê khuôn mặt nghiêm túc, đối mặt nghi ngờ cũng không có gì cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nói, chủ yếu vẫn là dựa đại gia, ta ý kiến quyền đương tham khảo. Mọi người cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng nhịn không được nghĩ, rốt cuộc nàng vẫn là chỉ là cái nữ nhân gia, loại sự tình này đánh giá nàng cũng cấp không ra cái gì tốt tham khảo ý kiến đến đây đi. Bất quá chờ Hương Lê làm ra nhất kỹ càng tỉ mỉ nhất cụ thể an bài thời điểm. Đánh giá sở hữu nam nhân đều đến cùng nhau trợn tròn mắt đi, nàng thật là nữ nhân. 364 chương 364 chủ động tiến công. Lý Chính, nếu là chúng ta này cùng bấy dập bố hảo, Sơn phỉ không tới, này không phải uổng phí công phu sao? Một người nam nhân đoán giận nói, ngày thường cũng là ở nhà lười nhắc quán, nghĩ chính mình trong đất còn một đống việc kế chờ làm đâu, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Khương Đông hổ mặt nói, hiện tại nói cái gì Sơn phỉ không tới, vạn nhất tới chúng ta chờ chết sao? Thanh Sơn trấn lại không phải liền chúng ta một cái thôn, người khác trong thôn cũng không như vậy khẩn trương á, người nọ lẩm bẩm nói. Lý Chính trầm giọng nói, này trên núi bây dập xử lý hảo, về sau chúng ta trong thôn phàm là gặp được bất luận cái gì địch nhân đều có thể toàn thân mà lui. Ít nhất có điều đường sống đi. Nếu là không vui, không đi theo chúng ta bận việc cũng thành, chờ thật sự xảy ra chuyện thời điểm, ngươi đừng lên núi cầu che chở. Kia nam nhân sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng nói, ta gì thời điểm nói không làm, chỉ là hiện giờ vẫn là ngày mùa thời tiết, mọi người trong đất đều còn có thật nhiều chuyện này không bận việc đâu, liền tới trên núi đào bấy giờ, này như thế nào cũng không thể bạch làm đi, sao, phó điểm nhi tiền công cũng là hẳn là. Vừa nói, liền đem ánh mắt dừng lại ở Hương Lê trên người, Hương Lê cười lạnh một tiếng, phó tiền công. Hợp lại các ngươi hôm nay đều là cho ta làm việc nhi, đến lúc đó bảo cũng là ta mệnh, các ngươi không liên quan đúng không? Kia tự nhiên không phải, nhưng một khi đã như vậy, ta còn tưởng tiền công đâu, chủ ý này là ta nghĩ ra được, nếu là thực thi thành công, về sau bảo đảm chính là toàn thôn người mệnh, ta cũng nên có chút chỗ tốt mới là. Dựa vào cái gì ta lãng phí đã đến giờ trên núi đi theo các ngươi hạt háo công phu? Dựa vào cái gì làm ta phí như vậy nhiều tâm tư bạch bạch cho các ngươi tưởng điểm tử? Hương Lê thanh âm đều cất cao vài phần. Kia nam nhân bị nghẹn ngượng ngùng ngậm miệng, nguyên bản chỉ là nghĩ Hương Lê như vậy tài đại khí thô, vớt điểm nhi chỗ tốt cũng hảo a, lại đã quên nàng chỗ nào là như vậy mềm yếu nhưng khinh người. Lý Chính lạnh lùng nói, nguyện ý làm đi theo lên núi, cùng cái mẹ con môn nhi là cái gánh không gánh nổi, vác không vác được, nhu nhược liền đảo mấy cái hô sức lực đều không có. Liền cút cho ta. Hôm nay tới xem, tất cả đều ở ta nơi này đăng ký tạo sách, về sau sơn phỉ thật sự tới, chỉ có hôm nay xuất lực nam nhân mới có thể mang theo chính mình người nhà đi trên núi tị nạn, mặt khác cái gì sức lực đều không muốn ra, ta đến lúc đó toàn ném xuống sơn đi làm sơn phỉ giết chết lợi hại. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nháy mắt an tĩnh, không còn có chút nào dị nghị, mỗi người nhi chôn đầu đại khí cũng không dám ra một tiếng nhi. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ở phía trước mang theo đầu đi rồi. Hương Lê theo ở phía sau, trụ tử nguyên bản còn sợ Hương Lê một nữ nhân ra, đi theo nam nhân lên núi chỉ sợ theo không kịp tốc độ. Ai ngờ Hương Lê một người đi tuốt đàng trước mặt, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng cùng đi đất bằng dường như, vừa đi một bên nhìn đông nhìn tây, tựa hồ là ở xác định địa hình, cố tình liền nhẹ nhàng như vậy nhất tâm nhị dụng đi ở phía trước, mặt sau có chút nam nhân đi theo đều có chút cố hết sức. Hương Lê đích sắc không như thế nào lo lắng mặt sau các nam nhân, chỉ là một lòng quan sát địa hình, tính toán nên như thế nào quy hoạch mới hảo, quay đầu lại đột nhiên phát hiện Lý Chính tựa hồ đi đều có chút xuyễn, lúc này mới dừng bước chân, ngượng ngùng cười cười, ta đi nhanh chút đi. Lý Chính cười lắc lắc đầu, ta này đem lão xương cốt là thật sự sắp không được rồi, từ trước tuổi trẻ thời điểm còn thường thường săn thú tới đâu, hiện tại liền bỏ cái sơn đều cố hết sức. Một chúng nam nhân trong lòng yên lặng nói, ngươi tuổi lớn bò bất động, chúng ta tuổi trẻ theo không kịp là vì sao? Hương Lê thả chậm bước chân, chậm gì gì đi theo Lý Chính bên người đi tới. Lý Chính vừa đi một bên hỏi, vì sao không dứt khoát ở chân núi phụ cận đào bấy dập, một hai phải bò nhiều như vậy lộ lên núi tới. Hương Lê nhìn lướt qua quanh thân địa hình, mới nói, chân núi đào bấy dập cũng không phải không thể, nhưng sơn phỉ rất có khả năng chúng một lần bấy dập. Người khác liền sẽ cảnh giác lên, do đó không lên núi. Không lên núi không phải càng tốt. Khương Đông nhịn không được nói. Hương Lê lắc lắc đầu, bọn họ không lên núi, cũng sẽ không làm chúng ta xuống núi, đem chúng ta vây khốn ở trên núi, chúng ta không phải ở vào bị động trạng thái. Trên núi có thủy có dã vật, chúng ta liền ở trên núi đại mấy ngày, khẳng định không đói chết, đến lúc đó chờ quan phủ người tiến đến là được a. Những người khác cũng đi theo sen mồm. Hương Lê nhìn hắn nói, nếu ngươi là sơn phỉ, bởi vì thấy được chân núi một ít bấy dập, ngươi liền sẽ bởi vậy buông tha trên núi đám kia thôn dân. Ngươi không khỏi quá coi thường sơn phỉ hung tàn tính, bọn họ ở chân núi, không ai quản, cũng không ai trêu chọc, thoáng phí tâm tư là có thể đem bấy dập cấp hủy đi, sau đó xông lên sơn đi, lại vô dụng, gặp phải không nhẫn mại sơn phỉ, trực tiếp phóng hỏa thiêu sơn, ngươi làm đại gia ở trên núi ngốc chờ chết. Một khi bị sơn phỉ vây khốn ở trên núi, chúng ta chính là vây thú chi đấu, sẽ mất đi hết thể ưu thế. Mọi người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được một cái nữ tác nhân ra thế nhưng có thể có như vậy mưu lược. Lý Chính trong mắt toàn là tán thưởng, vậy ngươi nói nên như thế nào? cùng đám kia sơn phỉ đấu, tuyệt đối không thể chỉ làm phòng thủ tính toán, bởi vì bọn họ hung tàn có thể so người bình thường lợi hại nhiều, chỉ là phòng thủ, bọn họ thật lâu bắt không được người, ngược lại sẽ bởi vậy chọc giận, rồi sau đó dùng càng tàn nhẫn thủ đoạn, chúng ta phải chủ động tiến công, làm cho bọn họ từ chủ động biến thành bị động, bị tiến công phương biến thành phòng thủ phương, đến lúc đó liền không phải bọn họ nắm giữ chúng ta mệnh, mà là chúng ta nắm giữ bọn họ mệnh. Hương Lê nghiêm mặt nói, liền chúng ta trong thôn này đó trang ra kỹ năng, đời này đao kiếm đều chưa từng chạm qua, còn có thể cùng đám kia thổ phỉ cứng đối cứng không thành. Một người nam nhân dọa kêu lên, không cần phải ngươi cầm đao, chúng ta có nảy núi lớn đâu. Núi lớn sẽ che chở chúng ta. Hương Lê dương mắt nhìn rậm rạp cây cối, sáng ngời con ngươi rực rỡ lấp lánh. Mọi người còn thất thần đâu, liền thấy Hương Lê hỏi Khương Đông, bên này khoảng cách núi sâu còn có xa lắm không? Không xa, đánh giá còn có một chén trà nhỏ cước trình. Hương Lê gật gật đầu, vậy từ nơi này bắt đầu hảo. Vừa nói, liền chỉ vào dưới chân địa phương nói, bên này, đào mấy cái hố to ra tới, đào thâm một chút, hố đều cắm thượng tước tiêm, cây gậy trúc. Lý Chính lập tức nói, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh khởi công A. Một đám nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bắt đầu làm việc nhi. Khương Đông đi đầu đào, bởi vì hắn tuổi trẻ sức lực đại, hàng năm lại là săn thú hảo thủ, tự nhiên cũng mau, có hắn mang theo đầu, mọi người đều sôi nổi hành động lên. Hương Lê kêu, bên này đào hố lưu 8 người là được, dư lại đi theo ta tới. Thuận tiện còn vỗ vỗ Khương Đông vai, ngươi cũng đi theo, ta đối bên này địa hình không quen thuộc. Khương Đông lần đầu cảm thấy chính mình tồn tại cảm như vậy đủ, vội vàng gật gật đầu, đuổi kịp. Các thôn dân tức khắc lại là không hiểu ra sao, còn muốn làm cái gì đâu. 365 chương 365 một cái không lưu. Hương Lê vừa đi, một bên nói, sơn phỉ đột nhiên xông lên, không nghĩ tới sẽ chung bấy giờ, tất nhiên sẽ có một ít người rất ở chúng ta bấy giờ hố, bị cây gậy trúc cắm chết, nhưng mặt sau đuổi kịp người tự nhiên sẽ không có ngốc. Sẽ lựa chọn vòng khai bấy giờ, tiếp theo đi phía trước, bởi vì bọn họ biết, chúng ta liền tránh ở phía trước. Cho nên, ngươi tính toán lại thiết đệ nhị trọng bấy giờ. Khương Đông ánh mắt sáng lên. Hương Lê gật gật đầu, đích xác. Kia ở chỗ này tiếp theo đảo. Lý Chính hỏi. Thượng quá một lần đương, còn có thể thượng lần thứ hai không thành. Sơn Phỉ ngay từ đầu là không đem chúng ta này đàn người nhà quê để vào mắt. Xem chuẩn chúng ta không trở về phản kháng, cho nên mới lô mãng xông lên, đạo thứ nhất bấy dập mới có thể có nó tác dụng, nhưng trải qua thượng một lần lúc sau địch nhân khẳng định sẽ có cảnh giác tâm, đi dưới chân mỗi một bước tự nhiên cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận, cho nên đắc dụng tân. Hương Lê vừa nói, liền quay đầu nhìn về phía Khương Đông, Khương đại ca, các ngươi săn thú lực lượng mạnh nhất cung tiễn là cái gì cung? Khương Đông sửng sốt, hẳn là cung nỏ đi. Loại này cung tiễn lực sát thương rất mạnh, tốc độ cũng mau, ta nơi này liền có một cái, đối phó dã thú chuyên môn dùng. Có không cho ta nhìn một cái? Đương nhiên. Khương Đông không nói hai lời liền đem trên người cung nỏ đưa cho Hương Lê. Hương Lê cầm nhìn, cung nỏ giống nhau ngắn nhỏ, bởi vì lực đánh vào rất lớn, nếu là quá lớn cung nỏ, chỉ sợ không hảo mang theo, hơn nữa khẩn cấp sử dụng lên sẽ thực chậm trễ thời gian. Tiểu xảo cung nỏ mũi tên đều chỉ có 30cm bộ dáng, lại thắng ở mau chuẩn tàn nhẫn. Hương Lê đem cung nỏ dơ lên chính mình trước mắt, hướng về phía trước nhắm chuẩn, các thôn dân sôi nổi né tránh đến một bên nhi đi, sợ Hương Lê một cái tay lầm đem cung nỏ cấp bắn tới chính mình trên người tới. Hương Lê từ trước không ngoạn nhi quá cái này, nhưng là nên có lực lượng vẫn phải có, cho nên vẫn là miễn cưỡng có thể khống chế trụ, khấu hạ chốt mở, một cái đoạn tiễn liền bay nhanh xông ra ngoài. Chắc ở đối diện trên thân cây. Cái này cũng không tệ lắm, Hương Lê cười nói, không cần cái gì đặc biệt kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần khấu động chốt mở liền có thể bắn ra đi, đại gia hẳn là đều có thể dùng. Một chúng các thôn dân tức khắc hoảng sợ, chúng ta đây còn phải học cung nỏ. Cái này như thế nào có thể dễ dàng học sẽ a? Khương Đông cũng nói, cái này phàm là có điểm lực lượng giống nhau đều có thể khấu không động đại giả, nhưng là muốn nắm giữ cũng rất khó, đặc biệt là nhắm chuẩn nói. Không luyện thượng mấy năm, rất khó được việc. Hương Lê lại nói, không cần nắm giữ, chỉ cần có thể đem mũi tên đều cấp bắn ra đi liền thành, đến nỗi nắm giữ phương hướng điểm này, không tính quá trọng yếu, dù sao đến lúc đó là loạn mũi tên tể phi, luôn có chung. Kia! Còn thỉnh Khương đại ca hỗ trợ chỉ cái lộ, tốt nhất là đường nhỏ, chung quanh bụi cây bụi cỏ phi thường tươi tốt loại địa phương kia. Nga đúng rồi, tốt nhất con đường kia phía trước còn thông hướng núi sâu, Hương Lê nói. Khương Đông tựa hồ minh bạch Hương Lê ý tứ, liền vội vàng nói, liền ở phía trước liền có cái không tồi địa phương, ta mang các ngươi đi. Hương Lê gật gật đầu, liền đi theo Khương Đông đi rồi. Tới rồi mục đích địa, Hương Lê nhìn nhìn này bốn phía đều là che trời đại thụ, cao thấp đan sen dàn cơ hồ kín không kẽ hở, bụi cỏ bụi cây che đậy, bên ngoài dương quang đều khó có thể thấu tiến vào. Hương Lê đi vào lùng cây, liền nói, đến lúc đó Khương đại ca hỗ trợ nhiều làm một ít cung nỏ ra tới, ít nhất 20 phó, sơn phỉ công đi lên thời điểm, có đạo thứ nhất bấy dập có thể kéo thời gian, các ngươi liền lập tức cầm cung nỏ trốn đến này đường nhỏ hai bên lùn cây đi, chờ địch nhân công tiến vào, trực tiếp khấu động chốt mở một hồi loạn quét. Có thôn dân có chút khiếp đảm, kia bọn họ vạn nhất có không bị bắn trúng, ngược lại hướng về phía chúng ta giết qua tới nhưng như thế nào hảo. Hương Lê cầm một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ cái vòng lớn, bên này còn có thể chôn một cái lưới lớn, chờ người vọt vào tới, liền lập tức treo lên, tốt nhất ở người nhiều nhất thời điểm điếu, đến lúc đó một treo lên cần thiết càng mau bắn tên, vãn một chút bọn họ khả năng liền dùng kiếm đem vương cắt qua, như vậy an bài xuống dưới, này một đạo trạm kiểm soát, bọn họ tử thương khẳng định sẽ lớn hơn nữa, đến nỗi đại gia như thế nào toàn thân mà lui, vẫn là phải hỏi hỏi mấy cái thợ săn. Ngươi hàng năm ở trên núi săn thú, không biết có hay không cái gì mặt khác con đường nhưng cung chạy trốn. Khương Đông cùng mấy cái săn thú hảo thủ thương lượng một chút, liền nói, này lùn cây mặt sau cũng không phải phong kín, có thể dùng lưỡi hái chém ra một cái đường mòn tới, chính là rất nhiều nhánh cây sẽ chặn đường, đến lúc đó phóng xong rồi mũi tên, cũng không cần từ lùn cây ra tới cùng sơn phỉ chạm mặt, trực tiếp từ phía sau trốn, cụ thể lộ tuyến, ta có thể mang theo đại gia đi một lần. Hương Lê gật gật đầu, nhìn về phía những cái đó khiếp đảm người, cái này có thể yên tâm một chút. Có mấy cái vẫn là nói, chúng ta đây đi kia đường nhỏ chạy thoát, những cái đó không bị bắn chết sơn phỉ thẹn quá thành giận, cũng xoay người tiến lùng cây, đi theo chúng ta chạy trốn lộ mặt sau đuổi giết chúng ta đến lúc đó cũng trốn không thoát ta. Ta nếu là làm cho bọn họ đuổi theo giết các người, ta còn đi như thế nào bước tiếp theo? Hương Lê sốc sốc môi, chờ phóng xong rồi mũi tên. Bọn họ tất nhiên tử thương thảm trọng, danh dự sống hạ nhân, cũng tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, hận không thể đổ thôn. Lúc ấy, ta sẽ an bài người tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, dẫn bọn họ tiếp tục đi phía trước chạy, mà không phải đi dọc theo đường nhỏ đuổi giết các ngươi mấy cái. Còn đi phía trước chạy, không phải nói phía trước chính là an bài các thôn dân trụ địa phương sao. Còn có cuối cùng một đạo Hương Lê câu môi cười cười, một cái không lưu. Khương Đông theo Hương Lê ánh mắt xem qua đi, tựa hồ là núi sâu phương hướng, ngươi là nói đem bọn họ dẫn tới núi sâu đi. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, kia chờ cùng hung cực các người, nên dùng nhất cùng hung cực các dã thú tới đối phó bọn họ, trải qua phía trước hai lần bị chơi, bọn họ khẳng định đã khí đỏ mắt, giơ đao muốn hận không thể đem chúng ta sát sạch sẽ, cho nên bọn họ phát hiện dụ dỗ người, khẳng định sẽ lập tức đuổi theo đi, bọn họ không quen thuộc trên núi địa hình. Tự nhiên không biết phía trước chính là dã thú thường thường lui tới núi sâu. Khương Đông kích động lên, chủ ý này hảo. Các thôn dân nghe xong Hương Lê an bài bố trí, cảm xúc cũng đều phấn khởi lên, cái nào nam nhân trong lòng không có một cái anh hùng ngộng. Chỉ là đời đời anh nông dân, làm cho bọn họ không dám đi tưởng, không dám đi đụng chạm, lần này thật đánh thật đi theo sơn phỉ đánh đối thủ, còn có như vậy chu toàn kế hoạch, ai có thể không đi theo hưng phấn đâu. Lý Chính liên tục gật đầu. Nếu là lần này có thể tránh thoát sơn phỉ một kiếp, chúng ta thôn có thể chạy thoát hiểm cảnh không nói, chỉ sợ còn phải danh dương tứ phương đâu. Cái nào thôn gặp thổ phỉ tập kích còn dám làm ra phản kháng? Liên tính là phản kháng, cuối cùng cũng là tử lộ một cái, Cẩm La Thành gần nhất thần hồn nát thần tính, mỗi ngày đều có khác địa phương thôn hoặc là trấn nhỏ tao ương tin tức truyền đến, bọn họ thôn lần này nếu là chế phục này đàn hung tàn sơn phỉ, nhưng không được chịu người chú mục. 366 chương 366 vây thú chi đấu. Đại gia thực mau từng người bận việc lên, Lý Chính liền nói, Hương Lê, hôm nay một ngày ngươi cũng mệt mỏi chứ, này việc tốn sức khiến cho các nam nhân tới làm, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Hương Lê lại vẫn là nói, không đổi, ta lại đi bên kia nhìn xem, Khương đại ca, hỗ trợ mang cái lộ đi. Khương Đông tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, từ trước hắn cũng là thích quá Hương Lê. Nhưng là từ nàng tỉnh táo lại lúc sau, liền thay đổi cá nhân dường như, như vậy một mình lại cường đại nàng, làm hắn ngược lại cảm thấy tự hành hổ thẹn, chính mình đều cảm thấy chính mình tựa hồ là không xứng với nàng. Sau lại nàng tướng công đã trở lại, hắn sẽ không bao giờ nữa từng có quá dư thừa ý tưởng. Nhưng cái loại này xấu hổ hình thẹn cảm giác, nhưng vẫn chiếu vào Khương Đông trong lòng, khó có thể tan đi, thế cho nên hắn ngày thường thấy Hương Lê, đều đường vòng đi rồi. Hắn rõ ràng như vậy vô dụng, rốt cuộc có cái gì tư cách đi mơ ước nàng như vậy nữ nhân đâu. Hương Lê không có phát hiện cái gì khác thường, là bởi vì nàng vốn dĩ liền không đem Khương Đông xem quá trọng yếu, coi như thành là tầm thường hương thân giống nhau, lại chưa từng nghĩ đến Khương Đông trong lòng có như vậy một tầng ý tưởng. Nhưng hôm nay, Khương Đông lại rõ ràng cảm giác được chính mình tồn tại cảm, hắn cũng có thể trở thành một cái bị người yêu cầu nam nhân, này tòa núi lớn, không có ai so với hắn càng quen thuộc, mà như vậy một tòa núi lớn, lại muốn trở thành toàn thôn người nơi ở nút, cũng muốn bị nàng coi trọng. Khương Đông từ trước giấu ở trong lòng kia một chút cảm giác tự ti, nháy mắt tiêu tán mở ra. Khương Đông giơ lên đại đại gương mặt tươi cười, hảo a. Hương Lê kỳ quái nhìn hắn một cái, hắn đột nhiên như vậy cao hứng làm gì? Khương Đông lại một người cười ngây ngô, hãy còn ở phía trước dẫn đường, Hương Lê cũng không từng khinh thường Khương Đông, tự nhiên không thể minh bạch hắn giờ này khắc này nội tâm cảm xúc thay đổi. Ta nghĩ, nếu là cho các thôn dân một cái che chở địa phương nói, liền bên kia một khối tốt nhất, bởi vì kia một khối lộ phi thường vòng, hơn nữa rất khó đi, không ai dẫn đường nói, rất có khả năng đi lạc, rừng cây tươi tốt, cũng phương tiện tránh né Khương Đông vừa đi, liền cùng Hương Lê khoa tay múa chân. Hương Lê nghe, liền gật gật đầu, nhưng thật ra không tồi địa phương. Khương Đông nói, ta đây mang theo người đi xem. Không đổi, chúng ta trước hướng bên này đi nhìn một cái đi. Hương Lê chỉ vào phía trước nói. Khương Đông sửng sốt, lại đi chính là núi sâu, chỉ sợ không an toàn. Muốn chính là không an toàn Hương Lê cười cười, liền nhấc chân đi phía trước đi, yên tâm đi, ta liền ở phía trước một chút địa phương nhìn xem, sẽ không độ sâu sơn. Khương Đông lúc này mới gật đầu, theo đi lên. Này đường nhỏ nối thẳng núi sâu. Hương Lê ngẩng đầu nhìn bốn phía, không chút để ý nói. Đúng vậy, có đôi khi một ít hung mãnh dã thú cũng sẽ ra tới chuyển động, đại khái cũng sẽ đi đến cái này địa phương tới. Ngươi là nói, ngẫu nhiên sẽ tới nơi này. Ân, bất quá tình huống rất ít. Hương Lê đến gần một cây che trời đại thụ, rậm rạp cánh khô, thô tráng thân cây, cơ hồ muốn ba người ôm hết mới có thể ôm trụ, chụp một phách, liền quay đầu lại hướng về phía Khương Đông nói, đi kêu một ít người tới, đêm này cây cưa đoạn hơn phân nửa. Đây là vì sao? Khương Đông kỳ quái hỏi. Này cây ngã xuống tới, này đi thông núi sâu lộ đã có thể phá hỏng, đi vào người ra không được, bên ngoài người vào không được, lúc này mới có thể làm chúng ta cuối cùng một đạo trạm kiểm soát tiến hành thuận lợi. Hương Lê giảo hoạt cười cười, giống một con tiểu hồ ly. Khương Đông lúc này mới minh bạch, này quả thực chính là vây thú chi đấu a. Này chỗ nào là chờ sơn phỉ đột kích? Quả thực là chờ trên cái thất thịt cá đâu. Chờ Hương Lê an bài thích đáng toàn bộ công việc, sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không chuẩn đều phải hạ học. Buổi tối ngốc tại trên núi cũng là không an toàn, Lý Chính liền dẫn dắt mọi người cùng nhau xuống núi, ngày mai sáng sớm lại đến tiếp theo làm việc Nhi. Lần này sơn, các nam nhân về nhà liền cùng chính mình bà nương nhóm nói lên Hương Lê tinh diệu an bài, trong lúc nhất thời trong thôn tất cả đều nổ tung chảo, trong thôn những cái đó phụ nhân nhóm tất cả đều nghị luận sôi nổi. Nay thật đúng là ít nhiều Hương Lê, như vậy xảo diệu an bài, đến lúc đó chúng ta cũng không sợ nha, sơn phỉ tới, hướng trên núi một trốn, chuyện gì cũng không có. Chính là, ta mấy ngày này đều là lo lắng đề phòng, liền sợ xảy ra chuyện nhi. May mắn có Hương Lê hảo điểm tử, hiện tại ta này trong lòng nhưng xem như kiên định nhiều. Nhà ta kia khẩu tử nói mặt mày hớn hở, thật đúng là chưa thấy qua như vậy có tính toán nữ nhân, ta xem Hương Lê nha đầu này thật đúng là năng lực. Nghe đại gia tất cả đều ở khen Hương Lê, Mã Thị trong lòng càng không thoải mái, tranh chua nói, ta xem nàng chính là cố ý chế tạo hỗn loạn, sau đó mưu cầu biểu hiện chính mình, các ngươi cũng là ngốc. Chính mình ra nam nhân đều bị kéo đi cho nhân ra làm cu ly làm việc nhi, các ngươi còn ở chỗ này đi theo cười ngây ngô à. Thật không biết các ngươi rốt cuộc gì tâm tư, ồn ào nửa ngày, sơn phỉ không có tới, đến lúc đó ai mặt bị đánh sưng lên, các ngươi liền chờ coi đi. Ngươi sao luôn là nói mắt ta, lần này lên núi làm việc nhi nhà các ngươi cũng không phải nam nhân đi thôi. đến lúc đó sơn phỉ tới, không cho nhà các ngươi lên núi. Mã thị bóp eo mắng, ai ra huy, thật cho rằng ai hiếm lạ. Lý Hương Lê về điểm này nhì siếc lửa các ngươi, nhưng không gạt được ta, đầu tiên là la hét sơn phỉ muốn tới, sau đó có làm người trong thôn đi theo làm cu ly, ngốc tử mới tin đâu, đều qua nhiều ít thiên. Sơn phỉ đâu? Bóng dáng đâu? Hừ! Hắc ngươi người này! Lưu Thẩm Nhi lôi kéo kia phụ nhân nói, được rồi, đừng phản ứng nàng, nàng tâm so với ai khác đều đại, chúng ta quá chính mình sống yên ổn nhật tử liền hảo. Lần trước ta giúp nàng đem nhi tử đưa trở về, nàng còn không vui đâu, ai vui quản a? Mọi người lúc này mới tan đi, không hề để ý tới Mã thị tranh chua. Đã nhiều ngày toàn bộ Đại Sơn thôn đều ở bận rộn, Lý Chính một phen tuổi người, còn đi theo một đám tuổi trẻ lực tráng nam nhân lên núi đi đào bấy dập gì. Lý Chính phu nhân đều nhịn không được khuyên, ngươi nói ngươi bao lớn tuổi người, còn đi theo một đám tiểu tử đi hợp lực ý, cũng thật là không chê mệt hoảng. Vừa nói, trên tay lại vẫn là ở dùng sức cấp Lý Chính ấn bả vai, Lý Chính này cả người đau nhức, nằm ở trên giường đất, làm chính mình tức phụ nhi mát xa, quả thực không giống núp đích, ân, ta này không phải cũng là không yên tâm sao, ai, dù sao cũng là toàn thôn người tánh mạng tương quan đại sự nhi a. Lý Chính phu nhân tức giận nói, cả ngày đều là trong thôn đại sự nhi, nho nhỏ một cái sân thôn, cũng liền ngươi này thành thực mắt nhi luôn là như vậy lo lắng. Lý Chính cũng không nói lời nào, tùy ý Lý Chính phu nhân giáo huấn, nàng nếu là không nói hai câu, lúc này trong lòng đều không thoải mái. Lý Chính phu nhân chính còn tưởng tiếp theo giáo huấn Lý Chính đâu, liền nghe được trong viện truyền đến Hương Lê thanh âm, Lý Chính, ngài ở sao? Lý Chính vội vàng từ trên giường đất bỏ dậy, ở liệt. Vào nhà đi. Bạch thị giận hắn liếc mắt một cái, liền vẫn là đi cấp Hương Lê chuẩn bị nước trà. Hương Lê tiến phòng, Bạch thị liền cười nói, đã trễ thế này sao còn tới. 367 chương 367 đến chi không dễ mới càng quý trọng. Hương Lê cười cười, từ Như Lan trong tay tiếp nhận một cái giỏ tre, đưa tới Bạch thị trong tay, ta hôm nay vừa lúc đi trấn trên. Đi ngang qua tể nhân đường liền đi cầm mấy dán thuốc dán, biết Lý Chính đã nhiều ngày thân mình không có phương tiện còn luôn là không chối từ vất vả hướng trên núi chạy, khó tránh khỏi thân mình sẽ có chút chịu không nổi. Này mấy dán thuốc dán ở đau nhức địa phương, còn có thể có chút hiệu quả, thuận tiện còn mang theo chút trứng gà tới, mỗi ngày nấu cái canh. Trứng, cũng có thể bổ thân mình. Quá quý đồ bổ linh tinh, Lý Chính khẳng định sẽ không muốn, vật như vậy không tính quá quý trọng. Cũng rất có tâm ý, Hương Lê mới nghĩ đưa này đó. Lý Chính phu nhân vội vàng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, thật sự là quá khách khí. Hương Lê đem rổ đẩy đến Lý Chính phu nhân trong tay, cười nói, đây cũng là ta một phần nho nhỏ tâm ý, không tính cái gì thứ tốt, ngài liền cầm đi. Lý Chính phu nhân giận cười một tiếng, đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện nhi. Lý Chính cười nói, so ngươi vẫn là muốn chi kỷ một ít, Quách Hàn cưới như vậy cái tức phụ nhi. Thật đúng là thật có phúc. Lý Chính phu nhân hổ mặt nói, sao? Còn chê ta không chi kỷ không thành. Ta ngày này thiên cho ngươi nấu cơm giặt quần áo, ngươi còn cảm thấy không phúc khí. Tự nhiên có phúc khí, ta đây chính là thiên đại phúc khí, Lý Chính vội vàng nói. Hừ. Lý Chính phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cho tiểu bối nhi mặt nhi, ta còn là cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngay sau đó đối với Hương Lê cười nói, ngươi chưa ngồi. Ta đi cho ngươi bưng nước trà tới. Hương Lê cười nói, làm phiền Lý Chính phu nhân. Hương Lê ngồi xuống, Lý Chính mới chồm nói, ta cũng không dám dễ dàng chọc nàng. Hương Lê phụt một tiếng bật cười, lao tới có thể làm các ngài như vậy lao phu thê, cũng coi như là phúc khí. Lý Chính trên mặt một mảnh nhu hòa, cũng cười. Đúng rồi, nói chính sự nhi, ta nhớ tới cho ngươi đưa điểm nhi đổ vật ở ngoài, hôm nay vào thôn thời điểm. Lại cảm thấy vẫn là thiếu điểm nhi cái gì, đến lúc đó sơn phỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, chúng ta không có thời gian trốn đến trên núi đi nhưng như thế nào hảo? Hương Lê hỏi. Lý Chính nhăn nhăn mày, nói cũng là, nếu là đại gia không thể kịp thời lên núi, hết thể an bài cũng là uổng phí, bằng không, làm người thay phiên theo dõi. Hương Lê gật gật đầu, đây cũng là ta tưởng nói, không bằng ở cửa thôn thiết trí một cái trạm canh gác tháp. Làm người thay phiên ở mặt trên theo dõi, rất xa nhìn đến có kẻ cắp tới, liền lập tức nhắc nhở toàn thôn người trốn đến trên núi đi. Hảo, ta ngày mai liền đi an bài. Ân. Vừa lúc Lý Chính phu nhân bưng nước trà vào được, vừa đi còn một bên nói, như thế nào như vậy không khéo, lại cứ tới Sơn Phỉ thời điểm Quách Lao Tam cũng không ở trong thôn, đều không hảo che chở các ngươi mẫu tử mấy cái. Lý Chính cười nói, Hương Lê chỗ nào còn cần người che chở, ta xem chúng ta trong thôn nam nhân đều sò không được nàng. Lý Chính phu nhân giận hắn liếc mắt một cái, lại như thế nào cũng là cái nữ nhân, tổng hội lo lắng sợ hãi, có cái nam nhân ở khẳng định là không giống nhau, người lão già này chính là một chút cũng đều không hiểu nữ nhân. Lý Chính phu nhân lời này nói nhưng thật ra không sai, nếu là Quách Hàn ở, Hương Lê trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy bất an, nàng quá lo lắng xảy ra chuyện nhi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hết thảy đều tác động nàng tâm, có đôi khi liền suy nghĩ, hắn nếu là tại bên người, nên thật tốt đâu. Hương Lê kéo kéo khoe môi, quả nhiên vẫn là nữ nhân mới hiểu nữ nhân. Lý Chính phu nhân liền nói, Quách Hàn lúc này ra cửa nhi ta cũng cảm thấy không ổn, bên ngoài như vậy loạn ai, chỗ nào đều loạn, này thế đạo, thật là khó sống a. Hương Lê thở phào nhẹ nhõm, lại vẫn là nói, khó sống cũng đến sống sót, chúng ta cuộc sống này dù sao cũng phải sống qua không phải. Nói cũng là Lý Chính phu nhân nở nụ cười, người đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, tâm tư lại thành thục thực, nói chuyện ta cũng thích nghe. Lý Chính phu nhân cùng Hương Lê liêu hợp ý, vừa nói đó là nửa canh giờ đi qua. Mắt thấy sắc trời sắt đen, Lý Chính lúc này mới đánh gãy, làm Hương Lê đi trở về. Trạm canh gác tháp thực mau liền sửa được rồi, các thôn dân thay phiên trực ban, tam ban đảo, một lần hai người, liền tính là ban đêm, cũng chút nào không thể thả lỏng cảnh giác. Hương Lê mỗi ngày liền làm phòng bếp làm tốt đồ ăn, tự mình cấp trực ban thôn dân đưa cơm đi, thịt cá hảo đồ ăn, như vậy tốt thức ăn, ngược lại làm trực ban chuyện này hiện không như vậy vất vả, có người thậm chí vì ăn nhiều một đốn, còn chủ động yêu cầu nhiều bài vài lần ban đầu. Phòng bếp đồ ăn chuẩn bị tốt sao? Hương Lê hỏi. Như Lan liền nói, nhanh, Bích Trúc còn ở bận việc đâu, nếu không đã bao lâu. Hương Lê gật gật đầu, hôm nay là đến phiên trụ tử cùng Khương Đông trực ban, nàng mỗi lần tự mình cấp đứng gác người đưa cơm, thuận tiện còn phải quan sát một chút tình huống. Đang nói, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, phu nhân, Tạ công tử tới. Hương Lê sửng sốt, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tạ Trương Quân vào được, Hương Lê liền lập tức làm hắn ngồi, sao đột nhiên tới tìm ta. Tạ Trương Quân cười cười, ta tới hỏi một chút, Hương Thảo chuyện này. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Hương Lê đại khái là có thể đoán được, lập tức cảm thấy buồn cười, ngươi đây là vội vã không thành. Còn ba ngày hai đầu tới thuốc dục hôn. Tạ Trương Quân ngượng ngùng cười cười, gần nhất nháo Sơn Phỉ, ta cũng tổng không lớn yên tâm nàng. Cưới trở về tàng ngươi trong phòng ngươi liền an tâm rồi đúng không? Hương Lê liếc hắn nói, tại bên người tự nhiên yên tâm chút, nàng lá gan lại tiểu, ta cũng sợ nàng sợ hãi. Tạ Trường Quân nói. Hương Lê cười lạnh lạnh, như thế nào có loại bị trở thành độc thân cẩu ngược đế nào rất đâu. Chờ Quách Hàn trở về làm hắn quỷ ván giặt đồ. Vậy ngươi đi xem nàng đi, hôn sự sự tình, cũng không thể quá hấp tấp, chờ Sơn Phỉ chuyện này đi qua lại nói. Hương Lê nhấp một miệng trà, thảnh thơi nói. Tạ Trường Quân cũng liệu đến. Hương Lê trước nay là không thích cho người ta lần thứ hai cơ hội, lần này phá lệ phải cho, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng làm hắn đắc thủ. Rốt cuộc lúc trước hắn đối Hương Thảo làm sai sự nhiều như vậy, Hương Lê trong lòng kỳ thật vẫn là thực để ý. Hảo, bao lâu ta đều chờ. Tạ Trường Quân nghiêm mặt nói. Hương Lê còn cong môi, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Thu Thủy đưa Tạ Trường Quân đi ra ngoài, hắn còn phải đi xem Hương Thảo đâu. Như Lan lúc này mới nói. Nô tỳ xem, Tạ công tử hiện giờ theo trước thật sự không giống nhau, đặc biệt đối Hương Thảo tiểu thư, thực dụng tâm, phu nhân không cần như vậy lo lắng. Hương Lê cười, hắn dụng tâm không cần tâm, ta tự nhiên xem ra tới, ngươi cho rằng ta kéo dài là bởi vì không yên tâm hắn. Như Lan sửng sốt, đó là vì sao? Hương Lê thở dài, mới nói, chỉ có đến chi không dễ, mới càng hiểu được quý trọng, ta chỉ là tưởng nói cho hắn. Hương Thảo không phải hắn tùy ý có thể có được người, từ bỏ một lần, liền khó có lần sau, ta như vậy, cũng đều là vì Hương Thảo có thể được đến hắn càng nhiều quý trọng. Như Lan cười nói, phu nhân đối Hương Thảo tiểu thư, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thôi, phòng bếp đồ ăn chuẩn bị hảo đi, làm Bích Trúc dùng hộp đồ ăn trang hảo ta đưa đi đi. Hương Lê đứng dậy liền đi ra ngoài. 368 chương 368 Sơn Phỉ tới. Ân. Đại khái là chuẩn bị không sai biệt lắm, nô tỳ đi thúc giục thúc giục. Không nhiều lắm một lát công phu, Như Lan liền dẫn theo hộp đồ ăn từ phòng bếp ra tới, Hương Lê đã ở trong sân chờ, liền vội vàng đi theo Hương Lê phía sau đi rồi. Hương Lê rất xa nhìn đến trụ tử cùng Khương Đông đang ở trạm canh gác tháp thượng đứng đâu, liền cười nói, Khương đại ca, trụ tử ca. Khương Đông cùng trụ tử vẫy tay, nhưng xem như tới, ta này đều mau chết đói. Vừa nói, liền theo cây thang từ trạm canh gác tháp trên dưới tới. Hương Lê làm Như Lan đem hộp cơm cấp đưa qua đi, ngượng ngùng cười cười, nhà ta lâm thời tới khách nhân, có chút chậm trễ. Ai, Tạ công tử cùng Hương thảo chuyện này quan trọng, này chỗ nào có thể tính chậm trễ a? Đến lúc đó thỉnh rượu mừng, cũng đừng quên chúng ta a trụ tử làm mặt quỷ cười nói. Tạ trường quân muốn vào thôn nhi tự nhiên sẽ bị bọn họ nhìn đến, Hương Lê đảo cũng không hiếu kỳ bọn họ vì sao sẽ biết. Gì rượu mừng? Còn sớm đâu? Này đó đồ ăn còn đổ không được ngươi miệng, Hương Lê tức giận cười nói. Kia tự nhiên là đổ không thượng, chờ Sơn Phỉ đuổi đi, Quách Lao Tam đã trở lại, chúng ta đến có rượu có thịt chúc mừng một lần. Chủ tử vừa nói, trên mặt liền nhiễm một chút phiền muộn, cũng không biết gì thời điểm mới có thể đủ đem Sơn Phỉ cấp diệt trừ rớt, hiện giờ người này tâm hoảng sợ, cũng thật sự là làm người bất an. Hương Lê an ủi nói, nhanh, chúng ta toàn thôn đều làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Chủ tử thở dài, ta tức phụ nhi hiện giờ đều sắp sinh, thật sợ đứa nhỏ này. Phi phi phi, ngươi đây là đường cha nên nói sao? Biết đứa nhỏ này được đến không dễ nên tốt lành che chở, đồng thị mẫu tử hai cái nếu là có chuyện gì, ta nhưng đời này ngẫu nhiên đọc không buông tha ngươi. Hương Lê tức giận nói. Chủ tử lúc này mới ngượng ngùng cười nói, là ta sai, ta nên tát. Vừa nói, thật đúng là hung hăng hướng chính mình ngoài miệng chịu hai cái miệng tử. Hương Lê nghe này bạch bạch tiếng vang, tâm đều đi theo kinh một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi người này thật đúng là, thật thành bộ dáng này. Khương Đông cười nói, trụ tử là thật lo lắng đồng thị cùng hai tử, này không cũng sợ dính lên một chút điểm nhi đen đuổi sao. Đối, không đánh trọng một chút, không chuẩn đen đuổi thật đúng là liền dính vào. Trụ tử cũng đi theo nói, cổ đại người đều tương đối mê tín, Hương Lê Đảo cũng vòng quanh đề tài này nói thêm cái gì, ngược lại dặn dò Khương Đông cùng trụ tử tốt lành trông coi. Nói một lát lời nói, Hương Lê liền cũng không lại nhiều ngây người, xoay người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vừa lúc đi đến ở nông thôn bờ ruộng thượng, liền nghe thấy mã thị bén nhọn thanh âm, xuyên tử. Xuyên tử, về nhà ăn cơm. Này chết hài tử, lại chạy đi đâu? Ăn cơm điểm nhi đều, liền nhân ảnh tử cũng chưa. Lúc này vừa lúc là đại giữa trưa, thái dương phơi có chút chói mắt, Hương Lê nhìn nhìn ngày này đầu, tiểu hài tử chỉ sợ cũng không thích ở bên ngoài chạy, liền tính muốn đi, chỉ sợ cũng là mát mẻ địa phương. Nhớ tới tiểu trúc cùng nhạc nhi phía trước còn nhắc tới quá, xuyên tử đặc biệt thích đến bờ sông ngọn nhi, không chuẩn hiện tại đi trong sông chảo cá cũng nói không chừng. Hương Lê trong lòng nghĩ, muốn hay không nhắc nhở một chút mã thị, nhưng là nữ nhân này từ trước đến nay là ngang ngược vô lý, liền tính là nói chỉ sợ nàng cũng đến hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nhưng xuyên tử như vậy tiểu một cái hài tử ở bên ngoài chạy loạn, cũng thật sự là. Hương Lê trong lòng đang do dự đâu? Liền bỗng nhiên nghe được cửa thôn phương hướng truyền đến vang dội tiếng kèn, tức khắc cả người một cái giật mình. Này tiếng kèn chính là Hương Lê cố ý an bài báo nguy khí, một khi thổi lên, đó chính là tới địch nhân. Mã thị sắc mặt bá một chút liền khó coi vài phần, này, này, này ý gì? Ngay sau đó, trong thôn liền ồn ào náo động lên, Sơn Phỉ tới. Sơn Phỉ tới. Mau giấu đi a. Như Lan vội vàng nói, phu nhân, Sơn Phỉ tới. Đến chạy nhanh về nhà đi, mang theo tiểu thư cùng tiểu thiếu ra lên núi đi. Hương Lê Tâm cũng đi theo huyền lên, vội vàng dẫn theo váy liền trở về chạy. Phía sau truyền đến mã thị nôn nóng thanh âm, ta đây xuyên tử đâu? Ta xuyên tử đi đâu vậy a? Nàng trăm triệu không dự đoán được này Sơn Phỉ thế nhưng thật đúng là tới, tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiện tại nàng liền xuyên tử bóng dáng cũng chưa tìm được, này nhưng như thế nào cho phải? Hương Lê quay đầu lại vội vàng nói, hắn không chuẩn ở bờ sông, ngươi chạy nhanh đi tìm xem, tìm được rồi mang theo hải tử trốn trên núi đi. Mã thị lúc này cũng không rảnh lo cùng Hương Lê gọi nhịp, vạn người liền vội vàng chạy đi tìm nhi tử. Hương Lê tắc mang theo Như Lan cùng nhau hướng trong nhà chạy tới, đến tiếp tiểu trúc cùng nhạc nhi cùng nhau lên núi. Lý Chính gào thét lớn tổ chức đại gia, đại gia không cần hoảng, đều hướng trên núi chạy, ấn chúng ta lúc trước cấp ra lộ tuyến, để ý chút, đừng chính mình rất bây dập đi. Mau lên núi A. Ai nhà ngươi hải tử đâu? Mau ôm hải tử chạy. Chạy nhanh, chạy nhanh, sơn phỉ khẳng định đều vào thôn, chúng ta lại không mau, khẳng định đến trở thành bọn họ đao hạ vong hồn. Hương Lê thiết lập cái này trạm canh gác tháp thật đúng là rất có tác dụng, Khương Đông cùng trụ tử chẳng cao, tự nhiên xem xa, rất xa nhìn đến một đám cầm đao sơn phỉ cưỡi khoái mã, hùng hổ hướng về phía đại sơn thôn tới rồi, lập tức liền thổi lên kèn. Ngay sau đó xoay người chạy nhanh tổ chức các thôn dân hướng trên núi chạy, đám kia sơn phỉ đều cưỡi ngựa, không chạy nhanh lên nhi sẽ dễ dàng bị đuổi theo, đại gia chạy nhanh a. Hương Lê còn không có đuổi tới ra thời điểm, liền nhìn đến gã sai vật cùng bọn nha hoàn đã ôm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lao tới, Thu Thủy trên tay còn mang theo một cái hộp nhỏ, đây là Hương Lê trước kia liền thu thập hảo, nàng này một năm tới kiếm tiền, sở hữu của cải tử, tự nhiên không thể làm sơn phỉ tiện nghi đi. Phu nhân, đồ vật cùng tiểu thư thiếu gia đều mang lên, chúng ta trực tiếp lên núi đi thôi. Thu Thủy vội vàng nói. Nhạc Nhi có chút sợ hãi xúc ở A Văn trong lòng ngực, nhìn đến Hương Lê liền mang lên khóc nức nở, mẫu thân. Hương Lê vội vàng sờ sờ nàng đầu, không sợ, mẫu thân ở đâu, A Văn, A Đức, các ngươi chạy nhanh mang theo bọn họ hai lên núi, ta đi xem đồng thị. Kêu mẫu thân đâu? Nhạc Nhi vội vàng nói, mẫu thân cũng cùng nhau lên núi. Mẫu thân cũng sẽ đi, lập tức. Hương Lê bảo đảm nói, chỉ cần Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc không ra chuyện này, mẫu thân sẽ không ra một chút chuyện này. Ta bảo đảm. Nhạc Nhi lúc này mới ủy khuất gật đầu, hảo. Hương Lê hướng về phía bọn hạ nhân xử cái ánh mắt, bọn họ lúc này mới chạy nhanh ôm tiểu các chủ tử chạy. Khương Đông cùng trụ tử cũng vừa lúc gấp trở về, chạy thở hổn hển, lại vẫn là một bước đều không ngừng. Hương Lê vội vàng nói, mau chút dùng phía trước chuẩn bị tốt cáng đem đồng thị nâng trên núi đi, nàng hiện giờ thân mình là chạy không được, lập tức sơn phỉ muốn sát vào được. Vừa dứt lời, liền đã rất xa nghe thấy được sơn phỉ kêu gào thanh, một cái đều đừng nghĩ chạy. Để ý lao tử khoái đao trực tiếp làm thịt các ngươi. 369 chương 369 so ngươi dùng được. Trụ tử cùng Khương Đông sắc mặt đều đi theo trầm xuống, hai người vội vàng giá khởi cáng, nâng lên đồng thị nhanh chân liền chạy. Hương Lê ở phía sau đỡ Trần Thẩm Nhi cùng nhau chạy. Này thôn trang nguyên bản liền lưng dựa núi lớn, muốn lên núi cũng gần thực, lúc này kéo dài nhỏ hẹp trên sơn đạo, tất cả đều là thôn dân đang liều mạng hướng lên trên chạy. Lý Chính ở chân núi tổ chức đại gia, mau một chút, không cần hoảng, không cần loạn, để ý dưới chân. Trụ tử cùng Khương Đông sức lực đại, mang theo trầm trọng đồng thị cũng chạy nhanh, cuối cùng là không có rơi xuống, đuổi kịp đại đội ngũ, lập tức muốn hướng trên núi hướng. Ai ngờ lúc này Mã Thị không biết từ chỗ nào toát ra tới, phi đầu tán phát không nói, còn điên cuồng cùng người điên dường như, ta nhi tử không thấy, ta nhi tử không thấy. Ta xuyên từ đâu, làm sao bây giờ, ta tìm không thấy hắn. Ta ở bờ sông cũng không tìm được hắn, nhưng làm sao bây giờ a? Hương Lê ánh mắt trầm xuống, tìm không thấy. Khương Đông cùng trụ tử thân hình cũng dừng lại, vậy phải làm sao bây giờ? Hương Lê tự nhiên không thể làm Mã Thị một người chậm trễ nhiều người như vậy thời gian, sơn phỉ đều đã vọt vào thôn tới, một lát công phu là có thể xuống tới, đại gia không kịp thời lên núi, đến lúc đó thật đúng là muốn tử thương một mảnh, liền vội vàng nói, các ngươi trước lên núi, nơi này ta tới nhìn, xuyên tử khẳng định chạy không xa, ta tìm xem, nhớ rõ lúc trước căn bài, muốn tổ chức các thôn dân đem chúng ta kế hoạch tiến hành tận thiện tận mỹ, nhất định không thể hoảng loạn. Sao có thể lưu ngươi ở dưới chân núi? Đến lúc đó xảy ra chuyện nhi ta nhưng sao cùng Quách Hàn công đạo? Trụ tử vội vàng nói, huống hổ vẫn là vì như vậy cái nữ nhân. Trụ tử đối với Mã Thị thật đúng là một chút hảo thái độ đều không có, hiện tại liền cảm thấy nàng xứng đáng. Hương Lê tự nhiên không phải là vì Mã Thị, chỉ là xuyên tử còn tuổi nhỏ, tâm tư không giống hắn nương như vậy hư, chính là bướng bình chút. Này đó sơn phỉ hoặc nhiều hoặc ít chính là bởi vì nàng duyên cớ bị đưa tới, nàng như thế nào có thể an tâm vô tội người đã chịu liên lụy. Các ngươi chạy nhanh lên núi đi. Chậm một chút nữa nhi thật sự muốn tới không kịp, ngươi còn tưởng lược đồng thị ở chỗ này không thành. Hương Lê sắc mặt đều lạnh, ta không như vậy vĩ đại gương cho binh sĩ, ta chỉ là muốn che chở mỗi người chu toàn. Chu tử vội vàng nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau, vạn nhất xảy ra chuyện nhi. Trên núi còn có lớn hơn nữa kế hoạch chờ ngươi cùng Khương Đông hảo hảo tổ chức, nửa điểm sai lầm đều là toàn thôn người tánh mạng, ngươi hiện tại còn ở chỗ này cùng ta nói vô nghĩa. Chạy nhanh. Hương Lê lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, liền nghe thấy Lý Chính hoảng sợ, không tốt. Sơn Phỉ đổi tới. Hương Lê đã nghe được lẹp xẹp tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thực mau liền nhìn đến một đám múa may đại đao Sơn Phỉ hướng về phía bên này đánh mã chạy tới. Một bên cưỡi ngựa chạy vội, còn một bên huýt sáo nhi, kiêu ngạo không kiêng nể gì. Mã thị run rẩy thanh âm nói, kia, kia, đó là ta xuyên tử. Hương Lê vội vàng quay đầu nhìn lại, một cái mình đầy thương tích tiểu nam hải bị dùng dây thừng trói lại đôi tay, kéo ở mông ngựa mặt sau thất tha thất thểu chạy vội. Một bên chạy còn một bên khóc lóc, nương, nương, cứu ta a, ta chạy bất động, ta thật sự chạy bất động. Khương Đông cùng trụ tử khí đỏ mắt, ta đi giết đám xuất sinh này. Hương Lê càng khí, lạnh giọng quát, lăn lên núi đi. Hiện tại còn thấy không rõ thời cuộc sao. Bọn họ đây là cố ý, bắt cái tiểu hài tử, kích thích chúng ta giống ngốc tử giống nhau xông lên đi nhận lấy cái chết, tỉnh bọn họ đi trên núi tìm người. Khương Đông mặt đều đỏ, thật là như thế nào? Chẳng lẽ mặc kệ sao? Hương Lê trầm giọng nói, ta có chừng mực, các ngươi nên tín nhiệm ta, các ngươi hiện tại đối ta lớn nhất trợ giúp chính là chạy nhanh lên núi, đem phía trước làm tốt hết thể chuẩn bị công tác đều an bài lên, chờ lát nữa ta sẽ dẫn này đàn kẻ cắp lên núi, các ngươi nhưng cho ta cẩn thận. Khương Đông cùng trụ tử sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, bọn họ không thể hành động theo cảm tình hại thảm trong thôn mọi người. Cứ việc bọn họ thật sự cũng không yên lòng Lý Hương Lê. Sơn Phỉ đầu lĩnh đầu tàu gương mẫu cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, mang nói, này đàn không thú vị thôn dân, thế nhưng đều chạy trốn tới trên núi đi, chúng ta này còn như thế nào ngắm nhi. Đi trên núi theo chân bọn họ chơi trốn tìm không thành. Phi, này đàn thôn dân nhưng thật ra so lúc trước mấy cái thôn muốn cơ linh nhiều, thế nhưng còn thiết lập trạm canh gác tháp, ta nói này tiến thôn như thế nào bóng người tử đều không có. Hợp lại đều từ nơi này chạy trên núi đi. Đi theo Sơn Phỉ đầu lĩnh bên người một cái đại hán cũng đi theo mắng, mẹ nó, xem ta không đem bọn họ tất cả đều giết sạch rồi cho hả giận. Con báo bọn họ không phải cũng là ở Thanh Sơn trấn xa lưới sao. Nơi này cũng thật đen đủi, thế nào cũng phải sát cái không còn một mảnh, bằng không lão tử thật đúng là tin tà. Một cái khác gầy nhưng rắn chắc vóc dáng nhỏ nam nhân đáng khinh cười. Chúng ta nơi này không phải còn bắt lấy một cái sao. Khó được tới, tự nhiên đến tốt lành chơi ngoạn nhì, ta liền thích xem nhân gia sinh ly tử biệt. Sơn Phỉ đầu lĩnh tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, dương mắt nhìn nhìn kia tòa núi lớn, hừ lạnh một tiếng, chạy trốn tới trên núi liền cho rằng ta chảo không chứ. Người si nói mộng, nếu bọn họ như vậy cơ linh, liền bồi bọn họ nhiều chơi ngoạn nhi hảo. Ở hắn trong lòng, này đó tay trói gà không chặt thôn dân tất cả đều là trên cái thất thịt cá, muốn chết cũng là sớm muộn gì chuyện này, hắn thật đúng là không bỏ trong lòng. Liên cố ý hô một tiếng, này nhà ai hài tử đều từ bỏ. Tấm tắc, vẫn là cái nam loa, không cần nối dõi tông đường không thành. Nếu không cần, ta đây đã có thể đem nhà các ngươi mệnh căn tử cấp chặt đứt. Xuyên tử dọa mặt mũi trắng bệnh, chân càng là nhún ra đi không nổi nhi, hoảng sợ nhìn kia Sơn Phỉ đầu lĩnh. Sơn Phỉ đầu lĩnh hỏi hắn, ngươi kêu gì? Trương, Trương, Trương Xuyên Tử. Xuyên Tử run run nói. Nga, Trương Gia Nhi Tử. Trương Gia Nhi Tử ai, từ bỏ. Ta cũng liền không khách khí. Sơn Phỉ đầu lĩnh vừa nói, liền một phen đem Xuyên Tử cấp nắm đến trên lưng ngựa, trực tiếp lột hắn quần. Này mệnh căn tử không có, nối roi tông đường đã có thể xong rồi, thật không ai. Mã thị dọa hơi kém thét chói thai ra tới. Lập tức muốn từ trên núi chạy xuống tới, lại bị Hương Lê cấp giữ chặt, đi làm gì? Chịu chết! Nhìn không ra tới là cố ý dụ dỗ ngươi.